lúc sau, nhân các trưởng lão sự tình, ta liền càng thêm xác định, ngươi có ngự thú sư năng lực, ta không có nói ra, là bởi vì đang đợi ngươi nói cho ta mà thôi. Âm Tế Thiên vừa lòng cười, tiếp theo, nhanh chóng ở Bắc Minh trên môi hôn một cái. Phía trước, hắn còn muốn cho Bắc Minh làm hắn chậm rãi phát hiện chính mình năng lực, không nghĩ tới hắn tâm tư như thế tinh tế, lại là như vậy đã sớm chú ý tới những việc này. Ngươi nếu có thể phát hiện những việc này, như vậy, ngươi nên sẽ không cũng biết. Âm Tế Thiên thấy Bắc Minh nảy lên nghi hoặc, liền đem lời nói dừng lại. Ngay sau đó, lại nhìn đến hắn xinh đẹp mắt đen dạng khai một mặt ý cười, nói, ngươi là tưởng nói có thể tu luyện sự tình. Âm Tế Thiên mở to hai mắt, này cũng bị ngươi phát hiện. Hắn rốt cuộc còn có chuyện gì là Bắc Minh không biết. Gia hỏa này tàng đến thật thâm. Bắc Minh lắc lắc đầu, chỉ là hoài nghi, lại không cách nào chứng thực ngươi có thể tu luyện. Vậy ngươi là như thế nào phát hiện? Bắc Minh đấy mắt hiện lên buồn cười chi sắc, không biết ngươi còn có nhớ hay không có một lần, ta nhìn đến ngươi ở đà tọa, liền hỏi ngươi có phải hay không ở hấp thu linh khí, ngươi là ở niệm kinh tụng Phật. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, ngươi có phải hay không dùng Bắc Giặc Đồng thân phận tới hỏi ta lần đó? Bắc Minh gật gật đầu, ngày đó, ta phát hiện Minh Ngàn Viện linh khí chính hướng chúng ta trong phòng kích động, vào nhà vừa thấy, liền gặp ngươi ở đà tọa, nhưng kỳ quái chính là, trên người của ngươi cũng không có linh khí dao động, cho nên, cũng chỉ là hoài nghi, nhưng, kinh ngươi vừa rồi một bộ còn có bí mật biểu tình, liền nghĩ ngươi còn có chuyện gạt, liền thi đoán có phải hay không cùng ngươi tu luyện có quan hệ, không nghĩ tới, chính ngươi chủ động thừa nhận việc này. Âm Tế Thiên bất mãn nói, ngươi kêu thí đoán sao? Rõ ràng một bộ ta tất cả đều biết đến bộ dáng. Bắc Minh mắt đen lập lòe ý cười, không trang một bộ cái gì đều biết đến bộ dáng, ngươi lại như thế nào sẽ đem sự tình nói đến? Thật giàu hoạt. Âm Tế Thiên chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp theo, nói, ngươi có thể hay không trách ta giấu giếm những việc này. Phần 173. Chương 173. Bắc Minh buông ra Âm Tế Thiên vòng eo, có một chút, không một chút vỗ về hắn sau lưng sợi tóc, một hồi lâu qua đi, mới trương môi nói, ta biết ngươi che giấu chính mình năng lực, là bởi vì lo lắng hủy ngươi linh căn người lại đến tìm ngươi phiền toái. Âm Tế Thiên hơi híp mắt mục, đắc, ân. Ta bởi vì không biết thương ta người là ai, cũng không biết đối phương thực lực như thế nào, tất nhiên là không dám chính mình dễ dàng bại lộ chính mình có thể tu luyện sự tình. Nghe ngươi ý tứ trong lời nói hiện tại đem sự tình thản ngôn ra tới, là bởi vì ngươi đã biết là ai hủy hoại ngươi linh căn. Ta thúc giục phản quan kính, thấy được thương ta người bộ dáng. Bác Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích, ách thanh hỏi, là ai? Âm Tế Thiên gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, lạnh lùng mà mở miệng, phun ra hai chữ, thôn phách. Bác Minh đột nhiên dừng lại thuận vỗ sợi tóc động tác, gần nửa nén hương qua đi, lại tiếp tục vô về Âm Tế Thiên đầu tóc, ách thanh nói, nếu đã biết là ai hủy ngươi linh căn, vậy tìm cơ hội hảo hảo hồi báo hắn. Âm Tế Thiên khỏe miệng gợi lên lãnh lệ, đó là đương nhiên. Làm hắn cũng nếm thử hủy người linh căn thống khổ. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau nam nhân đột nhiên gắt gao ôm hắn, tựa hồ muốn đem hắn khảm nhập trong thân thể, mới bằng lòng bỏ qua. Âm Tế Thiên nghi hoặc quay đầu, sao? Mới vừa nói ra một chữ, lập tức, đã bị phía sau nam nhân điên cuồng mà hôn lên đôi môi, kịch liệt mà càn quét lỗ chân răng, thẳng đến đem hắn mút đến sắp thở không nổi, mới không thuận theo ý không tha buông ra hắn đôi môi. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh tái nhợt vô huyết khuôn mặt, lại tức lại lo lắng mà cả giận nói, ngươi lần sau còn như vậy, cũng đừng tưởng tới gần ta ba thước trong vòng. Bắc Minh che lại ngực, cố nén phệ tâm mà đau đớn, cố hết sức mà mở to hai mắt, đối hắn lộ ra một tia suy yếu ý cười. Âm Tế Thiên xem Bắc Minh rõ ràng đang cười, chính là, lại làm hắn cảm thấy có loại nói không nên lời thương sắc. Hắn tâm mạc danh mà vì cái này tươi cười ở chịu đau, ngay sau đó, nhớ tới lần trước bắt đầu cấp đan dược còn ở hắn trên người, chạy nhanh đảo ra một viên đan dược cấp Bắc Minh ăn vào. Tiếp theo, đem Bắc Minh ôm đến giường đệm thượng, ngươi về sau vẫn là ít nói lời nói. Bắc Minh lôi kéo hắn tay, suy yếu nói, ta không rõ, ngươi linh căn không phải. Âm Tế Thiên biết hắn muốn hỏi cái gì, vội đánh gậy hắn nói, ta linh căn xác thật bị hủy, đến nỗi vì cái gì còn có thể tu luyện, ta chính mình cũng không biết, được rồi. Ngươi nếu là có nói cái gì muốn hỏi, liền chờ nghỉ tạm hảo lại nói. Đúng lúc này, cửa truyền đến Bắc Thận thanh âm, thiếu phu nhân, các trưởng lão cầu kiến. Hắn nói đến cầu tự thời điểm, suýt nữa liền đem âm cấp nói đi điều. Phải biết rằng muốn thấy thiếu phu nhân chính là Bắc gia trưởng lão, hơn nữa, lại nói tiếp vẫn là thiếu phu nhân trưởng bối, như thế nào các trưởng lão thấy cái tiểu bối đều phải dùng tới một cái cầu tự. Canh giữ ở cửa bắt đầu cùng 5 tên hộ vệ, nghe được cầu tự, hai mặt nhìn nhau, ám cảm vô cùng kinh ngạc. Âm Tế Thiên giữa mày vừa động, nói, làm các trưởng lão chờ một lát, ta đợi lát nữa liền ra tới. Hắn biết chính mình nếu hôm nay không thấy bọn họ, ngày mai bọn họ khẳng định còn sẽ lại đến. Là. Ta cũng đi. Bác Minh dục muốn đứng dậy. Âm Tế Thiên lập tức đè lại Bác Minh, trừng mắt hắn nói, ngươi cho ta ở chỗ này hảo hảo nghỉ tạm, ta thực mau trở về tới. Chính là. Âm Tế Thiên khỏe miệng một câu, lộ ra diễm lệ trấn an tươi cười, đừng lo lắng. Bọn họ hiện tại có cầu với ta, nịnh bợ ta còn không kịp, định không dám lại giống như hai ngày trước nhục nhã ta. Bác Minh vẫn không yên tâm, làm bác đầu bồi ngươi đi. Âm Tế Thiên sắc mặt dừng một chút, sau đó, gật đầu đồng ý hắn nói. Hắn xoay người đi đến cửa phòng, mở ra cửa phòng, liền đối bác đầu nói, bác Minh làm ngươi cùng ta đến đại sảnh một chuyến. Bác đầu không chút nghĩ ngợi liền đáp, là. Trong phòng, bác Minh nghe được cửa phòng đóng cửa thanh âm, xinh đẹp mắt đen đột nhiên trở nên hài hước cám trầm. Âm Tế Thiên cùng bác đầu đi vào tiền viện đại sảnh, liền thấy hơn 10 vị trưởng lão ngồi trên đại sảnh ghế trên, bác Tiềm cùng chi thứ các trưởng lão cũng ở trong đó. Mọi người mày không triển, sắc mặt ngưng trọng, đương nhìn đến Âm Tế Thiên đã đến là lúc, trừ bỏ chi thứ các trưởng lão, còn lại người, ánh mắt sôi nổi sáng ngời, lập tức lộ ra doanh doanh ý cười, Tịch Thiên, người đã đến rồi. Âm Tế Thiên hoàn quét mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng, ánh mắt ngừng ở đứng ở chỗ ngồi chính giữa không vị sau hư không trên người. Hắn ánh mắt dừng một chút, tiếp theo, đường kính đi đến chỗ ngồi chính giữa vị trí ngồi xuống dưới. Phía sau bắt đầu tắc đứng ở chỗ ngồi chính giữa vị bên cạnh. Bác Tiềm vừa thấy Âm Tế Thiên thế nhưng làm lơ thân là trưởng bối các trưởng lão, giống như bác gia gia chủ ngồi xuống chủ vị thượng. Hắn lập tức cảm thấy bất mãn, ngươi thân là tiểu bối. Hắn lời còn chưa dứt, đã bị chấp pháp trưởng lão trầm giọng đánh gãy, Tiềm trưởng lão, chúng ta tìm ngươi tới đây, cũng không phải là muốn ngươi chỉ trích ai không phải, mà là muốn ngươi hướng Tịch Thiên trịnh trọng xin lỗi. Âm Tế Thiên nghe được lời này, không khỏi mà giơ giơ lên giữa mày. Hắn không nghĩ tới trực hệ trưởng lão hội trực tiếp làm Bác Tiềm hướng hắn xin lỗi. Bác Tiềm sắc mặt khẽ biến, cả giận nói, xin hỏi chấp pháp trưởng lão, ta vì sao phải hướng hắn xin lỗi? Hắn cho rằng chấp pháp trưởng lão tìm hắn cùng chi thứ trưởng lão lại đây, là vì thương thảo Tịch Thiên đi lưu vấn đề, không nghĩ tới, thế nhưng là làm hắn tới cấp cái này phế vật xin lỗi. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói, Tiềm trưởng lão, ngươi hẳn là trong lòng biết rõ ràng, nếu khăng khăng sai đi xuống, đừng nói ngươi, ngay cả chi thứ trưởng lão cũng sẽ đã chịu liên lụy. Chi thứ các trưởng lão nghe được lời này, sắc mặt sôi nổi biến đổi. Lúc này, bọn họ cũng đã vô pháp đứng ở Bắc Tiềm bên này thế hắn nói tốt. Bọn họ hôm qua trở về lúc sau, liền sôi nổi tìm ngự thú sư dùng lực tương tác thế bọn họ ma hợp yêu thú. Chính là, không biết như thế nào, dùng hết biện pháp, chính là vô pháp cùng yêu thú thành lập tinh thần liên hệ. Như vậy kết quả cũng liền ý nghĩa, bọn họ vô pháp khế ước yêu thú, về sau, cũng liền không có khế ước thú. Không có khế ước thú hậu quả thập phần nghiêm túc, nếu đối thượng độ kiếp kỳ dưới lại có được 2 đầu 8. Cựu cấp khế ước tu sĩ trong tay, kia bọn họ nào còn có mặt mũi gặp mặt người. Chi thứ các trưởng lão biết việc này định cùng Tịch Thiên 2 ngày trước lời nói thoát không được quan hệ, chính là, ai làm cho bọn họ đắc tội hắn, hiện nay cũng chỉ có thể ăn nói khép nép cầu hắn tha thứ. Chỉ là có một chút, bọn họ như thế nào cũng không rõ, cái này bị người hủy hoại linh căn phế vật, như thế nào liền có lớn như vậy bản lĩnh làm khế ước thú thoát đi thú túi, cũng cùng bọn họ cắt đứt tinh thần liên hệ. Còn có thể làm cho bọn họ khế ước không được yêu thú. Bác Tiềm sắc mặt thập phần khó coi, hắn thân là trưởng lão nhiều năm, đã sớm thói quen người khác đối hắn vô cùng cung kính, sao có thể cùng một cái tiểu bối xin lỗi. Bất quá, không thể khế ước yêu thú sự tình quá mức trọng đại. Nếu là không cùng Âm Tế Thiên xin lỗi, chỉ sợ chi thứ các trưởng lão sẽ oán trách hắn, hoặc là không bao giờ sẽ lại đứng ở hắn bên này. Bác Tiềm nghĩ đến đây, liền lựa chọn trầm mặc, vẫn không có phải xin lỗi ý tứ. Âm Tế Thiên cũng không nóng nảy, cầm lấy bác thận cho hắn đảo nước trà, nhẹ suýt một ngụm, sau đó, buông chén trà, hướng bên cạnh điểm tâm sơ soạn. Há liêu, chỉ đụng tới bóng loáng đĩa mặt. Hắn nghi hoặc quay đầu vừa thấy, phía trước trang tràn đầy điểm tâm cái đĩa, lúc này cũng chỉ dư lại một cái không đĩa. Ngay sau đó, lỗ tai hắn truyền đến hư không truyền âm mật ngữ, bác ra điểm tâm không tồi. Âm Tế Thiên khỏe mắt co giật, chậm rãi quay đầu, ngẩng đầu vừa thấy, lại nhìn đến hư không khỏe miệng thượng, còn treo điểm tâm mảnh vụn. Bác thận hung hăng mà trừng mắt dám đảm đương các trưởng lão mặt an vụng đệ tử, sau đó, lại thay đổi một đĩa điểm tâm lại đây. Chấp pháp trưởng lão lại nói, Tiềm trưởng lão, nếu ngươi không hề không xin lỗi, ta cần phải lấy ngươi ủy vào thân là trưởng lão mà khinh nhục trực hệ tiểu bối chi danh định tội của ngươi, sau đó, cho bác ra tối cao trừng phạt. Bác ra tối cao trừng phạt, không chỉ có là muốn bác Tiềm từ đi trưởng lão chức vụ, còn muốn tiên hồn, cho đến cảnh giới rất đến luyện khí sơ kỳ, phương sẽ đình chỉ xử phạt, có thể thấy được. Như vậy xử phạt là cỡ nào lệnh người thống khổ bất kham, thả nhận hết phi người tra tấn. Bác Tiềm vừa nghe, đông chốc đứng lên, ngươi thân là chấp pháp trưởng lão, há có thể loạn dùng chức quyền. Chấp pháp trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, ta có phải hay không loạn dùng chức quyền, các vị trưởng lão đều có định luận. Nếu ngồi ở chỗ này trưởng lão có một cái phản đối ta như vậy xử phạt, ta lập tức từ đi chấp pháp trưởng lão chức vụ, từ những người khác thế thân. Hắn tin tưởng trực hệ trưởng lão định sẽ không phản đối hắn như vậy cách làm, cho nên, nghiêm khắc ánh mắt hướng chi thứ trưởng lão ngồi chi thứ các trưởng lão. Chi thứ các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chính là không dám nhìn tới Bắc Tiềm sắc mặt. Có một cái thường xuyên đi theo Bắc Tiềm bên người phiếm trưởng lão, chần chờ một lát, hơi hơi há mồm, lời nói còn không có nói ra, liền tiếp thu đến chi thứ các trưởng lão chừng tới mấy chục đạo lệ quang. Phần 174. Chương 174 có đáng giá hay không? Phiếm trưởng lão bả vai đột nhiên co rụt lại, không chút nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra, không ý kiến. Bắc Tiềm nghe thế ba chữ, nháy mắt, mặt đều đen. Hắn cặp kia bạo đỏ mắt mục liền kém không có đem tròng mắt cấp trừng ra tới. Phiếm trưởng lão chột dạ mà cúi đầu, xem cũng không dám xem Bắc Tiềm liếc mắt một cái. Chấp pháp trưởng lão khỏe miệng hơi hơi giơ lên ý cười, Tiềm trưởng lão, chư vị trưởng lão đều không có ý kiến. Vậy còn ngươi, là phải hướng Tịch Thiên xin lỗi, vẫn là muốn tiếp thu trừng phạt? Bắc Tiềm châm chọc đảo qua trực hệ các trưởng lão, các vị trưởng lão, ngày đó ở ta nhục nhã Tịch Thiên là nam xuống khi, trừ bỏ Hoành trưởng lão, các ngươi có ai đứng ra thế hắn nói qua một câu lời hay, có dám nói chính mình lúc ấy không có ý nghĩ như vậy sao? Hiện nay ở biết được vô pháp khế ước yêu thú lúc sau, lại giả dạng làm một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng cho hắn thảo công đạo, có thể hay không lệnh người cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Hắn xem mắt đang ở thành thơi ăn điểm tâm âm tế thiên, cười lạnh một tiếng, lại nói, liền tính các ngươi hao hết tư mà ở hắn trước mặt làm bộ dáng, hắn cũng chưa chắc sẽ tiếp thu. Chư vị trưởng lao sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lập tức, bị Bắc Tiềm đổ đến không lời nào để nói. Âm tế thiên trong lòng cười lạnh nhìn sắc mặt khó coi các trưởng lao. Lấy đứng ở người đứng xem góc độ tới xem, Bắc Tiềm lời này thật sự rất hợp hắn ăn uống. Bắc Tiềm nhìn sắc mặt khó coi các trưởng lão, nháy mắt trừ bỏ trong lòng một ngụm ác khí. Bất quá, vì chính mình về sau có thể khế ước đến yêu thú, vì làm chi thứ các trưởng lão tiếp tục đứng ở hắn bên này, hắn không thể không cúi đầu. Bắc Tiềm rũ xuống mi mắt, che ra đáy mắt hung ác nham hiểm, lại dương mắt khi, khuôn mặt trở nên đầy mặt thành ý đối âm tế thiên nói trở về. Ngày đó ta xác thật làm được không đúng. Chính là thân là Bắc gia trưởng lão không thể không vì Bắc gia về sau suy nghĩ, lúc ấy nói ra như thế khó nghe nói đều chỉ là vì bước đi ngươi, nếu có mạo phạm hoặc là chỗ đắc tội, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Chư vị trưởng lão nghe được Bắc Tiềm xin lỗi, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Tịch Thiên, hy vọng không cần truy cứu ngày đó phạm phải sai. Âm Tế Thiên bưng lên trên bàn chén trà, nương uống trà chi tức, che lại khỏe miệng kia mặt trào phúng chi sắc. Hắn buông chén trà, chiều chấp pháp trưởng lão cười nói: Xin hỏi chấp pháp trưởng lão, ở ngươi xử lý Bắc gia sự vụ thời điểm, có thể hay không bởi vì phạm sai lầm các đệ tử hướng ngươi thành tâm thành ý xin lỗi mà hủy bỏ đối bọn họ trừng phạt? Chấp pháp trưởng lão không chút nghĩ ngợi liền nói, đương nhiên sẽ không. Bằng không muốn chấp pháp đại điện lại có tác dụng gì? Âm Tế Thiên chuyển xem Bắc Tiềm, nhàn nhạt nói, Tiềm trưởng lão, đây là ta trả lời. Xuất khẩu đả thương người lúc sau, cho rằng đơn giản một câu xin lỗi là có thể xong việc, có thể hay không quá ý nghĩ kỳ lạ. Bắc Tiềm đã sớm biết Âm Tế Thiên sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ chính mình, nói, không biết Tịch Thiên muốn lại như thế nào mới có thể tha thứ ta ngày đó phạm phải sai lầm. Chi thứ các trưởng lão cũng bội nói, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, Tịch Thiên, ngươi liền tha thứ Tiềm trưởng lão đi. Huống chi, hắn cũng là vì Bắc gia suy nghĩ. Đúng vậy, thật sự về tình cảm có thể tha thứ. Không phải nói người xuất gia trừ bỏ từ bi vì hoài, còn cần khoan dung đại lượng sao? Kia. Âm Tế Thiên ghét nhất người khác lấy hắn người xuất gia thân phận tới nói sự, bất mãn mà nhăn lại mày, lập tức đánh gãy vị kia trưởng lao nói, không tồi. Người xuất gia là phải có từ bi vì hoài cùng khoan dung đại lượng tâm địa, nhưng là, người xuất gia không phải có thể tùy ý người khác thoá mạ, dâm tiện, bị khí còn phải chịu đựng, người khác tùy ý nói lời xin lỗi, liền thiết yếu tha thứ bọn họ, người như vậy không cứ gọi người xuất gia, hẳn là kêu kẻ bất lực. Chính là, phía sau hư không lập tức tức giận bất bình lớn tiếng phụ họa. Các trưởng lao tức giận mà sôi nổi trường hướng hư không. Ngươi là cái gì chính là? Ngươi lại không phải hòa thượng, cắm cái gì miệng? Bày ra một bộ tức giận bộ dáng, cho ai xem a? Vẫn ngồi như vậy không ra tiếng Bắc Vũ Hoành, buồn cười mà nhìn ăn vụng không ngừng hư không, cảm thấy hắn quả thực tựa như cái hài tử. Bắc Tiềm ngăn chặn trong lòng lửa giận, ăn nói khép nép hỏi, còn thỉnh Tịch Thiên nói muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta. Âm Tế Thiên liếc nhìn hắn một cái, chuyển xem chấp pháp trưởng lao nói, chấp pháp trưởng lão. Ngày đó Tiềm trưởng lão là nghĩ như thế nào lấy lòng Ngục Tuyền lão tổ, như vậy. Hắn lời nói dừng một chút, khoe môi hơi hơi một câu, như vậy, các ngươi liền như thế nào tới lấy lòng ta. chấp pháp trưởng lao mắt hơi hơi sáng ngời, ý của ngươi là. Ấn âm tế thiên ý tứ trong lời nói, hắn là thừa nhận chính mình là thập cấp ngự thú sư. Ngay sau đó, chấp pháp trưởng lao ánh mắt lại tối sầm một chút, chau mày, hỏi, ý của ngươi là muốn đem tiềm trưởng lao trục xuất bắc ra. Chi thứ trưởng lao đại kinh thất sắc, cái gì? Bắc tiềm trưởng lao sắc mặt nhanh chóng trầm xuống dưới, tịch thiên, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Âm tế thiên châm chọc nhìn hắn, tiềm trưởng lao, ngươi luôn miệng nói là vì bắc gia hảo, chính là, tới rồi yêu cầu ngươi hy sinh cái tôi là lúc, như thế nào liền lâm trận lùi bước. Hắn khẽ cười một tiếng, vẫn là nói tiềm trưởng lao vì bắc gia hảo chỉ là miệng thượng nói được dễ nghe mà thôi. Ngươi bắc tiềm tức khắc vô pháp phản bác. Trực hệ các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn họ đến là muốn mượn cơ đem bắc tiềm từ bắc gia xóa tên, chính là, nếu là làm như vậy, sẽ có tổn hại bắc gia thanh danh, hơn nữa rất khó phục chúng. Sau này, còn có ai dám nguyện trung thành bắc gia? Trừ phi bắc tiềm tự nguyện vì đại gia hy sinh chính mình. Bắc tiềm ngưng mặt, tâm tư bách chuyển thiên hồi, tiếp theo, đáy mắt hiện lên một mặt không thể bắt giữ tính kế. Hắn hít sâu một hơi, nói, chúng ta ra bắc gia có thể. Chi thứ các trưởng lão cả kinh, tiềm trưởng lão, trăm triệu không thể. Bắc tiềm nâng lên tay, ý bảo bọn họ an tâm một chút chớ táo, nhưng là, cũng phải nhìn ngươi có đáng giá hay không làm ta bị trục xuất bắc gia. Âm tế thiên dơ dơ lên mày, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đáp ứng. Muốn thế nào, mới làm ngươi cảm thấy đáng giá. Ngày đó, là ngươi làm chúng ta khế ước thú thoát đi thú túi, cũng là ngươi cắt đứt chúng ta cùng khế ước yêu thú tinh thần liên hệ, càng là ngươi làm chúng ta vô pháp khế ước yêu thú, đúng không? Nghe vậy, đang ngồi các trưởng lão đều khẩn trương mà nhìn âm tế thiên, tuy rằng trong lòng đã đoán cái đại khái, nhưng là, vẫn là tưởng có thể nghe được âm tế thiên chính miệng thừa nhận. Âm tế thiên không chút nghĩ ngợi liền khẳng định trả lời. Là. Tức khắc, chúng các trưởng lao ám hít hà một hơi. Như vậy trả lời vẫn làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Bắc Đầu Cung ở trong đại sảnh hầu hạ Bắc Thận cùng 6 gã người hầu giật mình mà nhìn âm tế thiên. Bắc Tiềm hung hăng mà trừng mắt âm tế thiên, vậy ngươi là như thế nào làm? Âm tế thiên cười lạnh, này ngươi liền không cần thiết biết. Bắc Tiềm nheo lại mắt, ta hỏi cái này vấn đề cũng không có mặt khác ý tứ. Chỉ là đơn thuần cho rằng ngươi có lẽ là rửa cái gì pháp bảo tới làm được làm yêu thú quang rời đi chúng ta thú túi, cũng cắt đứt chúng ta chi gian tinh thần liên hệ, còn làm chúng ta vô pháp khế ước yêu thú, chính là, lại không cách nào làm được khôi phục nguyên trạng, kể từ đó, ta bị trục xuất bắc ra chẳng phải là không đáng. Âm tế thiên chậm rãi gợi lên khóe môi, từng câu từng chữ thâm ý nói, ta sẽ làm ngươi cảm thấy phi thường đáng giá. Vừa dứt lời, chúng các trưởng lão trên mặt đột nhiên nảy lên vẻ khiếp sợ. Trong đó một người trưởng lão lắp bắp nói, Ta giống như cùng ta yêu thú thành lập khởi tinh thần liên hệ. Ngay sau đó, mặt khác trưởng lão bọn họ cũng vui sướng kêu lên, ta cũng là. Bác Tiềm kinh ngạc nhìn ngồi ở chủ vị thượng, cười vẻ mặt diễm lệ thiếu niên, đối với đột nhiên trở lại trong đầu tinh thần liên hệ, cảm thấy khiếp sợ. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm? Âm tế thiên nhìn mừng rỡ như điên các trưởng lão, nâng chung trà lên, nhẹ xuyết cái miệng nhỏ nước trà. Ở hắn buông chén trà đồng thời, chi thứ các trưởng lão đại kinh thất sắc mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Phiếm trưởng lão nhịn không được hỏi, ngươi vì sao lại cắt đứt chúng ta cùng yêu thú tinh thần liên hệ? Trực hệ các trưởng lão vừa nghe, không hẹn mà cùng mà lộ ra cổ quái chi sắc, tiếp theo, nhanh chóng thu hồi vui sướng tươi cười. Bọn họ lúc này đây cũng không có bị cắt đứt tinh thần liên hệ, xem ra, tịch thiên chỉ là phải đối phó chi thứ người mà thôi. Âm tế thiên phảng phất không nghe thấy, trực tiếp bắt tiềm hỏi, tiềm trưởng lão, ngươi hiện tại cảm thấy đáng giá sao? Chi thứ các trưởng lão khẩn trương nhìn Bắc Tiềm. Bắc Tiềm sắc mặt đổi, nhưng vẫn không chút do dự nâng lên tay, thế nói, Bắc gia trưởng lão Bắc Tiềm hướng thiên đạo thề, nếu tịch thiên nguyện ý khôi phục chúng ta cùng yêu thú tinh thần liên hệ, hơn nữa từ nay về sau sẽ không lại làm khế ước yêu thú thoát đi chúng ta thú túi, cũng sẽ không cắt đứt chúng ta cùng yêu thú tinh thần liên hệ, càng sẽ không làm chúng ta khế ước không được yêu thú, nếu tịch thiên có thể làm được điểm này, Bắc Tiềm nguyện ý bị trục xuất Bắc gia, bằng không, cam chịu thiên đạo xử phạt. Lập tức, Bắc Tiềm giác hạ thoáng hiện sao năm cánh trận pháp, tỏ vẻ thể có hiệu lực. Chi thứ các trưởng lão lập tức nói, tịch thiên, tiềm trưởng lão đã tuân thủ hứa hẹn, ngươi có phải hay không cũng nên. Lời còn chưa dứt, chi thứ các trưởng lão lại lần nữa cùng khế ước yêu thú thành lập tinh thần liên hệ, tức khắc mừng rỡ như điên. Bất quá, lại có vài vị trưởng lão vẻ mặt đau khổ, tuy rằng đã có thể khế ước yêu thú, chính là, bọn họ khế ước thú đều chạy, còn phải thiết yếu một lần nữa lại bắt giữ quá. Đúng lúc này, một vị trưởng lão kinh ngạc chỉ vào ngoài cửa hét lớn, các ngươi mau xem. Mọi người hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy mấy chục điều yêu thú từ không trung mà hàng, sôi nổi hóa thành tiểu miêu hình thể. Vẻ mặt đau khổ vài vị trưởng lão kích động kêu lên, là Là ta khế ước thú. Là ta khế ước thú. Mặt khác các trưởng lão lại một lần không dám tin tưởng mà nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhìn vài vị trưởng lão hưng phấn mà ôm chính mình khế ước yêu thú, hơi hơi gợi lên khóe môi. Ngày đó, hắn cũng không có chân chính cắt đứt bọn họ cùng yêu thú tinh thần liên hệ, chỉ là lại ám chỉ yêu thú ở chúng nó cùng trưởng lão chi gian làm cách trở cái chán, mới có thể làm cho bọn họ nghĩ lầm hắn cắt đứt bọn họ cùng khế ước thú tinh thần liên hệ. Bằng không, cũng sẽ không ở không có khế ước dưới tình huống, là có thể làm yêu thú cùng bọn họ thành lập khởi tinh thần liên hệ, đây cũng là bọn họ vô pháp khế ước yêu thú nguyên nhân. Rốt cuộc bọn họ chi gian kinh khế ước còn ở, không có khả năng lại khế ước lần thứ hai. Đến nơi thoát đi thú túi yêu thú, hắn từng ám chỉ nó hắn lén lút tránh ở Minh Thang viện trong rừng trúc, cũng liền bởi vì như thế, mới có thể làm chúng nó ở thích hợp thời gian xuất hiện. Tiềm trưởng lão, ngươi có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Bác Tiềm lấy lại tinh thần, nhìn Âm Tế Thiên, câu môi cười, ta tự nhiên sẽ rời đi Bắc gia, bất quá, Bắc gia lại có một cái quy định, tại vị trưởng lão, cần trải qua gia chủ đồng ý. Mới có thể xem như chính thức bị trục xuất Bắc gia. Âm Tế Thiên hơi hơi híp híp mắt, chuyển xem chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão gật gật đầu, xác thật có việc này. Âm Tế Thiên cười lạnh, thật là giàu hoạt. Bất quá, hắn đã sớm dự đoán được Bắc Tiềm sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục, khẳng định mặt sau còn có hậu chiêu. Đúng lúc này, gia chủ đại viện tổng quản Bắc Hạ vội vội vàng vàng mà đi đến, Bắc Hạ gặp qua chư vị trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão thấy Bắc Hạ đột nhiên chạy đến Minh Thang viện, tất có việc gấp, vội mở miệng hỏi. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Bắc Hạ chạy nhanh nói, Lăng gia gia chủ mang theo Lăng gia chư vị trưởng lão tiến đến bái phỏng. Chư vị trưởng lão sôi nổi cả kinh, bọn họ nhưng có nói ra sao sự? Bắc Hạ sắc mặt ngưng trọng, Lăng gia gia chủ nói, hắn là nhân đây tới bái phỏng thập cấp ngự thú sư. Ngữ lạc, bá một chút, trực hệ các trưởng lão sôi nổi nhìn về phía Âm Tế Thiên. Phần 175. Chương 175 có ăn ngon liền đi. Âm Tế Thiên phảng phất không thấy, nâng chung trà lên. Nhàn nhã mà uống trà. Bác Tiềm cùng chi thứ các trưởng lão nhìn Bắc Hạ, sôi nổi lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Ngươi nói Lăng gia gia chủ tiến đến Bắc gia bái phòng thập cấp ngự thú sư. Bọn họ là có nhận được Hoa gia truyền ra thập cấp ngự thú tin tức, hơn nữa tự mình đi một chuyến phố buôn bán phô, xem xét quá Hoa gia riêng bãi ở cửa hàng trong đại sảnh cung người xem xét thập cấp yêu đan. Xác định Hoa thật sắc thật không có dở trò bịp bợm lúc sau, liền hướng Bách Lý chân nhân cùng Hoa Phong tin hỏi thăm thập cấp ngự thú sư sự tình, chính là Bách Lý chân nhân cùng Hoa Phong tin lại cười mà không nói chuyện, như thế nào cũng không chịu đem thập cấp ngự thú sư sự tình báo cho bọn họ. Cuối cùng, chỉ có thể mất hứng mà về, khác tìm mặt khác phương pháp tìm được người này. Không nghĩ tới người mới vừa trở lại Bắc Phủ không đến nửa canh giờ, Lăng gia gia chủ liền mang theo các trưởng lão tới cửa bái phỏng, mà bái phỏng đối tượng thế nhưng là thập cấp ngự thú sư, vậy ý nghĩa, thập cấp ngự thú sư ở bọn họ Bắc gia. Bắc Hạ sắc mặt ngưng trọng, Lăng gia gia chủ xác thật là nói như thế nào. Bác Tiềm vội hỏi, ngươi xác định chính mình không có nghe lầm. Bác Hạ thập phần khẳng định nói, tiểu nhân đã từng hướng Lăng gia gia chủ luôn mãi xác nhận, cho nên, tuyệt đối không có nghe lầm. Phiếm trưởng lao kho áp trong lòng khiếp sợ, khó có thể tin mà kéo ra giọng nói nói, bác gia nơi nào có cái gì thập cấp ngự thú sư, khẳng định là Lăng gia gia chủ lầm. Bác Tiềm lại hỏi, bác Hạ, Lăng gia gia chủ nhưng có nói thập cấp ngự thú sư là ai? Không có. Bất quá. Lăng gia gia chủ nói Bắc gia trưởng lão khẳng định sẽ biết thập cấp ngự thú sư là của ai. Chi thứ các trưởng lão vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, tiếp theo, sôi nổi lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bọn họ cùng nhìn về phía trực hệ trưởng lão, lại phát hiện bọn họ chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên thẳng nhìn. Âm Tế Thiên một bộ hoàn toàn không có chú ý bọn họ đang xem hắn dường như, cùng đứng ở phía sau đệ tử cấp cái đĩa cuối cùng một khối điểm tâm. Đứng ở một bên Bắc Thận thật sự nhẫn không thể nhẫn, hạ giọng trách mắng, lớn mật. Cũng dám cùng thiếu phu nhân đoạt điểm tâm. Hư không động tác một đốn, lập tức đã bị Âm Tế Thiên cướp đoạt tiên cơ, mị tư tư mà đem cuối cùng một khối điểm tâm nhét vào trong miệng. Chi thứ các trưởng lão nhìn đến nơi này, mắt đều hiện lên khinh thường chi sắc. Phàm nhân chính là phàm nhân, tận thích ăn phàm nhân đồ ăn. Bác Hạ thấy chư vị trưởng lão đều không tỏ thái độ, đáy lòng âm thầm nôn nóng, chạy nhanh lại hỏi một câu, không biết chư vị trưởng lão muốn hay không thấy Lăng gia gia chủ. Trực hệ trưởng lão vẫn cứ nhìn ăn điểm tâm Âm Tế Thiên không nói. Bác Tiềm nghi hoặc nhìn không ra tiếng trực hệ các trưởng lão, nhìn nhìn lại bưng trà nhuận hầu Âm Tế Thiên, đột nhiên, một cái hoang đường ý niệm nảy lên trong óc. Chẳng lẽ thập cấp ngự thú sư là? Bác Tiềm tự dễ mà suy một tiếng, lập tức đánh gây vớ vẩn suy đoán. Bác đầu nghe được Âm Tế Thiên không màng trường hợp mà đánh một cái no cách, khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, thế các trưởng lão hảo tâm nhắc nhở nói, thiếu phu nhân, các trưởng lão đang xem ngài đâu. Âm Tế Thiên ăn uống no đủ, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, mắt lé một trọn, phong tình tất hiện. Hắn không kiên nhẫn mà vây vây tay, xem ta làm gì, nên làm gì đi liền làm gì đi. Là, trong đó một người trực hệ trưởng lão không chút nghĩ ngợi liền đáp. Chúng các trưởng lão lập tức tức giận mà trừng mắt trả lời vâng trưởng lão, thân là trưởng bối thế nhưng nghe lệnh tiểu bối nói ra đi thật mất mặt. Vị kia trực hệ trưởng lão thấy chúng trưởng lão đều hướng hắn trừng lại đây, sắc mặt tức khắc đỏ lên. Thật sự không thể trách hắn sẽ nghe lệnh tiểu bối nói, phía trước gâm tế thiên cái kia động tác, cùng dị vãng gia chủ không kiên nhẫn khi vẫy lui bọn họ động tác quá tương tự, hắn phản xạ tính mà liền theo tiếng ra tới. Chấp pháp trưởng lão thấy âm tế thiên vẻ mặt không kiên nhẫn chi sắc, lén lút rôi tay kéo kéo Bắc Vũ Hoành ống tay áo, ý bảo hắn khuyên nhủ âm tế thiên cùng bọn họ cùng tiến đến thấy Lăng gia gia chủ. Rốt cuộc Lăng gia gia chủ chỉ tên bái phỏng người là thập cấp ngự thú sư, có thể thấy được, Lăng gia người như bọn họ giống nhau, ở Bách Lý chân nhân trong miệng biết được thập cấp ngự thú sư sự tình. Đến nỗi nói là bái phỏng, cũng chỉ bất quá là bọn họ tìm tòi hư thật lấy cớ. Bắc Vũ Hoành kỳ thật cũng không tưởng miễn cưỡng âm tế thiên làm một ít hắn không muốn làm sự tình, chính là sự tình quan Bắc gia vinh dự, hắn không thể không thiên hướng Bắc gia bên này. Hắn khe khẽ thở dài, hướng âm tế thiên nói, Tịch Thiên, có không nguyện ý cùng chúng ta cùng đi trước chủ đại sảnh tiếp kiến Lăng gia gia cùng các trưởng lão. Trực hệ các trưởng lão tâm đều nhắc lên, khẩn trương mà nhìn âm tế thiên, chỉ cần hắn nói một tiếng đi, liền thừa nhận hắn là thập cấp ngự thú sư sự tình. Âm tế thiên nhìn thái độ thành khẩn thả thiệt tình thực lòng Bắc Vũ Hoành, không khỏi mà dơ dơ lên mi, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không bán cái mặt mũi cho hắn, liền nghe xong mặt người sảng khoái đáp, có ăn ngon liền đi. Âm tế thiên, chư vị trưởng lão, phiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Hoành trưởng lão viện đệ tử là càng ngày càng làm càn. Hoành trưởng lão, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo quản giáo bọn họ, bằng không, đều phải bỏ đến ngươi trên đầu đi dương ai. Là tiểu nhân càng phân. Hư không giả vờ một bộ sợ hãi bị phạt bộ dáng, tiểu nhân không nên thế thiếu phu nhân tự tiện làm chủ, nói có ăn ngon mới nam thông thị chủ đại sảnh, thiếu phu nhân, ngài coi như ta cái gì cũng không có nói, ngài vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này thương thảo gia chủ xuất quan lúc sau, tiềm trường lao đi lưu vấn đề đi. Ngươi phiếm trưởng lao tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Chấp pháp lập tức nói, đại gia chủ xuất quan, ta sẽ lập tức hướng hắn báo cáo chuyện này. Âm tế thiên liếc mắt bắt tiềm, lại phát hiện hắn sắc mặt thập phần bình tĩnh. Chấp pháp trưởng lão chạy nhanh lại lôi kéo Bắc Vũ Hoành ống tay áo. Bắc Vũ Hoành lại mở miệng kêu, Tịch Thiên. Cùng khi, cửa truyền đến trầm thấp khàn khàn thanh âm, Tịch Thiên. Âm tế thiên nghe được quen thuộc thanh âm, bay nhanh đứng dậy hướng cửa chạy tới, lập tức đỡ lấy chuẩn bị bước vào đại sảnh Bắc Minh, quan tâm nói, như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi. Bắc Minh giơ tay thế hắn lau đi khỏe miệng bánh tiết, ách thanh nói, ta tưởng bồi ngươi cùng đi chủ đại sảnh. Âm tế thiên biết Bắc Đầu khẳng định âm thầm đem đại sảnh phát sinh sự tình truyền cho Bắc Minh. Bằng không, Bắc Minh cũng sẽ không gần nhất đến liền nói muốn bồi hắn đi chủ đại sảnh. Hắn đánh ra Bắc Minh sắc mặt, xác định trào ra một tia hồng nhuận, mới gật đầu đáp, hảo. Trực hệ các trưởng lão nghe được hắn nói, tức khắc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó nảy lên vui sướng, này có phải hay không thuyết minh Tịch Thiên thừa nhận chính mình là thập cấp ngự thú sư. Chấp pháp trưởng lão ở Bắc Vũ Hoành bên thai nhỏ giọng nói, đạo lữ chính là đạo lữ, quả nhiên so công công lời nói hữu dụng. Sớm biết như thế, nên thỉnh Bắc Minh ra tới. Bắc Minh đơn giản một câu, khiến cho Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Bắc Vũ Hoành nhìn trong mắt chỉ có lẫn nhau hai người, vui mừng cười, đặc biệt là Tịch Thiên biểu hiện, là càng ngày càng quan tâm, cũng càng ngày càng để ý Minh Nhi. Trực hệ các trưởng lão thấy Âm Tế Thiên bọn họ vừa đi, theo bọn họ bước chân rời đi đại sảnh. Vẫn giữ ở trong đại sảnh chi thứ các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Chấp pháp trưởng lão bọn họ vì sao khăng khăng muốn Tịch Thiên đi chủ đại sảnh? Không biết. Lại nói tiếp. Thập cấp ngự thú sư thật sự ở Bắc gia sao? Có thể hay không là Lăng gia muốn tìm Bắc gia phiền toái, cho nên mới tìm tới lấy cớ. Bắc Tiềm nhìn trực hệ các trưởng lão rời đi bối cảnh, đáy mắt lóe kinh nghi chi sắc, bất quá, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, cùng nhau đến chủ đại sảnh nhìn xem. Đại đi ra hoành trường lão viện, phiếm trưởng lão lập tức dùng linh lực làm ra một cái chắn đưa bọn họ hơn 20 người bao lại, sau đó, nôn nóng hỏi, Tiềm trưởng lão, ngươi nên sẽ không thật sự phải rời khỏi Bắc gia sao? Chúng ta đây nhiều năm chủ tính chẳng phải chính là như vậy uổng phí. Chi thứ mặt khác trưởng lão liên tục gật đầu, khẩn trương nhìn Bắc Tiềm. Bắc Tiềm nhàn nhạt liếc mắt bọn họ, cười lạnh một tiếng, nếu ta không làm như vậy, chúng ta đời này cũng đừng tưởng lại có khế ước thú. Bất quá, cũng không cần lo lắng, gia chủ xuất quan lúc sau, sẽ không lập tức liền đem ta trục xuất Bắc gia, rốt cuộc lại nói như thế nào ta cũng là Bắc gia trưởng lão. Cho nên, chúng ta còn có thể y kế hoạch hành sự. Chi thứ trưởng lão tức khắc an tâm không ít. Đi ở đội ngũ đằng trước Bắc Minh, thấy gia chủ đại viện càng ngày càng gần, liền hạ giọng nói, Lăng gia lần này tiến đến Bắc gia, định là ở Bách Lý chân nhân trong miệng nghe được sự tình gì, mới có thể riêng lại đây thử thật giả. Âm Tế Thiên nhăn lại giữa mày, ngươi là lo lắng Lăng gia gia chủ bất an hảo tâm đi. Hắn phía trước sẽ đem khế ước thú còn cấp các trưởng lão, cũng là vì Lăng gia, mới có thể nghĩ muốn lấy đại cục làm trọng. Hiện tại Bắc gia cùng Lăng gia đều ở vào mũi tên huyền phía trên, hai nhà nếu là nháo lên, không có đại thừa cảnh giới ngồi giới Bắc gia chắc chắn thiệt thòi lớn. Nếu Bắc gia trưởng lão lại không có khế ước thú làm phụ trợ, Bắc gia xem như mất đi toàn bộ chống đỡ, cho nên, hắn mới có thể nương đem Bắc Tiềm trục xuất Bắc gia lý do, đem khế ước thú còn cấp các trưởng lão. Âm Tế Thiên thấy Bắc Minh còn muốn nói cái gì, vội ngăn cả nói, được rồi. Ta biết muốn như thế nào làm, ngươi vẫn là ít nói lời nói, bảo trì thể lực. Bắc Minh biết Âm Tế Thiên là người cơ trí, cũng không hề nói thêm cái gì, huống chi nơi này là Bắc gia, Lang gia cũng không dám trắng trợn táo bạo mà đem sự tình náo đại. Phần 176. Chương 176. Bắc gia chủ đại sảnh. Lang gia các đệ tử cùng Bắc gia các đệ tử các đứng ở đại sảnh hai bên, lẫn nhau giận trường đối phương, không khí càng ngày càng khẩn trương, liền kém không có rút đao tương hướng. Dần dần, Bắc gia đệ tử ngạch tế thượng thấm ra tinh tế mồ hôi. Phảng phất trên đầu trên đỉnh đè nặng một tòa núi lớn, khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn, ngay cả đứng đều cảm thấy đặc biệt cố hết sức. Lăng gia các đệ tử nhìn đến Bắc gia đệ tử bị Lăng gia cao giai giả linh áp bức cho một bộ suýt nữa liền phải chống đỡ không được bộ dáng, sôi nổi gợi lên châm chọc ý cười. Đúng lúc này, hơn 10 vị Bắc gia các trưởng lão mênh mông quần quận mà đi vào đại sảnh, hướng chủ châu ngồi thượng đi qua. Không khí tức khắc biến đổi, Bắc gia đệ tử đại thở phào nhẹ nhõm, hai chân tức khắc cảm thấy bùn rùn, nhiên lại có xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Bác gia đệ tử nhìn đến các trưởng lão sôi nổi đã đến, lập tức lộ ra vui sướng ý cười, chính là, đương nhìn đến theo ở phía sau Âm Tế Thiên, nhanh chóng liền trầm hạ khuôn mặt. Các trưởng lão đã đến thật vất vả tránh hồi một chút mặt mũi, nhưng Âm Tế Thiên chạy tới chủ đại sảnh lại là sao lại thế này, ngại bọn họ bác gia vứt mặt còn chưa đủ sao. Không có linh căn cũng liền thôi, còn làm cho bọn họ thiếu gia vì hắn đắc tội cửu cấp ngự thú sư, quả thực chính là bác gia tai họa. Bắc gia đệ tử chỉ cần tưởng tượng đến Bắc Minh vì Âm Tế Thiên mà đắc tội Ngục Tuyển lão tổ sự tình, sắc mặt liền càng khó nhìn. Bọn họ phẫn hận mà trừng mắt Âm Tế Thiên, nếu không phải trường hợp không đúng lời nói, bọn họ thật muốn ra tiếng đuổi người, làm hắn đừng ở Minh Thăng viện ngoại mất mặt xấu hổ. Bắc Vũ Phong cùng mấy vị trưởng lão nhìn đến chấp pháp trưởng lão bọn họ đã đến, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại thừa giả uy áp cũng không phải là tốt như vậy chịu, liền kém không có đem bọn họ bức ngất xỉu. Chấp pháp trưởng lão vừa thấy Lăng gia gia chủ, lập tức giơ lên ý cười, rốt cuộc là cái gì phong đem Lăng gia gia chủ thổi vào Bắc gia. Lăng gia gia chủ Lăng Uy Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nghe nói Bắc gia ra một cái thập cấp ngự thú sư, tò mò dưới, liền tới đây nhìn xem. Chấp pháp trưởng lão cười nói, Lăng gia chủ vì sao như thế khẳng định Bắc gia ra một cái thập cấp ngự thú sư? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ là lầm truyền, làm ngươi một chuyến tay không sao? Lăng Uy Dương ánh mắt ở đại đàn các trưởng lao trên người dạo qua một vòng, cuối cùng, nhìn đến dấu ở đám người sau Âm Tế Thiên, mắt hơi hơi nhíu lại, thâm ý cười nói, Bách Lý chân nhân bói toán từ trước đến nay linh nghiệm, rất ít sẽ có làm lỗi quẻ tượng, hiện giờ đi vào Bắc gia, càng cảm thấy đến chính mình chuyến đi này không tệ. Hắn ánh mắt từ Âm Tế Thiên trên người thu trở về, trở xuống chấp pháp trưởng lao trên người, đúng rồi. Ở tới Bắc gia thời điểm, ta còn riêng chuẩn bị một phần hạ lễ, hiện đã giao cho các ngươi thú viên vạn tổng quản. Chúng các trưởng lão sôi nổi đứng ở Bắc Vũ Phong bên cạnh Bắc Vạn Trọng nhìn qua đi. Bắc Vạn Trọng lập tức nói, là một đầu thập cấp yêu thú. Chúng các trưởng lão lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới Lăng Uy Dương ra tay như thế mà hào phóng, cho dù Lăng gia không có thập cấp ngự thú sư, cũng có thể lấy đem thập cấp yêu thú giết, lấy ra yêu đan hoặc là yêu thú trên người đồ vật cầm đi bán đấu giá, tương tự cũng có thể bán mấy trăm khối tuyệt phẩm linh thạch. Hiện giờ, thế nhưng lấy thập cấp yêu thú làm hạ lễ, hơn nữa đưa vẫn là không đội trời chung gia tộc. Chấp pháp trưởng lão lấy lại tinh thần, cười nói, Lăng gia chủ, thật là khẳng khái hào phóng, vừa ra tay chính là thập cấp yêu thú, thật sự làm chúng ta thụ sủng nhược kinh. Có thể làm ta chính mắt thấy thập cấp ngự thú sư, kẻ hèn thập cấp yêu thú lại tính cái gì? Bác gia các trưởng lão nghe được Lăng Uy Dương dùng kẻ hèn hai chữ tới hình dung thập cấp yêu thú, sắc mặt hơi đổi. Lời này rõ ràng là đang chê cười bọn họ không có năng lực bắt đến thập cấp yêu thú. Chấp pháp trưởng lão cười cười, xem Lăng Uy Dương trên mặt bàn đều không có nước trà trái cây, sắc mặt trầm xuống, bác hạ, khách quý đã đến, như thế nào không biết cấp khách quý bưng trà đổ nước. Thật là mất lễ nghĩa. Bác hạ vội nói, tiểu nhân này liền đi chuẩn bị. Lăng Uy Dương đối Bắc Gia không có cho bọn hắn chuẩn bị nước trà không lắm để ý, ánh mắt lại hướng Âm Tế Thiên phương hướng ngắm qua đi, nói, chấp pháp trưởng lão, nước trà này đó vẫn là miễn đi. Chúng ta kiến thức thập cấp ngự thú sư năng lực lúc sau, liền sẽ rời đi. Bắc Gia đệ tử sôi nổi lộ ra nghi hoặc. Lăng Uy Dương há mồm ngậm miệng chính là thập cấp ngự thú sư, chẳng lẽ bọn họ Bắc Gia thật sự thập cấp ngự thú sư, chính là, nếu thật sự có thập cấp ngự thú sư, Bắc Gia người không có khả năng không phát hiện người này. Lúc này, rời đi chủ đại sảnh chuẩn bị nước trà Bắc Hạ lại vội vàng mà chạy trở về. Trường lão, Thuần Chân phái, Thiên Tiêu điện, Lạc Vân tông chờ các đại môn phái trưởng môn tiến đến bái phỏng, còn có Tà Tu năm vị lão tổ cũng tới, bọn họ đều muốn gặp thập cấp ngự thú sư. Bắc Gia các trưởng lão ám cảm giật mình, không nghĩ tới sự tình truyền đến nhanh như vậy. Chấp pháp trưởng lão liếc mắt vẻ mặt đạm nhiên Lăng Uy Dương, nghĩ thẩm định là hắn đem Bắc Gia có thập cấp ngự thú sư tin tức truyền đi ra ngoài, bằng không, như thế nào ở hắn đi vào Bắc Gia lúc sau, mặt khác môn phái người liền sôi nổi tới cửa bái kiến. Còn có chính là, liền chính bọn họ đều không thể khẳng định thập cấp ngự thú rốt cuộc có phải hay không Âm Tế Thiên, Lăng Uy Dương cũng đã lao sư động chúng dẫn người tới cửa nói muốn gặp thập cấp ngự thú sư, hơn nữa, còn đem thập cấp yêu thú làm hạ lễ tặng cho Bắc Gia, có thể thấy được, nơi này hẳn là cất giấu không muốn người biết âm mưu. Thỉnh bọn họ tiến vào. Là, hư không nghe được năm vị lao tổ cũng tới, chạy nhanh lén lút chui vào Bắc Gia đệ tử trong đội ngũ, để tránh bị năm vị lao tổ phát hiện. Bắc Hạ rời đi không lâu, thực mau liền mang theo hơn 1.000 người, mênh mông quần quận mà đi đến. Trong đại sảnh người hầu luống cuống tay chân mà đột nhiên tới khách quý chuẩn bị càng nhiều bàn ghế. Chính phái trưởng môn cùng các trưởng lão sôi nổi dừng lại nói chuyện, cũng bày ra một bộ thập phần muốn nhìn đến 10 cấp ngự thú sư bộ dáng. Này chấp pháp trưởng lão vẻ mặt khó xử xem mắt Bắc Vũ Hành. Tịch Thiên không chủ động đứng ra, hắn cũng không hảo chỉ vào Tịch Thiên nói hắn chính là thập cấp ngự thú sư. Bắc Vũ Hành thương mà không giúp gì được hồi nhìn hắn. Tịch Thiên đã theo bọn họ đi vào chủ đại sảnh, đến nỗi hắn có nguyện ý hay không đứng ra, liền xem hắn bản nhân ý nguyện. Nếu ở hắn không muốn dưới tình huống buộc hắn đứng ra, sau đó, hắn tới cái chết không thừa nhận, kia chẳng phải là để cho người khác xem Bắc Gia chê cười. Lăng Uy Dương thấy bọn họ mắt đi mày lại, chính là không làm ra một cái kết quả. Dần dần mà, hắn mất đi kiên nhẫn, nhàn nhạt mở miệng nói, Bắc Gia các trưởng lão nên sẽ không cũng không biết thập cấp ngự thú sư là ai đi. Các đại trưởng môn, các trưởng lão cùng 5 vị tà tu lão tổ nhóm sôi nổi sửng sốt. Ngay sau đó, Si Mị lão tổ cả giận nói, không biết thập cấp ngự thú sư là ai, vậy các ngươi còn dám thả ra tin tức nói thập cấp ngự thú sư ở các ngươi Bắc Gia. Hiện giờ chúng ta đi vào Bắc Gia, các ngươi lại nói cho chúng ta biết không biết thập cấp ngự thú sư là ai, có phải hay không ý định muốn chơi chúng ta a? Lăng Uy Dương nói, Si Mị lão tổ, an tâm một chút chớ táo, chuyển ra Bắc Gia có thập cấp ngự thú sư chưa chắc là Bắc Gia người. Hơn nữa, Bắc Gia người không biết nhà mình có thập cấp ngự thú sư cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc, Bách Lý Chân Nhân vẫn chưa đem việc này báo cho quá nhiều. Si Mị lão tổ nhìn về phía Lăng Uy Dương, nghe Lăng Gia chủ ý tứ trong lời nói, Bách Lý Chân Nhân có đem thập cấp ngự thú sư là ai sự tình nói cho ngươi. Lăng Uy Dương vẫy vây tay, Bách Lý Chân Nhân không có đem sự tình nói tỉ mỉ, chỉ nói người kia giữa mày có viên nốt chu sa. Sau đó, ta lại nghe được thập cấp ngự thú sư ở Bắc Gia tin tức. Liền lập tức buông trong phủ sự vụ, vội vàng đuổi lại đây. Xôn xao một tiếng, Bắc Gia đệ tử khó có thể tin chừng thẳng đôi mắt. Trừ bỏ Minh Thăng viện cái kia không cho người đãi thấy phế vật giữa mày có viên nốt chu sa ở ngoài, còn có thể có ai. Chi thứ các trưởng lão đều sôi nổi mà chừng lớn đôi mắt. Thập cấp ngự thú sư sao có thể là Tịch Thiên? Chính là, phía trước ở Minh Thăng viện phát sinh sự tình lại như thế nào giải thích? Chẳng lẽ làm khế ước thú thoát đi thú túi? Cũng làm khế ước thú cùng bọn họ cắt đứt tinh thần liên hệ, cùng với không thể khế ước yêu thú sự tình đều là thập cấp ngự thú sư năng lực. Bác Tiềm cảm thấy Lăng Uy Dương nói là ở hắn trên mặt hung hăng mà phiến hắn bàn tay. Hắn phía trước vì lấy lòng cựu cấp ngự thú sư, thế nhưng đem thập cấp ngự thú sư cấp đắc tội. Trên đời này không có ai so với hắn càng xuẩn. Âm Tế Thiên nghe được lời này, túc khẩn mày. Bác Minh đem Âm Tế Thiên hộ trong ngực chung, nửa híp mắt mục nhìn chằm chằm Lăng Uy Dương. Cùng Thuần Chân phái trưởng môn cùng nhau trở lại Bắc Gia Huyền Ngọc trưởng lão, cũng khó có thể tin mà nhìn nhi tử trong lòng ngược thiếu niên. Trong đại sảnh có một nửa người tĩnh xuống dưới. Không hiểu rõ người, đều ở trong đại sảnh tìm kiếm, nhìn xem trong đại sảnh có hay không giữa mày có nốt chu sa người. Si Mị lao tổ tựa hồ nghĩ đến cái gì, không dám tin tưởng mà kêu ra tiếng, người nọ còn không phải là Minh thiếu gia tân cưới trở về đạo lữ. Cũng chính là vạn Phật tự hư không con lừa chọc đệ tử Tịch Thiên. Phần 177 Chương 177 thực sự có ánh mắt. Si Mị lao tổ khiếp sợ bén nhọn tiếng kêu, lập tức đem trận mắt há hốc mồm Bắc Gia người cấp bừng tỉnh. Bá một chút, bác ra ánh mắt mọi người đều dừng ở Âm Tế Thiên trên người, những người khác cũng theo bọn họ nhìn qua đi, theo sát, đại sảnh một trận ồn ào. Cái kia phế, Minh thiếu phu nhân sao có thể là thập cấp ngự thú sư? Chính là A. Hắn nếu là có năng lực này, như thế nào còn sẽ trở thành người khác trò cười? Có thể hay không là nghĩ sai rồi? Rốt cuộc tu chân giới lớn như vậy, giữa mày có viên nốt chu sa người chưa chắc chỉ có hắn một người đi. Bác gia đệ tử như thế nào cũng không tin một cái bị bọn họ khinh thường phế vật, đột nhiên ở một cái sáng sớm chi gian, liền biến thành mỗi người tranh nhau nịnh bợ thập cấp ngự thú sư. Đứng ở Bắc Vũ Phong bên cạnh Bắc Vạn Trọng, lúc này, sắc mặt hắc đến không thể lại hắc. Mua sắm yêu thú đồ ăn chức vụ bị Âm Tế Thiên chiếm đi, hại hắn cứ như vậy mất đi tuyệt bút linh thạch tiến trướng. Hiện nay lại bỗng nhiên mà biến thành thập cấp ngự thú sư, chẳng phải là lại muốn đem hắn cái này tổng quản vị trí cướp đi. Thuần Chân phái trưởng môn Tư Đồ Túc cười tủm tỉm mà nhìn Bắc Minh trong lòng ngực Âm Tế Thiên, ở Huyền Ngọc trưởng lão bên thai thấp giọng nói, Huyền Ngọc trưởng lão thật là hảo phúc khí, nhi tử cùng đồ đệ đã là thập cấp chú tạo sư, lại là thập cấp may vá sư, hơn nữa vẫn là thập cấp luyện đan sư, hiện nay lại nhiều một cái trong truyền thuyết thập cấp ngự thú sư con dâu, từ nay về sau, liền không cần sầu khế ước không đến thập cấp yêu thú. Huyền Ngọc trưởng lão từ Tư Đồ Túc trong giọng nói nghe ra hắn đối chính mình hâm mộ, áp không được trong lòng đắc ý, khóe miệng một chút hướng lên trên câu, chính là, nghe được mặt sau câu nói kia, sắc mặt biến đổi, cả người trở nên xấu hổ lên. Buổi sáng thời điểm, nàng cố ghét bỏ Tịch Thiên là cái phàm nhân, cũng không trợ giúp Minh Nhi năng lực, hơn nữa cùng con trai của nàng môn không đăng hộ không đối, mà làm Bắc Vũ Hoành hủy bỏ Minh Nhi cùng Tịch Thiên hôn sự, chính là, như thế nào cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn một canh giờ sau, bị xem thường xú hòa thượng thế nhưng nhảy trở thành trong truyền thuyết thập cấp ngự thú sư, sau này, nàng muốn như thế nào đối mặt Bắc Vũ Hoành. Tư Đồ Túc cười nói, sau này Thuần Trần phái còn dựa vào Huyền Ngọc trưởng lão tìm người con dâu thay chúng ta khế ước yêu thú đâu. Huyền Ngọc trưởng lão chỉ cười không nói, đáy lòng đã nan kham lại châm trọc. Vì sao cảm thấy nan kham liền không cần phải nói? Nàng cảm thấy châm trọc chính là ở Bắc gia cùng Lăng gia trở thành đối địch thời điểm, Thuần Trần phái nhưng có người đứng ra đưa ra trợ giúp Bắc gia ý kiến, hiện giờ Bắc gia xuất hiện một cái thập cấp ngự thú sư, lại nghĩ muốn nàng thế bọn họ trưởng Tịch Thiên khế ước thập cấp yêu thú, này khả năng sao? Đứng ở một bên Huyền Bạch trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trưởng môn có phải hay không nói còn quá sớm? Tịch Thiên có phải hay không thập cấp ngự thú sư không phải còn không có xác định sao? Tư Đồ Túc khỏe miệng mỉm cười, lại không có bác Huyền Bạch trưởng lão nói. Lúc này, có người ra tiếng hô, đại gia yên lặng một chút. Mọi người dần dần mà dừng lại thảo luận thanh âm, hướng tiếng la nhìn lại, chỉ thấy Ly Chí lão tổ treo tà mị tươi cười, từ mặt khác bốn vị tà tu lão tổ đi ra, cũng tử nhận không gian lấy ra một viên yêu thú nói. Nếu muốn biết Minh thiếu phu nhân có phải hay không thập cấp ngự thú sư, dùng thập cấp yêu đan một chắc liền biết. Âm Tế Thiên hơi hơi híp híp mắt. Đúng vậy. Chúng ta như thế nào không nghĩ tới điểm này. Những người khác sôi nổi gật đầu đồng ý Ly Chí lão tổ chủ ý. Ly Chí lão tổ hướng Âm Tế Thiên đi đến, ý vị thâm trường cười. Minh thiếu phu nhân, ý của ngươi như thế nào? Bác Vũ Hoành cùng chấp pháp trưởng lao thấy Ly Chí lão tổ đến gần Âm Tế Thiên, đáy mắt hiện lên đề phòng, thân hình nhoáng lên. Nhanh chóng che ở Âm Tế Thiên trước người. Âm Tế Thiên nhăn lại mày, ở hoa ra cửa hàng thí nghiệm thời điểm, hai lần đều là màu xanh lá, hắn không cảm thấy lại một lần thí nghiệm sẽ có cái gì biến hóa. Hắn ánh mắt từ Bắc Vũ Hoành cùng chấp pháp trưởng lão bả vai xuyên qua, nhìn đến Ly Chí lao tổ trong tay thập cấp yêu thú đồng thời, cũng vọng đến ngồi ở Ly Chí phía sau bên trái Lăng Huy Dương, hắn khỏe miệng chính gợi lên một mặt như ẩn như hiện khôn khéo ý cười. Âm Tế Thiên giữa mày lại khẩn mấy người. Cái này Lăng gia gia chủ rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Chẳng lẽ tới xem Bắc gia chê cười? Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên bất động, cho rằng hắn không nghĩ thí nghiệm, liền đem hắn ôm sát ở trong ngực, thấp giọng hỏi nói, có phải hay không nghĩ thí nghiệm? Âm Tế Thiên không có trả lời Bắc Minh nói, trực tiếp đối với Ly Chí lao tổ nói, ý yêu cầu thí nghiệm. Ta xác thật có thể thuần phục thập cấp yêu thú. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền nhìn đến Ly Chí lao tổ cùng Lăng Huy Dương ý cười lại lớn vài phần. Ngay sau đó, xôn xao một tiếng, đại sảnh lại lần nữa nhấc lên khiếp sợ ầm ĩ thanh âm. Không thể nào. Hắn thật là thập cấp ngự thú sư. Xem hắn vẻ mặt tự tin bộ dáng, hẳn là thật sự. Bằng không, này không chỉ có ném Bắc gia mặt, chỉ sợ về sau ở Bắc gia lại vô nơi dừng chân. Nói cũng là, Bắc gia trực hệ trưởng lão tuy rằng đã phỏng đoán đến Âm Tế Thiên rất có khả năng chính là thập cấp ngự thú sư, chính là, nghe tới hắn chính miệng thừa nhận lúc sau, vẫn cứ lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bắc Tiềm nghe được Âm Tế Thiên thừa nhận chính mình có thể thuần phục thập cấp yêu thú lúc sau, sắc mặt là lại thanh lại hắc, khó coi vô cùng. Nhớ rõ Tịch Thiên ở ngày đó nói hắn có thể tránh được Lăng gia năm vị luyện hư kỳ tu sĩ đuổi giết, cũng không phải là may mắn chạy thoát đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hắn lúc ấy trên người liền có thập cấp khế ước thú? Tư Đồ Túc cười nói, Bác Minh thật là cưới tới rồi một cái hảo đạo lữ. Huyền Ngọc trưởng lão lộ ra gượng ép cười. Si Mị lao tổ đáy mắt hiện lên ánh sao, ta mị cười nói, phu quân, chúng ta Phách Nhi thực sự có ánh mắt. Vong Lượng lao tổ cùng Si Mị lao tổ ở chung gần ngàn năm, sao lại không biết nàng lại ở đánh cái dạng gì chủ ý, khỏe miệng một câu, thâm ý nói, đúng vậy. Tà Hàng lao tổ cùng U Vực lao tổ Tham Lam nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên không bỏ. Bác Minh nhận thấy được rất nhiều nói không có hảo ý ánh mắt tập ở trong lòng ngực hắn người trên người, không cấm mà buộc chặt cánh tay, đem người ôm đến gắt gao mà. Âm Tế Thiên tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, vỗ vỗ Bác Minh mu bàn tay, ý bảo hắn đừng lo lắng. Liền tại đây mà, có người ra tiếng nói, nói miệng không bằng chứng, ai biết Minh thiếu phu nhân lời nói là thật là giả. Vạn nhất ngươi không phải thập cấp ngự thú sư, lại lợi dụng thập cấp ngự thú sư thân phận làm mặt khác tu sĩ giúp ngươi làm việc, kia chẳng phải là lừa gạt đại gia. Mọi người liên tục gật đầu, nói có lý. Âm Tế Thiên nhìn tên kia nói chuyện trung niên nam tử, trường một trương cực kỳ bình thường khuôn mặt, tựa hồ cố ý làm người vô pháp phân rõ hắn ra sao môn phái đệ tử, cho nên, trên người ăn mặc chính là người bình thường xuyên ăn mặc. Nhiên, ở hắn xem qua đi nháy mắt, trung niên nam tử đáy mắt để lộ ra tới sợ hãi chi sắc. Tên kia trung niên nam tử hẳn là ai phái tới nơi này cố ý làm khó dễ ngươi, xem tình huống là tưởng bức ngươi bày ra thập cấp ngự thú sư năng lực. Bác Minh ở Âm Tế Thiên bên thai thấp giọng nói. Trung niên nam tử lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, nếu ngươi nói ngươi có thể thuần phục thập cấp yêu thú, vậy ngươi coi như đại gia mặt bày ra ngươi có thể để cho tu sĩ khế ước thập cấp yêu thú năng lực, như vậy, chúng ta mới có thể tâm phục khẩu phục. Những người khác lập tức phủ cùng nói, đối. Âm Tế Thiên nói khẽ với Bác Minh nói, ngươi đoán quả nhiên không tồi, kế tiếp, ta đoán cái này là Lăng gia gia chủ làm hắn tới, mà kia chỉ thập cấp yêu thú không phải đưa cho Bác gia hạ lễ, mà là vì cho ta chuẩn bị. Bác Minh xinh đẹp mắt đen lập lòe tán thưởng ánh mắt. Âm Tế Thiên nhìn tên kia trung niên nam tử hỏi, ngươi có thập cấp yêu thú làm ta bày ra ta năng lực sao? Trung niên nam tử tức khắc nghẹn lời, ánh mắt lén lút hướng Lăng Uy Dương phương hướng ngắm liếc mắt một cái. Bác gia các trưởng lão cùng các đệ tử không biết Âm Tế Thiên muốn làm gì, lo lắng sẽ hư chuyện của hắn, tất nhiên là không có khả năng đem Lăng gia gia chủ cấp Bác gia tặng một con thập cấp yêu thú sự tình nói ra. Lăng gia đệ tử ánh mắt liên tiếp hướng Lăng Uy Dương phương hướng nhìn lại, thấy gia chủ cùng các trưởng lão không ra tiếng, bọn họ cũng không dám hé răng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn họ tới Bác gia mục đích, đơn thuần là muốn nhìn một chút Bác gia có phải hay không thật sự ra một cái thập cấp ngự thú sư, nhưng không có nghĩ tới thập cấp yêu thú tới thí nghiệm thập cấp ngự thú sư năng lực. Cho dù có nghĩ tới, cũng không phải mỗi người đều có cái kia bản lĩnh bắt được thập cấp yêu thú, ngay cả năm vị tà tu lão tổ, cũng không có bắt sống quá thập cấp yêu thú đặt ở thú túi. Âm Tế Thiên quét xem những người khác, cuối cùng, ánh mắt như có như không ở Lăng Uy Dương trên người bay tới thổi đi, sau đó, nhàn nhạt nói, nếu mọi người đều không có thập cấp yêu thú, như vậy, liền dùng Ly Chí lão tổ thập cấp yêu đan tới thí nghiệm ta cấp bậc đi. Lăng Uy Dương vừa nghe, khôn khéo mắt hiện lên một mạt nôn nóng, hơi nghiêng đầu, hướng bên cạnh trưởng lão âm thầm sử một cái ánh mắt. Lăng gia trưởng lão nhận được Lăng Uy Dương ám chỉ, nhanh chóng hướng Lăng gia đệ tử ý bảo. Lăng gia đệ tử liếc đến trưởng lão truyền đến ánh mắt, chạy nhanh ra tiếng nói, "Minh thiếu phu nhân, nhà của chúng ta chủ phía trước không phải có cấp Bắc gia tặng một đầu thập cấp yêu thú sao? Ngươi có thể ở nhờ nó tới triển lãm ngươi năng lực." Âm Tế Thiên ánh mắt quá ánh sao, khoe miệng chậm rãi gợi lên một mạt diễm lệ tươi cười. Hắn đoán quả nhiên không có sai. Phần 178. Chương 178 Tuyết sư. Trung niên nam tử vừa nghe, chạy nhanh nói tiếp nói, nếu đã có thập cấp yêu thú, như vậy, còn thỉnh Minh thiếu phu nhân triển lãm ngài năng lực, làm cho chúng ta một thấy thập cấp ngự thú sư phong thái. Mọi người ánh mắt lại một lần trở lại Âm Tế Thiên trên người. Âm Tế Thiên hướng quay đầu lại do hỏi hắn chấp pháp trưởng lão gật gật đầu, ý bảo hắn làm Bắc Vạn Trọng đem thập cấp yêu thú lấy ra tới. Chấp pháp trưởng lão chuyển xem Bắc Vạn Trọng, phân phó nói, Vạn Tổng Quảng, ngươi đem thập cấp yêu thú lấy ra cấp tịch thiên. Bắc Vạn Trọng lập tức nói, hồi trưởng lão nói, Vạn Trọng ở nhận được Lăng gia chủ đưa tới hạ lễ lúc sau, nhân trên người không có gửi thập cấp yêu thú thu túi, liền đem thập cấp yêu thú đưa đến thú viên, đem nó nhốt ở thú viên trận pháp bên trong. Nghe vậy, chấp pháp trưởng lão liếc mắt đứng ở Bắc Vạn Trọng bên người Bắc Vũ Phong, thấy Bắc Vũ Phong gật gật đầu, mới nói, vậy ngươi đi thú viên đem nó mang lại đây. Là, Bắc Vạn Trọng bước nhanh đi ra đại sảnh. Canh giữ ở đại sảnh cửa Lăng gia đệ tử nhìn đến Bắc Vạn Trọng ra tới, đáy mắt nhanh chóng hiện lên khinh thường chi sắc. Sau đó, không e dè cùng bên cạnh đệ tử thảo luận lên, ngươi biết Bắc gia thú viên Vạn Tổng còn sao? Bắc Vạn Trọng nghe được Lăng gia đệ tử ở thảo luận, không khỏi mà thả chậm bước chân. Biết? Làm sao vậy? Lăng gia đệ tử châm biếm một tiếng, sáng nay Hoa gia riêng đẳng ra địa phương cung không môn không phái ngự thú sư thí nghiệm thời điểm, Bác gia vạn tổng quản lại ra mặt dày cũng đi tham gia thí nghiệm, cuối cùng, ngươi biết thế nào sao? Thế nào? Lăng gia đệ tử cười nhạo một tiếng, bị Hoa gia quản sự đuổi ra ngoài. Ha ha! Hắn không phải là hướng về phía khen thưởng mới đi thí nghiệm đi. Ha ha! Cũng không phải là. Chính là, hắn không phải thú viên tổng quản sao? Có đến nỗi nghèo đến vì mấy trăm khối tuyệt phẩm linh thạch, liền chính mình thân phận mặt mũi cũng không để ý. Hắn nguyên bản ra tay rất rộng rãi, chính là, từ Minh thiếu phu nhân gả đến Bắc gia bá chiếm mua sắm yêu thú đồ ăn chức vụ lúc sau, nhật tử liền khó khăn túng thiếu. Hiện nay, Bắc gia lại ra một cái thập cấp ngự thú sư, hắn cái này tổng quản vị trí sợ là ngồi không xong. Bác vạn trọng nghe đến đó, khuôn mặt nhanh chóng trầm xuống, đáy mắt nảy lên hung ác nham hiểm, tiếp theo, nhanh hơn bước chân hướng thú viên đi đến. Lăng gia đệ tử thấy Bác vạn trọng đi xa, lập tức cùng bên cạnh đệ tử cười trộm ra tiếng. Đương Bác vạn trọng lại lần nữa trở lại đại sảnh, đã là hai khắc lúc sau. Trong lúc, Bác Minh vì cái gì thân thể còn không có phục hồi như cũ, mang theo âm tế thiên đến thiên thính tiểu nghỉ ngơi một hồi. Ở trong đại sảnh chờ các tu sĩ, nhìn đến Bác vạn trọng dẫn theo thập cấp yêu thú đi tới. Hai mắt sôi nổi sáng ngời, tới. Vạn tổng quản tới. Chấp pháp trưởng lao thấy Bác vạn trọng trở về, lập tức phân phó đệ tử, đem âm tế thiên mời đi theo. Chờ âm tế thiên cùng Bác Minh trở lại đại sảnh khi, chính giữa đại sảnh bày biện một trương tảng đá lớn bàn, cùng với một trương đại mềm ghế, hiển nhiên là cùng âm tế thiên ngồi. Âm tế thiên vừa đến, mọi người sôi nổi nhường ra một cái đường nhỏ, làm hắn cùng Bác Minh ngồi vào đại mềm ghế. Âm tế thiên ngồi xuống, liền trước đánh giá thú lung thập cấp yêu thú. Đó là một đầu màu trắng tuyết sư, bởi vì thân mình thu nhỏ lại duyên cớ, xem khởi tựa như một con đáng yêu tiểu chó sồm. Bất quá, này tiểu chó sồm thập phần hung hãn, tự âm tế thiên đi vào đại sảnh thời điểm, tuyết sư liền không ngừng hướng bốn phía người điên cuồng rít gào, thậm chí dùng sắc nhọn hàm răng cắn thú lung dây thép, còn dùng sắc bén móng vuốt thổi mạnh dưới chân thú lung vằn sát, tức khắc phát ra thập phần chói tai thanh âm. Âm tế thiên lập tức cảm thấy tuyết sư thực không thích hợp. Nó thoạt nhìn thực sợ hai hắn. Đầu tiên là không ngừng biên rít gào biên sau này lui. Đường thối lui đến không đường thối lui thời điểm, nó lại hung ác đi phía trước một hướng, dùng sức cắn lồng sắt, một bộ muốn lao ra thú lung muốn cắn đứt âm tế thiên cổ bộ dáng. Vây xem các tu sĩ thấy âm tế thiên vẫn luôn không có động tác, dần dần bắt đầu nghi ngờ năng lực của hắn, cho rằng hắn thật sự có khả năng là nói dối ở lừa gạt bọn họ. Trung niên nam tử hiện thứ mở miệng nói, Minh thiếu phu nhân, ngài rốt cuộc được chưa? Nếu là không được, cứ việc nói thẳng hảo. Không cần lãng phí đại gia thời gian. Lời này, lập tức khiến cho chung quanh tu sĩ bất mãn, đương nhiên, bất mãn đối tượng tất nhiên là âm tế thiên. Ly Chí Lao Tổ lập tức chừng trung niên nam tử liếc mắt một cái, hung ác nói, ngươi không ra tiếng, sẽ không có người đương ngươi là người câm. Còn có, ngươi không có nhìn đến thập cấp yêu thú thực không thích hợp sao. Trung niên nam tử thấy ra tiếng người nói chuyện là Ly Chí Lao Tổ, sắc mặt tức khắc xếp bạch, kế tiếp, không dám lên tiếng nữa nhiều lời. Những người khác nghe được Ly Chí Lao Tổ nói sau, sôi nổi quan sát thập cấp yêu thú nhất cử nhất động, xác thật so với bị tu sĩ bắt lấy quan tiến thú lung yêu thú còn muốn điên cuồng, tựa hồ đã mất đi lý trí. Có người hỏi, này chỉ thập cấp yêu thú làm sao vậy? Bác gia một người đệ tử nói, thật là kỳ quái, lăng gia chủ tướng thập cấp yêu thú giao cho vạn tổng quản thời điểm, vẫn là êm đẹp, như thế nào mới một hồi công phu, liền biến dạng như thế điên cuồng. Âm tế thiên vừa nghe, nhanh chóng liếc mắt một cái Bác vạn trọng. Lại bắt giữ đến từ hắn đấy mắt hiện lên chỗ dạ. Chấp pháp trưởng lão xoay người Bác Vũ Phong, hỏi, thật là như vậy sao? Bác Vũ Phong gật gật đầu, lăng gia chủ lấy ra thập cấp yêu thú thời điểm, yêu thú bởi vì phía trước bị lăng gia chủ đánh thành trọng thương, cho nên, thập phần thuận theo ghé vào lồng sát, cũng không giống hiện tại như thế điên cuồng. Chấp pháp trưởng lão lập tức chiều Bác Vạn Trọng hỏi, Vạn Tổng Quảng, ngươi có biết sao lại thế này? Bác Vạn Trọng lập tức lắc đầu, ta trở lại thú viên thời điểm, thập cấp yêu thú đã là dáng vẻ này. Trưởng lão nếu là không tin, có thể tìm thú viên đệ tử hỏi một câu. Lăng gia đệ tử, có lẽ thập cấp yêu thú thương đã hảo rất nhiều, mới có thể điên cuồng mà tưởng phá tan lồng sắt, từ thú lung chạy ra tới, lại nói, chưa bị lực tương tác ma hợp quá yêu thú vốn dĩ liền tương đối điên cuồng, chỉ có như vậy mới có thể yêu cầu ngự thú sư đem hắn thuần phục. Những người khác cảm thấy hắn lời nói rất có đạo lý, sôi nổi gật gật đầu. Âm tế thiên xem mắt lăng gia đệ tử, lại xem mắt lăng huy dương. Đương hắn nhìn đến Lăng Huy Dương khỏe miệng thượng ý cười khi, đồng nhiên cảm thấy Lăng Huy Dương rất có khả năng cùng Bác Vạn Trọng đã sớm thoán qua lại giao hảo, đem thập cấp yêu thú lộng tới điên cuồng cực kỳ, tiếp theo, dùng nó tới diệt trừ hắn. Chính là, lại giống như không phải như vậy. Âm Tế Thiên cảm thấy Lăng Huy Dương hôm nay tới Bắc gia mục đích hẳn là có hai điểm, một là thật sự cho rằng hắn là thập cấp ngự thú sư, nương dùng đưa hạ lễ danh nghĩa đem thập cấp yêu thú đưa cho bắc gia, sau đó lại đánh cơ hội buộc hắn ra tay thuần phục thập cấp yêu thú. Đại hắn thuần phục yêu thú lúc sau, liền tức khắc đem thập cấp yêu thú đoạt lại, từ Lăng Uy Dương chính mình khế ước yêu thú. Nhị là Lăng Uy Dương trong lòng cũng cho rằng hắn không phải thập cấp ngự thú sư, chính là mặt ngoài lại thừa nhận hắn là thập cấp ngự thú sư. Sau đó đang ép hắn ra tay thuần phục thập cấp yêu thú thời điểm, nương thập cấp yêu thú tới diệt trừ hắn. Nếu thật là như vậy, như vậy Lăng Uy Dương liền không khả năng cùng Bắc Vạn Trọng thoán hảo chuyện này, bởi vì Lăng Uy Dương muốn diệt trừ mục đích của hắn chính là muốn cho hư không cùng Bắc gia trở mặt thành thù. Cho nên Lăng Uy Dương tất sẽ đem sự tình làm được thiên y hề vô phùng, tuyệt đối sẽ không làm người phát hiện một tia dấu vết để lại, bởi vậy liền sẽ không tham dự đem yêu thú lộng đến điên cuồng chuyện này giữa. Nếu Lăng Uy Dương không có tham dự trong đó, kia Bắc Vạn Trọng rất có thể ở biết được dưới tình huống bị người lợi dụng. Bắc gia đệ tử thấy Âm Tế Thiên không có ra tay cùng yêu thú ma hợp ý tứ, trong lòng không cấm sốt ruột, nếu vô pháp khế ước yêu thú, Bắc gia mặt cũng thật ném lớn. Bắc Minh nhìn đến Âm Tế Thiên lâm vào trầm tư, chút nào cũng không có gọi hắn hoàn hồn ý tứ, bởi vì hắn một chút đều không lo lắng Âm Tế Thiên không thể khế ước này yêu thú. Lúc này, có người chờ không kịp ra tiếng hỏi, Minh thiếu phu nhân, ngươi rốt cuộc muốn hay không thuần phục này yêu thú? Nếu ngươi thật sự không được, vẫn là nói thẳng xuất hiện đi, miễn cho bị thập cấp yêu thú bị thương. Bắc Vũ Hoành cùng Bắc Vũ Phong nghe được mặt sau kia một câu, không khỏi mà lộ ra lo lắng chi sắc. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, nhìn người chung quanh xả môi cười chào phung nói, ta rất tò mò, các ngươi rốt cuộc là hy vọng ta có thể thuần phục thập cấp yêu thú đâu? Vẫn là không hy vọng ta thuần phục này đầu yêu thú, sau đó, nương việc này tới chê cười ta, hoặc là chê cười Bắc gia. Mọi người tức khắc không tiếng động. Ở trong đại sảnh, có một đại bộ phận người là hy vọng Âm Tế Thiên có thể thuần phục thập cấp yêu thú, cứ như vậy, sau này liền có khế ước thập cấp yêu thú cơ hội. Mà cùng Bắc gia đối lập, hoặc là đã từng khinh thường Âm Tế Thiên người lại không nghĩ hắn có thể thuần phục thập cấp yêu thú. Âm Tế Thiên thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở thú lung thượng, sau đó, nâng lên tay phải chiều thú lung rồi đi vào. Mọi người nhìn đến nơi này, sôi nổi ngừng thở, một bộ sợ trước mắt, liền bỏ lỡ Âm Tế Thiên thuần phục yêu thú xuất sắc hình ảnh. Ở Âm Tế Thiên duỗi tay đi vào nháy mắt, thập cấp yêu thú cả người run lên, từng bước một sau này thối lui, tựa như gặp được so nó còn muốn hung manh yêu thú, hoảng sợ đến cả người bạch mao đều ở run lên. Mọi người đáy mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc. Nay chỉ yêu thú rốt cuộc làm sao vậy, một hồi trở nên thập phần điên cuồng, một hồi lại trở nên như thế sợ hãi. Đương Âm Tế Thiên đầu ngón tay tiếp cận tuyết sư khi, nó sợ hãi ánh mắt đột nhiên biến đổi, đột nhiên há mồm, chiều Âm Tế Thiên ngón tay cắn qua đi. Phần 179. Chương 179 khinh người quá đáng. Mọi người nhìn đến tuyết sư chiều Âm Tế Thiên đầu ngón tay cắn quá khứ nháy mắt, có người âm thầm trông nhạc, cũng có người hoảng sợ, còn có người bởi vì nhịn không được kinh hô ra tiếng. Liên ở bọn họ cho rằng tuyết sư sẽ đem Âm Tế Thiên đầu ngón tay cắn đứt thời điểm, đột nhiên, bang một tiếng, tuyết sư đột nhiên đảo bò trên mặt đất, giống như bị thương tiểu cẩu, sợ hãi mà ô nghẹn. Mọi người sửng sốt, đương nhìn đến ấn ở tuyết sư trên đỉnh đầu năm căn bạch ngọc hành chỉ. Đấy lòng lại là một trận khiếp sợ. Minh thiếu phu nhân là như thế nào ra tay? Bọn họ như thế nào không có nhìn đến hắn ra tay động tác? Chẳng lẽ nói là bọn họ chớp mắt thời điểm, bỏ lỡ thiếu niên ấn bỏ tuyết sư trải qua? Này! Mọi người hai mặt nhìn nhau, cho nhau dùng ánh mắt hỏi đối phương, có hay không nhìn đến Âm Tế Thiên như thế nào đem tuyết sư ấn ngã vào thú lung? Ly Chỉ lao tổ nhìn giống cẩu quỳ dạp trên mặt đất tuyết sư, thanh hắc sắc môi chậm rãi cong lên một đạo tà khí độ cung. Lăng Uy Dương bắt đầu ngồi không yên, đứng lên, không tự chủ được mà đi vào hai bước quan khán. Bắc gia trực hệ các trưởng lão cùng các đệ tử một trận hưng phấn, chi thứ các trưởng lão tắc vẻ mặt phức tạp mà nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên ấn tuyết sư đầu, xoa xoa tuyết sư trên đỉnh đầu lông mềm. Đột nhiên, một đạo hình ảnh đột nhiên chui vào hắn trong đầu, giống như điện ảnh giống nhau, không ngừng truyền phát tin hình ảnh nội dung. Âm Tế Thiên nhìn đến hình ảnh có Lăng Uy Dương thân ảnh, trong lòng thất kinh, hắn trong đầu như thế nào sẽ xuất hiện Lăng Uy Dương? Lúc này, hình ảnh Lăng Uy Dương đối với Lăng gia trưởng lão nói, tin tức đều truyền ra đi. Lăng gia trưởng lão trả lời, truyền ra đi. Tin tưởng không ra chén trà nhỏ thời gian, Bắc Hoàng thành người đều sẽ biết Bắc gia ra một cái thập cấp ngự thú sư. Lăng Uy Dương cười nói, vậy là tốt rồi. Chúng ta hiện tại liền lên đường đến Bắc gia xem kịch vui đi. Lăng gia trưởng lão lộ ra chân chờ, nói, gia chủ, ta có việc không rõ, còn thỉnh gia chủ chỉ giáo. Nói, ta không rõ gia chủ vì sao phải đem tuyết sư trở thành hạ lễ đưa cho Bắc gia, này không phải bạch bạch tiện nghi Bắc gia người sao? Ngươi thật sự cho rằng ta muốn đem tuyết sư đưa cho Bắc gia sao? Lăng Uy Dương cười lạnh một tiếng, ta đưa cho Bắc gia chính là có mục đích, ngươi tưởng, nếu cái kia tiểu hòa thượng thật sự thập cấp ngự thú sư, thân là Bắc gia người sẽ cho chúng ta khế ước yêu thú sao? Lăng gia trưởng lão không chút nghĩ ngợi mà liền lắc lắc đầu. Cho nên, chúng ta nương tặng lễ, bước cái kia tiểu hòa thượng ra tay thuần phục yêu thú, nếu tiểu hòa thượng thật là thập cấp ngự thú sư, chúng ta đây liền ở hắn đem tuyết sư thuần phục kia một khắc, lập tức đem nó cấp cấp về, sau đó, từ ta tới khế ước này yêu thú. Nếu tiểu hòa thượng không phải thập cấp ngự thú sư, chúng ta còn có thể nương lần này cơ hội diệt trừ tiểu hòa thượng. Tiếp theo, hắn đem như thế nào khiến cho Bắc Vạn Trọng ghen ghét, làm Bắc Vạn Trọng đối phó Âm Tế Thiên kế hoạch hết thể đều nói ra, sau đó, Lăng gia liền có thể đứng ngoài cuộc, sẽ không đã chịu bất luận cái gì liên lụy. Nếu Âm Tế Thiên thật sự đã xảy ra chuyện, hư không liền sẽ đem việc này quái ở Bắc gia trên người. Âm Tế Thiên nhìn đến nơi này, hình ảnh bỗng nhiên vừa chuyển, liền nhìn đến Bắc Vạn Trọng lấy ra một viên có thể sử yêu thú tiến vào điên cuồng trạng thái yêu đan, mạnh mẽ nhét vào tuyết sư trong miệng, bước nó nuốt vào, tiếp theo, lại lộng thương tuyết sư giọng nói, làm tuyết sư phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hình ảnh truyền phát tin đến nơi đây, sau đó, dần dần mà biến mất ở Âm Tế Thiên trong đầu. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, liền nhìn đến tuyết sư thống khổ mà ghé vào hắn lòng bàn tay hạ, điên cuồng mà bắt lấy thú lung, lại không dám thương tổn hắn mảy may. Hắn khỏe miệng gợi lên cười lạnh, nếu không có đoán sai nói, vừa rồi hình ảnh là tuyết sư tận mắt nhìn thấy, sau đó, đem nó nhìn đến hết thể truyền đạt đến hắn trong đầu. Âm Tế Thiên rũ xuống mi mắt, che khuất đáy mắt hung ác nham hiểm ánh mắt, dùng sức xoa xoa tuyết sư đầu, ngay sau đó, tuyết sư trên người hiện lên một đạo kim sắc quang mang. Mọi người chạy nhanh xoa xoa đôi mắt, nhỏ giọng thảo luận nói, ta vừa rồi giống như nhìn đến tuyết sư trên người lóe ra kim quang. Ta cũng thấy được. Ta còn tưởng rằng ta hoa mắt đâu. Hừ, các ngươi mau xem, tuyết sư giống như biến dịu ngoan. Bọn họ quay đầu vừa thấy, quả nhiên, thú lung bạch sư đã không hề giống phía trước điên cuồng mà dùng móng vuốt thổi mạnh thú lung, dần dần mà, đình khởi táo bạo động tác, trở nên dịu ngoan ngoan ngoan lên. Chúng kinh ngạc mà nhìn một màn này, hay là này chỉ thập cấp yêu thú thật sự bị Minh thiếu phu nhân cấp thuần phục. Bác Vạn Trọng hai mắt bạo hồng. Hắn rõ ràng cấp yêu thú uy một viên có thể đem yêu thú bức điên đan dược, như thế nào liền nhanh như vậy liền có điều chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ là dược hiệu không nhạy? Lăng Uy Dương trong lòng cũng thập phần nghi hoặc. Thập cấp yêu thú đã bị hắn đánh thành trọng thương, hiện tại thấy thế nào tuyết sư đều giống một bộ đã khôi phục bộ dáng. Kỳ quái. Thật là quá kỳ quái. Âm Tế Thiên liếc mắt gắt gao nhìn chằm chằm thú lung tuyết sư Lăng Uy Dương, chậm rãi thu hồi tay, đồng thời lén lút cởi đi phong bế nhà giam trận pháp, sau đó, Triều Bác Minh nói, có thể khế ước. Mọi người lại lần nữa sửng sốt. Nhanh như vậy. Từ Âm Tế Thiên duỗi tay đi vào cũng bất quá chén trà nhỏ thời gian, sao có thể tại như vậy đoạn thời gian liền đem thập cấp yêu thú cấp thuần phục. Bác Minh nhìn đến Triều hắn chớp chớp mắt Âm Tế Thiên, xinh đẹp mắt đen hiểu ý mà nảy lên cười nhạt, bất quá, vì tôn trọng Bắc gia các vị trưởng lão, vận hướng bọn họ dò hỏi một tiếng, van bối muốn khế ước này đầu thập cấp yêu thú. Chư vị trưởng lão hay không để ý. Bác gia trực hệ trưởng lão không chút nghĩ ngợi mà liền trả lời, không ngại. Bọn họ nào dám để ý a? Trừ phi sau này không nghĩ khế ước cửu cấp trở lên yêu thú. Đương nhiên cũng đừng nghĩ lại phê Bác Minh luyện đan, luyện khí. Chi thứ trưởng lão là lại ghét lại đố, nhưng là, lại không dám có bất luận cái gì ý kiến, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Bác Minh khế ước yêu thú. Bác Minh thấy trưởng lão nhóm đều không có phản đối, chiều thú lung rôi đi vào. Mọi người lại một trận khẩn trương. Tuyết sư thoạt nhìn là biến dịu ngoan, chính là, không có tận mắt nhìn thấy đến nó biến thành khế ước thú, trong lòng vẫn cứ đối thập cấp ngự thú sư sự tình cảm thấy nghi ngờ. Bác Minh học Âm Tế Thiên ở tuyết sư trên đầu xoa xoa, tiếp theo, đem lòng bàn tay đặt ở tuyết sư ngạch tế thượng, cũng đối nó một chút mà rót vào lực lượng tinh thần. Mọi người không khỏi mà ngừng thở. Liên ở mọi người lực chú ý đều ở Bác Minh cùng tuyết sư trên người thời điểm, Lăng Uy Dương ánh mắt vừa động, đột nhiên ra tay hướng Bắc Minh đánh nghi binh qua đi. Vẫn luôn chú ý Lăng Uy Dương nhất cử nhất động Âm Tế Thiên, nhanh chóng đem Bắc Minh sau này lôi kéo, lập tức, Bắc Minh cùng yêu thú cắt đứt tinh thần liên hệ. Lăng Uy Dương nhân cơ hội đem thú lung đoạt qua đi. Bác gia trực hệ trưởng lão sôi nổi lấy lại tinh thần, đương nhìn đến Lăng Uy Dương trong tay thú lung, sắc mặt đại biến, ngay sau đó, bay nhanh mà đem Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh hộ ở sau người. Chấp pháp trưởng lão lanh chào nói, đường đường một đại gia tộc tộc trưởng, thế nhưng như thế tiểu nhân hành vi, nếu là việc này truyền đi ra ngoài, chỉ sợ đối Lăng gia ảnh hưởng không tốt. Chính phái có một nửa tu sĩ đối Lăng Uy Dương cách làm cảm thấy khinh thường, một nửa kia tắc đối Lăng Uy Dương hành vi vừa không cảm thấy tán đồng, cũng không có cảm thấy hắn làm như vậy không có gì không đúng. Đến nỗi tả tu năm vị lão tổ, tựa hồ đoán được Lăng Uy Dương sẽ có điều động tác, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì giật mình, chỉ là châm chọc một câu, đây là cái gọi là chính phái nhân sĩ đâu. bọn họ cũng nghĩ tới muốn đem yêu thú đoạt lấy tới, chính là, rốt cuộc nơi này là Nam Bộ, tu sĩ so tà tu muốn nhiều, muốn mang theo trong môn phái người toàn thân mà lui, tuyệt đối không phải khả năng sự. Lăng Uy Dương chút nào không ngờ bọn họ cái nhìn, dẫn theo thú lung cười nói, chấp pháp trưởng lão, ngươi lời này nói được quá nghiêm trọng. Ta chẳng qua lo lắng Minh thiếu phu nhân không có thuần phục hảo tuyết sư, sợ tuyết sư sẽ thương đến Bắc gia Minh thiếu gia, cho nên mới đem này đoạt tới, từ ta tự mình thử một lần, xem có thể hay không khế ước này đầu yêu thú, này lại như thế nào tiểu nhân hành vi. Bắc gia các trưởng lão sôi nổi cả giận nói, vô sỉ. Lăng Uy Dương cũng không theo chân bọn họ nhiều lời vô nghĩa, khinh miệt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, mang theo Lăng gia trưởng lão cùng các đệ tử xoay người liền hướng đại sảnh cửa đi đến. Bị Bác Minh ôm vào trong ngực Âm Tế Thiên, nhìn dẫn theo thú lung Lăng Uy Dương, khỏe môi chậm rãi gợi lên. Khinh người quá đáng. Chấp pháp trưởng lão nhìn nên ngang rời đi Lăng gia người, lôi đình giận dữ, không thể làm cho bọn họ cứ như vậy rời đi, mở ra chủ viện trận pháp. Cho dù bọn họ không có năng lực cùng Lăng gia gia chủ đánh cuộc, cũng không thể làm cho bọn họ như vậy rời đi, bằng không, Bác gia ở Bắc Hoàng Thành còn có nơi dừng chân. Chấp pháp trưởng lão vừa dứt lời, các trưởng lão còn không có tới kịp mở ra trận pháp. Liền nghe được phịch một tiếng vang lớn, ngay sau đó, truyền đến Lăng Uy Dương tiếng kêu thảm thiết, tùy theo mà đến chính là, Lăng Uy Dương thân thể giống như cắt đứt quan hệ diều, từ đại sảnh cửa bay trở về trong đại sảnh, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Phút một tiếng, tức khắc, Lăng Uy Dương từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người sửng sốt. Gia chủ. Lăng gia các trưởng lão cả kinh, cuống quýt buôn hồi đại sảnh, chạy nhanh đem Lăng Uy Dương nâng dậy tới. Lăng Uy Dương che lại ngực ngồi dậy. Khó có thể tin mà trừng mắt cửa thú ảnh, sao có thể? Mọi người sôi nổi theo hắn ánh mắt hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy cửa tiểu chó sồm dần dần mà biến thành bưu hãn hùng sư, hung ác sắc bén mắt chiều Lăng Uy Dương bắn ra hung ác ánh mắt. Đại gia cả kinh, tuyết sư như thế nào từ thú lung chạy ra? Phần 180. Chương 180 dùng hành động chứng minh. Lăng Uy Dương nhìn phía trước rõ ràng đã trở nên thập phần dịu ngoan, lại đột nhiên trở nên hung bạo tuyết sư, tựa hồ nghĩ tới cái gì, mắt vừa chuyển. Hung ác mà nhìn chằm chằm hướng bị Bắc Minh hộ ở trong ngực Âm Tế Thiên, cả giận nói, ngươi căn bản là không có đem nó thuần phục, ngươi căn bản là không phải thập cấp ngự thú sư. Hắn chính là cho rằng Âm Tế Thiên đã đem tuyết sư thuần phục, mới có thể không có phòng bị, hơn nữa, càng không nghĩ tới bị đánh thành trọng thương tuyết sư còn sẽ có năng lực từ trận pháp phong ấn thú lung phá lung mà ra. Mọi người không thể tin được mà ồn ào lên, bọn họ chính là rõ như ban ngày nhìn đến tuyết sư từ điên cuồng trạng thái trở nên thập phần dịu ngoan. Như thế nào sẽ không có đem tuyết sư thuần phục đâu. Âm Tế Thiên lạnh lùng liếc Lăng Uy Dương liếc mắt một cái, sau đó, quay đầu nhìn cửa tuyết sư nhàn nhạt nói, trở về. Cao lớn hung hãn tuyết sư lập tức giống chỉ trung khuyển dường như, đem cường tráng thân hình dần dần xúc hạ, hưng phấn mà chiều Âm Tế Thiên chạy qua đi, sau đó, thuận theo mà ngồi xổm hắn trước mặt. Mọi người giật mình mà nhìn chỉ kém không có đối Âm Tế Thiên phe phẩy cái đuôi tuyết sư, thấy thế nào đều không giống một con hung hãn thập cấp yêu thú, ngược lại tương đối như là phàm nhân trong nhà gia khuyển. Âm Tế Thiên xoa chỉ tới hắn phần eo tuyết sư bạch mao, nhìn Lăng Uy Dương chảo phung nói, ngươi sẽ bị nó đả thương, là bởi vì ngươi xứng đáng. Ngươi Lăng Uy Dương cương nói một cái ngươi tự, đã bị tức giận đến không ngừng cụ lên. Lăng gia các trưởng lão lập tức ép hỏi nói, Minh thiếu phu nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Âm Tế Thiên chảo phung nói, nếu không phải các ngươi gia chủ đem thập cấp yêu thú cấp đi, các ngươi gia chủ sẽ tao yêu thú công kích sao? Kể từ đó, hắn không phải xứng đáng là cái gì? Phía trước, Bác Minh kỳ thật là cố ý một chút mà đem lực lượng tinh thần chậm rãi rót vào tuyết sư trong thân thể, mục đích chính là vì dẫn Lăng Uy Dương căn câu, đem tuyết sư cấp đi. Như vậy mới có cơ hội làm Lăng Uy Dương khó lòng phong bị dưới, tao ngộ đến tuyết sư công kích. Âm Tế Thiên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, sau đó, lại về tới Lăng Uy Dương trên người, cười lạnh một tiếng, không có ta cho phép, ngươi cho rằng đoạt đi rồi thập cấp yêu thú, là có thể đem nó khế ước sao. Thật là ngu xuẩn trí cực. Lăng gia người cả kinh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, mặt chữ thượng ý tứ. Tuyết sư khinh thường mà liếc Lăng Uy Dương liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, ngu xuẩn nhân loại. Bác Vạn Trọng nghe được Tuyết sư có thể ra tiếng nói chuyện, sắc mặt xếp bạch, trong lòng ám cảm không ổn. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyết sư đầu. Tuyết sư hiểu ý xoay người, đồng thời biến hóa thành ăn mặc bạch y tuấn mỹ nam tử. Hắn mại trước một bước đi đến Bắc Minh bên người, quỳ một gối xuống dưới, cung kính nói. Thỉnh chủ tử khế ước. Một màn này, đừng nói những người khác, ngay cả biết rõ Âm Tế Thiên không phải bình thường thập cấp ngự thú sư Bắc Minh, đều cảm thấy thập phần giật mình. Đây là thập cấp ngự thú sư năng lực sao? Thế nhưng có thể cho thập cấp yêu thú trở nên hướng chúng phó giống nhau như thế phục tùng thập cấp ngự thú sư. Âm Tế Thiên thấy Bắc Minh bất động, chạy nhanh lén lút lôi kéo hắn quần áo. Bác Minh thu hồi nội tâm kinh ngạc, duỗi tay đặt ở Tuyết Sư trên đầu, nhanh chóng rót vào tinh thần lực, cùng Tuyết Sư ở trong khoảng thời gian ngắn thành lập khởi tinh thần liên hệ, trở thành hắn khế ước thú. Mọi người cảm giác được Bác Minh cùng Tuyết Sư chi gian tinh thần liên hệ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Bác Minh khế ước thập cấp ngự thú sư, liền cùng cấp có một cái đại thừa cảnh giới hộ vệ, về sau đem không có vài người dám trêu chọc hắn. Không biết qua đi bao lâu thời gian, mới có người lẩm bẩm nói một câu, thật đúng là chính là xuất hiện thập cấp ngự thú sư. Lăng Uy Dương lấy lại tinh thần, không nghĩ tiếp tục lưu tại Bắc Gia Nan Kham, đứng lên, trừng mắt Âm Tế Thiên cắn răng nói, đi. Năm vị tà tu lão tổ đã xác định thập cấp ngự thú sư là ai, cũng không hề tiếp tục ở Bắc Gia lưu lại, cùng Lăng Gia người rời đi Bắc Gia. Lăng Gia người vừa ly khai, Bắc Gia các đệ tử một trận vui mừng, liền tính đánh một hồi thăng chiến, làm cho bọn họ vui vô cùng, cũng sôi nổi thảo luận khởi Lăng Uy Dương cho hề. Các ngươi nhìn đến Lăng Gia chủ gương mặt kia sao? Quả thực tựa như than đen giống nhau. Ha ha! Những đệ tử khác cũng đi theo ầm ầm cười to. Chấp pháp trưởng lão lập tức ho nhẹ, ý bảo bọn họ chớ quên quy củ. Rốt cuộc trong đại sảnh trừ bỏ Bắc Gia người, còn có mặt khác gia tộc môn phái người ở đây. Chính là, Bắc Gia đệ tử mới vừa dừng lại tiếng cười, Bắc Gia các trưởng lão sôi nổi nhân Lăng Uy Dương chật vật bộ dáng, thật sự không nín được, một tiếng tiếp một tiếng bổ xích thanh, nhẫn cười rộ lên. Tư Đồ Túc lấy lại tinh thần, lên tiếng cười, mang theo Huyền Ngọc trưởng lão bọn họ, chiều Bắc Vũ Hoành đi qua, thật là chúc mừng Hoành trưởng lão, chúc mừng Hoành trưởng lão, có thể cưới tiến một cái như thế tốt con dâu. Bắc Vũ Hoành nghe được lời này, y lìa như chuyện xưa ôn hòa cười, Tư Đồ trưởng môn quá khen. Bên cạnh Huyền Ngọc trưởng lão nhẹ nhàng gọi một tiếng Vọng Vũ Hoành. Bắc Vũ Hoành xem mắt nàng, khẽ gật đầu, quay đầu liền tiếp đón mặt khác gia tộc môn phái người, các vị nếu đi vào Bắc Gia, liền ở Bắc Gia uống ly tiên trà lại đi. Không biết các vị ý hạ như thế nào. Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt thấy Bắc Vũ Hoành không thế nào để ý tới chính mình, sắc mặt hơi đổi, nhưng là, rồi lại không dám đem trong lòng không mau biểu lộ đến quá rõ ràng. Nếu Hoành trưởng lão đều nói như vậy, chúng ta lại há có thể chối từ. Lưu lại người, đều là muốn cùng Bắc Gia đánh hảo quan hệ, hy vọng về sau Bắc Gia cấp cái mặt mũi, thế bọn họ khế ước thập cấp yêu thú. Hùng chi bọn họ hôm nay giật mình ăn đến quá nhiều, thật sự yêu cầu tiền trả tới áp áp kinh. Đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên có người kêu thảm thiết một tiếng. Mọi người cả kinh, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Sư biến thành thú thân đạp lên Bắc Gia một người đệ tử trên người. Bắc Gia các trưởng lão sắc mặt khẽ biến, vội hướng Âm Tế Thiên phương hướng nhìn lại. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh không chút hoang mang mà hướng Tuyết Sư đi qua, phía sau bắt đầu, một tay đem Tuyết Sư trên người nhắc lên, làm mọi người thấy rõ ràng bị giẫm người là ai. Bắc Gia trưởng lão cùng Bắc Vũ Hoành đi qua, nghi hoặc nhìn Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên, các ngươi đây là? Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh đang muốn nói cùng chấp pháp trưởng lao đến thiên thính nói chuyện, chính là, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế Tuyết Sư liền bất đồng, không màng trường hợp liền trực ngôn trực ngữ mà đem sự tình nói ra, thằng nhãi này ở đem buồn. Tuyết Sư một đốn, nghĩ đến chính mình hiện tại đã là người khác khế ước thú, liền lập tức sửa lại khẩu, tiếp tục nói, thằng nhãi này ở đem ta mang đến đại sảnh phía trước, âm thầm đối ta hạ dược, xử ta điên cuồng, mục đích chính là muốn mượn ta diệt trừ chủ tử phu nhân. Chấp pháp trưởng lão cùng Bắc Vũ Hoành ngẩn ra. Cái gì? Tùy theo, hai người khuôn mặt này lên sắc mặt giận dữ, lập tức hạ lệnh sai người đem Bắc Vạn Trọng quan áp lên, đai sau đó tái thẩm. Bắc Vạn Trọng vừa nghe các trưởng lão muốn đem hắn nuốt lại, cuống quýt quỳ xuống đất xin tha, chấp pháp trưởng lão, Vạn Trọng cũng là tiến nổi lên đố tâm, mới có thể mất đi lý trí, đối thiếu phu nhân âm thầm xuống tay. Khẩn cầu chấp pháp trưởng lão niệm Vạn Trọng nhiều năm qua đối Bắc gia trung thành và tận tâm tận lực phân thượng tha Vạn Trọng một lần. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phạm sai lầm liền có xử phạt, tha ngươi, sẽ chỉ làm ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Bác Vạn Trọng chạy nhanh giữ chặt chấp pháp trưởng lão quần áo, chấp pháp trưởng lão, sẽ không. Vạn nặng không sẽ tái phạm sai. Chấp pháp trưởng lão vì không cho mặt khác gia tộc môn phái người xem bác gia chê cười, nhanh chóng kéo về quần áo, làm chấp pháp đại điện hộ pháp đem Bác Vạn Trọng áp ly đại sảnh. Đứng ở trong một góc chi thứ các trưởng lão nhìn đến Bác Vạn Trọng bị lôi đi, sắc mặt đều rất là khó coi. Tiêm trưởng lão. Hiện giờ Bắc Minh trên người nhiều một con thập cấp yêu thú, chúng ta mưu hoa khả năng vô pháp thực hành. Đúng vậy. Đặc biệt Tịch Thiên cái kia tiểu hòa thượng còn sẽ khế ước thập cấp yêu thú, cũng liền ý nghĩa Bắc gia về sau thập cấp yêu thú sẽ càng ngày càng nhiều, này đối chúng ta thực bất lợi. Bắc Tiềm cười lạnh, ngươi cho rằng thập cấp yêu thú thực hảo chảo sao? Còn muốn xem Bắc gia có hay không năng lực lẻn vào vạn yêu thú rừng rậm nhất trung tâm, sau đó từ không đếm được thập cấp yêu thú, chảo mấy chỉ ra tới mới được. Chi thứ các trưởng lão nghe được lời này, biểu tình buông lỏng, cười nói được cũng là. Bác Tiềm lại nói, liền tính Bắc Minh có một con thập cấp yêu thú lại như thế nào, như cũ ngăn cản không được chúng ta hành động. Tiềm Trường Lao ý tứ. Bác Tiềm Thâm ý cười, sẽ có người giúp chúng ta đối phó bọn họ. Đứng ở cửa chấp pháp trưởng lão đám người chút nào không biết Bác Gia Chi thứ ngầm động tác, lúc này, đang ở nói xử trí như thế nào Bác Vạn Trọng sự tình. Bác Vũ Hoành cùng chấp pháp trưởng lão thương thảo một nửa, liền nhìn đến Huyền Ngọc trưởng lão hướng bọn họ đi tới, nhanh chóng dừng lại nói chuyện, đối Bác Minh nói, Minh Nhi, ta thấy ngươi sắc mặt tái nhợt, vẫn là chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần. Âm Thế Thiên cũng nhìn đến hướng bọn họ đi tới Huyền Ngọc trưởng lão, lập tức câu lấy Bác Minh cánh tay nói, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Bác Minh không nghĩ làm Âm Tế Thiên quá mức lo lắng cho mình thân thể, nói giọng khàn khàn, ta thân thể thực hảo. Âm Tế Thiên thiết một tiếng, được không, miệng nói không tính. Bác Minh ánh mắt lóe lóe, thâm ý nói, một khi đã như vậy, ta đây liền dùng hành động tới chứng minh. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà kéo Âm Tế Thiên, đi nhanh rời đi đại sảnh. Phần 181. Chương 181 tìm đường chết tiết ấu. Bác Minh lôi kéo Âm Tế Thiên mới vừa đi ra chủ đại sảnh đại viện. Liền nên diện đụng tới Bắc gia tìm Âm Tế Thiên Hiên Viên Duật. Hiên Viên Duật nhìn thấy Âm Tế Thiên nháy mắt, thâm thúy mắt hơi hơi sáng ngời, bước nhanh đi đến Âm Tế Thiên trước mặt, xác định hắn bình yên vô sự lúc sau, nhẹ thở một hơi, nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị tiểu nhị cấp bắt đi. Ách! Âm Tế Thiên đến từ vạch trần thôn phách thân phận lúc sau, liền hoàn toàn mà đem Hiên Viên Duật vứt tới rồi sau đầu, nếu không phải hắn chạy tới Bắc gia tìm chính mình, chỉ sợ hắn sẽ ở vài ngày. Mới nhớ tới chính mình đã từng cùng Hiên Viên Duật đến trà lâu uống trà sự tình. Hiên Viên Duật giơ lên mày kiếm, ngươi phía trước là. Hắn trở lại xương phòng nhìn đến xương phòng trên vách tường đại động, còn tưởng rằng Tịch Thiên đã tao ngộ bất chắc, may mắn chính là không có ở trong xương phòng nhìn đến Tịch Thiên thi thể, cho nên liền phỏng đoán Tịch Thiên rất có khả năng bị tiểu nhị bắt đi. Tiếp theo, hắn liền ở trà lâu phụ cận tìm một đoạn thời gian, ở không có phát hiện cái gì khả nghi tung tích lúc sau, đành phải đuổi tới Bắc phủ, thông chi Bắc Minh phái người tìm người. Nhưng là, như thế nào cũng không có tưởng Tịch Thiên đã trở lại Bắc Phủ. Âm Thế Thiên trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời Hiên Viên Duật. Đang muốn tìm lý do tới lừa dối Hiên Viên Duật thời điểm, Bắc Minh đột nhiên cắm vào hai người bọn họ chi gian. Hiên Viên Sư Minh, ngươi tới vừa lúc, kể từ đó, ta liền có thể tiết kiệm được nhân lực, không cần lại phái người đem thiệp mời tặng cho ngươi. Đi theo phía sau bắt đầu lập tức đi lên, đem Hồng Đế Kim Sắc tự thể thiệp mời đưa tới Hiên Viên Duật trước mặt. Bắc Minh tiếp tục nói. Ở bán đấu giá đại hội sau khi chấm dứt, chính là ta cùng với Tịch Thiên đại hôn nhật tử, hoan nghênh ngươi đến lúc đó tham gia chúng ta thành thân đại điển. Nói xong, hắn lôi kéo Âm Tế Thiên cũng không quay đầu lại rời đi chủ đại viện. Hiên Viên Duật nhìn trên thiệp mời ánh vàng rực rỡ tự, khỏe miệng đột nhiên một câu, lầm bầm lầu bầu cười nói, liền như vậy sợ ta cướp đi Tịch Thiên. Thuần Chân Phái đã sớm thu được Bắc gia đưa tới thiệp mời, ở lúc ấy liền có thể nhân tiện đem thiệp mời cho hắn, chính là, Bắc gia cố tình liền không có làm như vậy. Hiển nhiên, Bắc Minh cố ý vì này, cố ý tự mình đem thiệp mời giao cho hắn, làm cho hắn rút lui có trật tự. Hiên Viên Duật nhẹ a một tiếng, nếu ta có dễ dàng như vậy từ bỏ liền không gọi Hiên Viên Duật. Vừa ly khai chủ đại viện, Âm Thế Thiên lập tức hướng sụ mặt Bắc Minh giải thích nói, ta là ở hiệu thuốc gặp được Hiên Viên Duật, lúc sau, bởi vì nghe được hắn nói có biện pháp y hảo thân thể của ngươi, mới cùng hắn đi trà lâu. Bắc Minh nghe được lo lắng hắn lời nói, đột nhiên dừng lại chân, quay đầu nhìn rất là nôn nóng khuôn mặt nhỏ. Thần sắc buông lỏng, cầm lòng không đậu mà đem hắn đủng ở trong ngực, nói giọng khàn khàn, ngu ngốc. Ngu ngốc hai chữ tuy rằng nghe tới như là đang mắng người, chính là, hắn trong giọng nói lại lộ ra khó có thể áp chế sung sướng chi sắc. Bác Minh cũng không quái Tịch Thiên lén cùng Hiên Viên Duật gặp mặt, hắn chỉ là đố kỵ, hơn nữa đố kỵ đến phát cuồng. Bất quá, hắn càng hận chính mình không có một bộ cường kiện thân thể, không chỉ có không thể bồi Tịch Thiên khắp nơi du ngoạn, còn muốn Tịch Thiên mỗi ngày lo lắng thân thể hắn. Là, ta là ngu ngốc. Vậy ngươi chính là đại xuân trứng, bằng không, như thế nào có thể xứng đôi ta, như thế nào có thể khi ta phu quân. Âm Thế Thiên cảm thấy chính mình là rất buồn, hắn cùng Hiên Viên Duật đi chính là trà lâu, lại không phải khách điếm, hơn nữa lại không có làm cái gì chuyện khác người, vì sao cứ như vậy cấp giải thích. Bác Minh môi mỏng tràn ra cười khẽ thanh, ngươi rốt cuộc thừa nhận. Âm Thế Thiên ngẩng đầu, tức giận chừng hắn một cái, thừa nhận cái gì? Thừa nhận chính mình là ngu ngốc. Ngươi rốt cuộc thừa nhận ta là phu quân của ngươi. Âm Thế Thiên trừng mắt hắn, phản bác nói, vì cái gì không thừa nhận, ngươi vốn dĩ chính là phu quân của ta, mà ta, chính là ngươi nam nhân. Hừ. Bác Minh mỉm cười nhìn thở phì phì khuôn mặt nhỏ, không hề đậu hắn, chúng ta ra phủ chơi mấy ngày. Lại nói tiếp, Tịch Thiên đi vào Bắc gia đã hơn 4 tháng, chính mình lại chưa từng hảo hảo dẫn hắn đi ra ngoài du ngoạn mấy ngày, làm hắn đạo lữ xác thật thất trách. Hiện giờ mọi người đều biết Tịch Thiên là thập cấp ngự thú sư, không ra nửa ngày. liền sẽ rất nhiều người tới cửa đến thăm, đến lúc đó, Tịch Thiên khẳng định không thắng này phiền, hắn có thể thừa dịp lúc này, mang Tịch Thiên đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút, thuận tiện né tránh tới cửa cầu kiến người. Âm Tế Thiên vừa nghe Bắc Minh muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, mắt đột nhiên đại lượng, đi đâu? Bắc Minh mắt đen lóe lóe, đi cái Bắc gia các trưởng lão tìm không thấy địa phương. Hai người trở lại Minh Thăng Viện, Bắc Minh giao đái Bắc Thận cùng hai vị bà vú nhất định phải đem thành thân đại điển sự tình làm được thỏa đáng, mới yên tâm mang theo Âm Tế Thiên, bắt đầu còn có Tuyết Sư rời đi Bắc Phủ. Bốn người một đường hướng đi về phía Nam, ước chừng một canh giờ lúc sau, bọn họ đi vào một chỗ liên miên phập phồng đại sơn mạch, bốn phía non xanh nước biếc, cảnh sắc mê người, xác thật là cái tu thân dưỡng tính hảo địa phương, bất quá, như thế sơn minh thủy tú địa phương, linh khí lại thập phần thưa thớt, thậm chí còn có chút vần đủ. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, đây là địa phương nào? Như thế nào linh khí càng ngày càng thưa thớt? Hiện nay hẳn là không thể dùng thưa thớt tới hình dung nơi này linh khí, bởi vì, bọn họ càng đi phi, linh khí càng ít, cơ hồ tới rồi phát hiện không đến linh khí tồn tại. Ngăn cách sơn. Bắt đầu thay thế đang ở nhắm mắt dưỡng thần Bắc Minh nói. Âm Tế Thiên hiện lên nghi hoặc, ngăn cách sơn. Bắt đầu không có trả lời, nhanh hơn pháp khí tốc độ, vọt vào núi non tận cùng bên trong, sau đó, ở trên đất bằng một tòa phủ đệ trước cửa ngừng lại. Canh giữ ở cửa hai gã hộ vệ nhìn đến Bắc Minh ngáy mắt, sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc, tiếp theo, trong đó một người hộ vệ cấp vội vàng buôn vào phủ hướng tổng quản bẩm báo Bắc Minh đã đến. Một khắc danh hộ vệ tắc nhanh chóng chạy tiến lên, cung kính thỉnh lễ, gặp qua Minh thiếu gia. Âm Tế Thiên thấy hộ vệ ăn mặc Bắc gia phục sức, phỏng đoán nơi này có thể là Bắc gia phân viện. Bắc Minh làm theo phép hỏi, nơi này hết thể còn mạnh khỏe. Hộ vệ lập tức gần chút tuổi tác tình nhất nhất bẩm báo, mấy năm gần đây xuất nhập phàm giới người càng ngày càng nhiều, bất quá, đều là một ít tu vi tương đối thấp tu sĩ, cho nên, cũng không dám ở Bắc gia trông coi địa phương nháo ra cái gì đại sự tình. Lúc này, trong phủ chạy ra hai gã lao giả, đương nhìn đến Bắc Minh ngáy mắt, mặt già nảy lên kích động chi sắc, tốc tốc tiến lên thỉnh lễ, Bắc Hoài, Bắc Tập gặp qua Minh thiếu gia. Bắc Minh đem Âm Tế Thiên kéo đến bên cạnh, đây là phu nhân của ta. Bắc Hoài cùng Bắc Tập sửng sốt, chạy nhanh cấp Âm Tế Thiên thỉnh lễ, Bắc Hoài, Bắc Tập gặp qua thiếu phu nhân. Tiếp theo, Bắc Tập lập tức tán dương, thiếu phu nhân lớn lên thật là quốc sắc thiên hương, giống như tiên nữ hạ phàm, cùng thiếu gia thật là trai tài gái sắc. Bất quá, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là vì cái gì thiếu phu nhân muốn ăn mặc nam trang. Âm Tế Thiên nghe hắn môi dùng một cái ca ngợi từ, khỏe mắt liền chịu một chút, cuối cùng, cắn răng hỏi, ngươi nói nữ mạo là chỉ ai? Bác Tập sửng sốt, đương nhiên là chỉ thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta là nam. Thao. Hắn liền để lại một đầu tóc dài, liền đem hắn đương nữ nhân đối đãi. A. Bác Hoài cùng Bác Tập sôi nổi sửng sốt. Bác Minh xinh đẹp mắt đen hiện lên ý cười. Bác Đầu lập tức hướng bọn họ nói ra lần này mục đích, chúng ta lần này tới nơi này, là muốn tới thế gian tiểu trụ mấy ngày, làm phiền hai vị tổng quản đi chuẩn bị chuẩn bị. Là, hai vị tổng quản nhanh chóng thối lui. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, chúng ta muốn tới thế gian. Khó trách Bắc Minh nói muốn tới một cái Bắc gia trưởng lão đều tìm không thấy địa phương, kể từ đó, thế gian chính là tốt nhất nơi đi. Ân. Âm Tế Thiên tinh xảo khuôn mặt nảy lên vui mừng chi sắc, đến thế gian lúc sau, ta muốn đi gặp thế gian hoàng đế. Bắc Minh đáy mắt hiện lên nghi hoặc, ngươi vì sao phải thấy hắn? Ta chính là muốn nhìn một chút hoàng đế rốt cuộc trường gì bộ dáng, nhìn nhìn lại đế vương có phải hay không đều có một cổ khí phách tư thế vai hùng. Bắc Minh nghe được hắn muốn xem nam nhân khác tư thế vai hùng, sắc mặt tối sầm, không được đi. Âm Tế Thiên nghe Bắc Minh ngữ khí lộ ra một tia không mau, liền nghĩ đến Bắc Minh rất có khả năng là ghen tị. Rốt cuộc ngày thường, hắn luôn là ngàn dặn dò, vạn dặn dò không cho chính mình cùng Hiên Viên Duật dựa đến thân cận quá, còn không phải là lo lắng cho mình cùng nam nhân khác chạy. Âm Tế Thiên an ủi nói, kỳ thật xem hoàng đế chỉ là tiếp theo. Bắc Minh sắc mặt tức khắc hòa hoãn rất nhiều, bất quá, kế tiếp nói, làm hắn sắc mặt càng đen. Ta chủ yếu mục đích là muốn nhìn xem hoàng đế Tam Cung Lục Viện, coi một chút hoàng đế mỹ nhân phi tử. Âm Tế Thiên càng nói càng hưng phấn, chút nào không biết đây là tìm đường chết tiết tấu, đúng rồi. Nghe nói thế gian còn khai có tiểu quan viện, chúng ta có thể đi nơi đó kiến thức một phen. Lúc sau, chúng ta lại đi thanh lâu nghe một chút tiểu khúc. Bắc Minh bỗng chốc xoay người, lạnh lùng nói, bắt đầu, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Là, Âm Tế Thiên sửng sốt, nhận thấy được tự mình nói sai, nhanh chóng ôm lấy Bắc Minh vòng eo, cười nói, đừng đi à. Ta vừa rồi là nói giỡn. Chê cười. Khó được có thể đi phàm giới một chuyến, hắn như thế nào có thể như vậy dẹp đường hồi phủ. Bắc Minh tiếp tục hướng cửa đi đến. Âm Tế Thiên chạy nhanh lấy lòng nói, ta thật sự nói giỡn. Từ nhìn thấy ngươi lúc sau, những người khác liền vô pháp lại nhập ta mắt, có thể thấy được ngươi ở lòng ta là độc nhất vô nhị, những người khác căn bản vô pháp thay thế được, ngươi nói ta sao có thể còn sẽ xem người khác, đúng không? Bắc Minh dừng bước chân. Phần 182. Chương 182 Tiểu Bắc Minh ẻn. Âm Tế Thiên thấy hắn dừng lại bước chân, chạy nhanh không ngừng cố gắng nói, ngươi chỉ cần quay đầu lại xem ta đôi mắt, là có thể nhìn đến ta trong mắt mặt toàn bộ là ngươi bóng người, ngay cả trong mắt phân bố ra tới ghen cũng kêu Tiểu Bắc Minh ghen. Thao! Hắn không nghĩ tới chính mình nguyên lai cũng như vậy sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Đột nhiên, bổ xích một tiếng, đứng ở một bên bắt đầu nghe được Tiểu Bắc Minh ghen thời điểm, rốt cuộc không nín được bật cười. Bắc Minh khỏe miệng cũng áp không được mà hơi hơi một loan, cũng bị hắn lời này làm cho tức giận cũng buồn cười, chính là ở xoay người nháy mắt, tức khắc tươi cười biến mất vô tung vô ảnh. Hắn bản một khuôn mặt, nhàn nhạt nói, ngươi nói những lời này đến là rất thuận miệng. Có thể không thuận miệng sao? Âm Tế Thiên trước kia thường thường nghe hắn huynh đệ là như thế nào ra sức lấy lòng nhà bọn họ bà nương, không nghĩ tới hiện tại liền có tác dụng. Hắn xem mắt Bắc Minh đã hòa hoãn lại đây sắc mặt, xem ra, lấy những lời này tới hống nam nhân cũng rất hưởng thụ. Kia chính là trong lòng ta lời nói, thiết yếu thuận miệng. Bắc Minh giơ giơ lên mi, hiển nhiên không quá tin tưởng hắn nói, hỏi, vậy ngươi là từ ai trên người nghe nói thế gian sự tình? Hắn nếu là biết là ai ở Tịch Thiên trước mặt nói tiểu quan viện cùng thanh lâu sự tình, trở về lúc sau, nhất định phải thật mạnh sửa trị người kia. Sư phó của ta. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền đem hư không đẩy ra tới làm tấm mộc. Cũng chỉ có đem hư không đẩy ra, mới sẽ không bị Bắc Minh vạch trần hắn nói dối. Bắc Minh nghe được nhắc tới tiểu quan viện cùng thanh lâu sự tình người thế nhưng là hư không trường lão, mày rậm không khỏi một túc. Bất quá, hư không trường lão hành vi xác thật có khác hẳn với bình thường tăng lữ, hơn nữa, làm khởi sự tới cũng không hề kết cấu, căn bản là không có nửa điểm sư phó bộ dáng, thậm chí làm người một chút sẽ không kỳ quái hư không sẽ đối chính mình đồ đệ nói thanh lâu sự tình. Lúc này, Bắc Hoài cùng Bắc Tập đi rồi trở về, Minh thiếu gia, sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng. Đợi lát nữa là có thể mở ra đi thông phàm giới đại môn. Đứng ở bọn họ bên cạnh phía sau đệ tử bưng khay đi đến bắt đầu trước mặt. Trên khay, bày mấy chục tiền đặt cọc nguyên bảo cùng một túi bạc vụn cùng với một đại điệp mặt trán trọng đại ngân phiếu, đặc cung bọn họ ở thế gian sử dụng. Minh thiếu gia, Minh thiếu phu nhân, bên này thỉnh. Bác Hoài chiều bọn họ làm một cái thỉnh thủ thế. Âm Tế Thiên hưng phấn mà lôi kéo Bắc Minh đi theo Bắc Tập bọn họ đi hướng hậu viện. Hậu viện trong đại sảnh, tụ tập một đoàn ăn mặc bình thường ăn mặc tu sĩ đang ở cùng Bắc gia đệ tử làm ký lục. Các tu sĩ nhìn đến gác đi thông phàm giới đại môn hai vị tổng quản thế nhưng tự mình vì người khác dẫn đường, sôi nổi mà lộ tò mò chi sắc. Bắc Tập mang theo bọn họ hướng đại sảnh phía sau ngầm đầu đường đi đến, đứng ở đầu đường thượng, nhưng nương khảm ở trên vách đá dạ Quang Châu, nhìn đến vẫn luôn đi xuống kéo dài thả vọng không đến cuối Thạch Hàng Hiên. Bọn họ từ Thạch Hàng Hiên ra tới, đã là hai ngọn trà lúc sau, trước mắt rộng mở trống trải. To như vậy hình tròn ngôi cao đột nhiên bày ra trước mắt, đầu đường đối diện là cao ngất hoa điêu tảng đá lớn môn. Trước cửa hai bên có thượng trăm tên Bắc gia đệ tử đang ở tuần tra gác, giám thị từ phàm giới trở về các tu sĩ nhất cử nhất động. Thạch đại môn ước có 10 trượng chi khoan, không có ván cửa, trung ương chỉ có một đạo kim hoàng sắc sáng loáng cách trở ở thế gian cùng tu chân giới chi gian. Lúc này, xuất nhập hai giới chi gian tu sĩ nhiều không kể xiết. Ly đại môn còn có 10 trượng xa, Bắc Tập cùng Bắc Hoài liền dừng bước chân, Minh thiếu gia, thiếu phu nhân, chúng ta liền đưa đến nơi này. Bắc Minh gật đầu, trực tiếp lôi kéo Âm Tế Thiên triều thạch đại môn trung ương kim hoàng sắc sáng loáng đi vào. Âm Tế Thiên còn không có phản ứng lại đây, trước mắt cảnh sắc biến đổi, người đã đứng ở một cái đại viện tử trung ương, ngay sau đó, vận đục không gian nên diện nhào tới. Canh giữ ở truyền tống môn đệ tử lập tức hô, từ tu chân giới ra tới tu sĩ chạy nhanh rời đi truyền tống môn, không cần chắn người khác nói. Đi! Chúng ta đến trên đường đi dạo. Âm Tế Thiên lập tức kích động lôi kéo Bắc Minh, theo phía sau ra tới các tu sĩ rời đi chỉ cùng tu sĩ ra vào tu chân giới phủ đệ. Bốn người từ phủ đệ hẻm nhỏ đi ra, lọt vào trong tầm mắt chính là vô cùng náo nhiệt chợ. Tuy rằng cùng tu chân giới chợ kém không lớn, nhưng là, lại làm Âm Tế Thiên rốt cuộc cảm thấy có một tia nhân khí. Hắn cảm thấy thở dài, vẫn là thế gian hảo a. Bắc Minh giơ giơ lên giữa mày, thế gian có tốt như vậy sao? Ít nhất thế gian có ăn, cũng có hảo ngoạn. Không giống tu chân giới. Một mực quét tới, trên sạp bãi không phải bừa chú, chính là pháp bảo, pháp khí, nếu không chính là dược đan, liền tính trên người có bó lớn linh thạch cũng không có chỗ hoa. Bắt đầu âm thầm trắng Âm Tế Thiên liếc mắt một cái. Chủ tử cái gì đều cho hắn chuẩn bị tốt, tự nhiên liền không cần hoa linh thạch đi mua. Bắc Minh chạy nhanh giữ chặt chuẩn bị muốn hướng tiểu sạp chạy tới Âm Tế Thiên nói, hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là trước tìm gian khách điếm nghỉ tạm, đại dưỡng đủ tinh thần, ngày mai lại hảo hảo đi dạo. Âm Tế Thiên xem mắt hướng tây hạ thái dương, đành phải lưu luyến từ sạp thượng thu hồi ánh mắt. Lúc này, bên cạnh truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh, nhìn, kia hai gã nam tử thật tuấn. Âm Tế Thiên nhìn đến năm tên nữ tử lén lút chiều bọn họ bên này chỉ tới, khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên dương. Là người đều thích nghe lời hay, hắn cũng không ngoại lệ. Đúng vậy. Đặc biệt ăn mặc màu xanh nhạt quần áo nam tử tuấn mỹ đến cực điểm, ta thật đúng là chưa bao giờ gặp qua này mỹ công tử. Âm Tế Thiên xem mắt bên cạnh ăn mặc thiển áo lục bào Bắc Minh, trong lòng cũng đi theo gật đầu tán đồng. Đáng tiếc, nhân gia đã danh hoa có chủ. Ngươi nhìn, trong tay hắn còn nắm một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Âm Tế Thiên khỏe miệng vừa kéo. Hóa ra phía trước các nàng phía trước nhắc tới hai gã nam tử là chỉ Bắc Minh cùng Tuyết Sư. Nàng thật là có phúc khí, theo một cái như thế tuấn mỹ công tử. Bất quá, kia cô nương cũng xác thật lớn lên thực mỹ, quả thực tựa như thiên tiên hạ phàm, cùng tên kia công tử đi cùng một chỗ, cực kỳ xứng đôi. Âm Tế Thiên ngạch tế thượng hát tuyến một cái so một cái nhiều, ở trải qua năm tên nữ tử bên người thời điểm, vẫn nghe được các nàng đem hắn đương nữ nhân giống nhau soi mói. Hắn cố ý đệ thấp tiếng nói đối năm tên nữ tử nói, lão tử là nam. Nói xong, còn riêng nhắc tới Bắc Minh ngón tay, đặt bên miệng hôn một cái. Năm tên nữ tử cả người cứng đờ. Bắt đầu thấy thế, đỡ cái chán vô đau rên rỉ một tiếng. Bắc Minh đạm mạc mắt đen hiện lên buồn cười chi sắc, thân mật mà đem Âm Tế Thiên ôm vào trong lòng, sùng lịch mà ở hắn mi tâm lạc tiếp theo hôn. Năm tên nữ tử thấy như vậy một màn, tức khắc bừng tỉnh lại đây, như là tránh ôn dịch dường như, đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, kêu lên, đoạn tụ. Này hai nam nhân thế nhưng là đoạn tụ. Các nàng tiếng kêu, nhanh chóng đưa tới rất nhiều người chỉ trỏ trỏ, không nghĩ tới áo mũ chỉnh tề hai cái nam nhân thế nhưng là đoạn tụ, cũng dám công nhiên mà ở đường cái ở ấp ấp ôm ôm, thật là đồi phong bại tụ, đồi phong bại tụ ca. Âm Tế Thiên. Hắn đã quên thế gian cùng tu chân giới không giống nhau, thế gian người không tiếp thu nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau sự tình. Vây xem chúng người càng ngày càng nhiều, đột nhiên, một cái tiểu hắc ảnh chiều Âm Tế Thiên bọn họ bắn xuyên qua. Bắt đầu tay mắt lanh lẹ, rút kiếm liền hướng kia đạo bóng đen huy tiếp theo chém. Lập tức, bang một tiếng, tiểu hắc ảnh bên trong đồ vật bắn, trong đó vài giọt chất lỏng bay đến Âm Tế Thiên trên mặt. Âm Tế Thiên nâng lên đầu ngón tay hướng trên mặt nhẹ mạt một phen, lại buông vừa thấy, ngón tay thượng dính chính là màu vàng chất lỏng, sau đó, phóng tới mũi hạ ngửi ngửi, tức thời ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Hắn khỏe mắt co giật, thế nhưng là lòng đỏ trứng dịch. Lớn như vậy, thật đúng là lần đầu bị người ném trứng gà. Bác Minh sắc mặt cũng không được tốt xem, mắt đen cơ hồ có thể lánh đến đông chết người. Vây xem quần chúng đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ, lời nói càng ngày càng khó nghe, mất mặt xấu hổ. Hai người đại nam nhân ôm nhau, nhìn liền ghê tởm. Ngay sau đó, mọi người sôi nổi đem trong tay vô dụng đồ vật chiều Âm Tế Thiên bọn họ ném qua đi. Bắt đầu cùng Tuyết Sư động tác thần tốc, bay qua tới rác rưởi đều bị bọn họ hai người đánh xuống dưới. Âm Tế Thiên nhìn đầy mặt lòng căm phẫn khinh thường mọi người, đột nhiên, mị mắt, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt không thể thấy tà khí. Lúc này, Bác Minh bỗng nhiên đem Âm Tế Thiên mặt vặn hướng chính mình, túi đầu, dùng lạnh lẽo môi mỏng thấp ở hắn môi đỏ thượng, thấp giọng nói, nếu nói chúng ta ghê tởm, chúng ta đây liền tiếp tục ghê tởm bọn họ. Âm Tế Thiên sửng sốt, không nghĩ tới Bắc Minh sẽ có như vậy ý xấu một mặt. Khoe miệng thượng tươi cười không khỏi mà mở rộng vài phần, nhanh chóng vòng lấy hắn eo, nói nhỏ nói, đang có ý này. Bọn họ càng cảm thấy ghê tởm, hắn liền ghê tởm bọn họ. Bắc Minh mắt đen hiện lên sung sướng ý cười, đột nhiên áp xuống đầu, mút thượng treo đắc ý môi đỏ. Trước mặt mọi người người nhìn đến hai gã tuấn mỹ nam tử ôm thân ở bên nhau, thế nhưng không có cảm giác được ghê tởm, ngược lại làm người cảm thấy một màn này thực mỹ. Thậm chí làm người cảm giác phi thường cảnh đẹp ý vui, bất chi bất giác mà ngừng tay chung động tác, cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn môi lưỡi giao triển cùng nhau hai cái nam nhân. Ở mọi người nhìn bọn họ xuất thần chi tức, Bác Minh bỗng chốc buông ra Âm Tế Thiên, một cái huy tay háo, lập tức, trên mặt đất rác rưởi theo tay háo phong bay lên, đồng nhiên hướng bốn phía người bắn đi ra ngoài. Thừa dịp mọi người chưa tỉnh táo lại phía trước, nhanh chóng kéo Âm Tế Thiên xuyên qua đám người, chạy ra trùng vây. Bắt đầu cùng Tuyết Sư theo sát phía sau rời đi. Trước mặt mọi người người lấy lại tinh thần, lập tức tức giận mà đối với chạy xa thân ảnh thoá mạ lên. Theo sát, có người hoảng sợ kêu lên, tiền của ta túi, tiền của ta túi không thấy. Phần 183. Chương 183 người thật sự bỏ được. Âm Tế Thiên đắc ý mà lắc lắc trong tay 6 cái túi tiền. Không nghĩ tới cổ đại người túi tiền chính như tivi thượng sở diễn giống nhau, không phải đặt ở trước ngực hoặc là ống tay áo, chính là treo ở bên hông thượng, chỉ cần từ bọn họ đi qua. Là có thể dễ như trở bàn tay mà đem túi tiền thuận tay mà sờ soạng lại đây. Âm Tế Thiên mới đem túi tiền ngân lượng toàn đảo ra tới đếm đếm, cùng sở hữu hơn 20 khối bạc vụn cùng một ít tiểu tiền đồng, so với Bắc gia đệ tử đưa cho Bắc Đầu Kim Nguyên Bảo, trên tay bạc vụn quả thực không thể lấy ra tới gặp người. Thật thiếu. Bắc Minh Mặc không hề răng bắt tay thân qua đi, đem Âm Tế Thiên trong tay bạc vụn toàn bộ tịch thu, phóng tới nhận không gian. Âm Tế Thiên sửng sốt, ngươi làm gì? Bắc Minh đơn giản nói, ta lo lắng ngươi sẽ đột nhiên cùng ta đi lạc. Âm Tế Thiên càng nghi hoặc. Ta đi theo ngươi tán cùng ngươi cầm bạc vụn cái gì quan hệ? Nếu ta thật sự cùng ngươi đi rời ra, kia không phải càng hẳn là phóng điểm bạc vụn phòng thân sao? Ta chủ yếu lo lắng chính là ở ngươi đi lạc lúc sau, không cẩn thận tán tới rồi tiểu quan trong viện. Âm Tế Thiên khỏe mắt đột nhiên vừa kéo. Xem như ngươi lợi hại. Ở màn đêm buông xuống phía trước, bốn người rốt cuộc tìm được khách điếm ở xuống dưới. Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh ở thau tắm chung triền miên một phen sau, liền nằm đến trên giường đã ngủ. Đương tỉnh lại khi, sắc trời chưa lượng, chính là, bên cạnh giường ngủ lại không có một bóng người. Âm Tế Thiên không có sở đến người bên cạnh, cả người nháy mắt tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng dậy xuống giường, đi ra bình phong ngoại, lại xem Bắc Đầu sẽ ở ghế trên đả tọa tu luyện. Bắc Đầu nghe được rất là dồn dập tiếng bước chân, nhanh chóng mở hai mắt. Âm Tế Thiên lập tức hỏi, Bắc Minh đâu? Thiếu gia mệt mỏi một ngày, đang ở cách vách trong phòng đả tọa nghỉ tạm. Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên quan tâm chi sắc, thân thể hắn còn hảo đi. Bắc Đầu thấy Âm Tế Thiên như thế quan tâm Bắc Minh, trong lòng có không ít vui mừng, không uổng công thiếu gia đại hắn hảo. Cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một đêm, ngày mai liền có thể khôi phục lại. Âm Tế Thiên thấy Bắc Đầu sắc mặt như thế bình tĩnh, an tâm không ít, chính là, không có tận mắt nhìn thấy đến Bắc Minh, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Ta qua đi nhìn xem. Bắc Đầu vừa nghe, trên mặt hiện lên một mặt không thể thấy nôn nóng, chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, thiếu phu nhân, thiếu gia đang ở tĩnh dưỡng, ngươi như vậy lô mãng nhiên nhiên qua đi, sẽ dễ dàng làm thiếu gia tẩu hỏa nhập ma. Âm Tế Thiên dừng lại bước chân, nghĩ Bắc Đầu nói không phải không có lý, liền trở lại trên giường nằm xuống. Bắc Đầu thấy Âm Tế Thiên nằm hồi trên giường, ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục đả tọa nhắm mắt dưỡng thần. Nằm ở trên giường Âm Tế Thiên trằn trọc khó miên, trong lòng nhớ Bắc Minh sự tình, như thế nào cũng ngủ không được, lôi kéo, tựa hồ nghĩ tới cái gì, mắt đột nhiên đại lượng. Hắn như thế nào đem thấu thị mắt sự tình cấp đã quên, chỉ cần hắn tầm mắt xuyên qua vách tường, tuyệt đối quay dậy không đến Bắc Minh. Âm Tế Thiên trong lòng nghĩ, liền lập tức hành động lên, xoay người, mặt chiều vách tường, dùng thấu thị mắt xuyên qua vách tường mặt, liền nhìn đến phòng bên cạnh, sau đó, nhìn chung quanh phòng một vòng. Ở bình phong sau, hắn nhìn đến Bắc Minh đang ở nghiêm túc đả tọa. Âm Tế Thiên thấy Bắc Minh cái trán đã không có đổ mồ hôi lạnh, cũng không có một bộ khó chịu bộ dáng, tức khắc, an hạ tâm. Liên ở hắn chuẩn bị thu ánh mắt thời điểm, một mặt bóng đen từ ngoài cửa sổ lóe tiến Bắc Minh sở đại phòng. Âm Tế Thiên cả kinh, không khỏi mà quát chói tai một tiếng, ai? Cùng khi, hắn thân hình biến mất trên giường trải lên. Bắc Đầu nghe được Âm Tế Thiên quát chói tai thanh, đột nhiên mở hai mắt, buôn tiến bình phong nội, lúc này, giường đệm thượng nơi nào còn có Âm Tế Thiên thân ảnh. Lôi kéo, cách vách phòng truyền rất nhỏ thanh âm. Bắc Đầu chạy nhanh mở ra cửa phòng hướng cách vách phòng chạy tới, lại thấy Âm Tế Thiên đang ở khắp nơi tìm kiếm thứ gì. Đang ở đả tọa Bắc Minh, chậm rãi mở to mắt, nhìn thảm thức tìm tòi Âm Tế Thiên, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Âm Tế Thiên một bên mở ra trong phòng tủ quần áo, một bên nói, ta mới vừa nhìn đến có người từ ngoài cửa sổ phiên tiến phòng của ngươi. Bắc Đầu hơi hơi sửng sốt, trong lòng là lại kinh lại nghi. Thiếu phu nhân không phải ở trong phòng nằm sao? Như thế nào sẽ có nhìn đến có người vào này gian phòng? Còn có, hắn căn bản là không có nhìn đến thiếu phu nhân từ trong phòng ra tới, cũng không có nghe được thiếu phu nhân đi lại thanh âm, kia thiếu phu nhân là như thế nào từ cách vách phòng tới nơi này. Bác Minh túc khẩn mày, liếc mắt vẻ mặt sai lăng Bắc Đầu, hỏi, ngươi nhưng có thấy rõ người nào? Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn xa nhà đỉnh, lắc lắc đầu, ta bởi vì lo lắng ngươi an nguy, cho nên, không có đi chú ý người nọ diện mạo, bất quá, có thể khẳng định chính là, người kia ăn mặc hắc ý gì hề. Thân cao đại khái cùng ngươi không sai biệt lắm. Bắc Minh giữa mày lại túc khẩn vài phần, có thể là ta quá mức chuyên tâm tu luyện, không có phát hiện có người tiến vào. Ẩn vào tới người hẳn là tu sĩ, bằng không, ngươi không có khả năng phát hiện không được. Bất quá, người không có việc gì liền hảo. Âm Tế Thiên nhìn chung quanh phòng một vòng, nghi hoặc nói, tuyết sư đâu? Thân là thập cấp yêu thú, như thế nào sẽ không có phát hiện có người ẩn vào trong phòng? Bắc Đầu chạy nhanh nói, tuyết sư có thể là bởi vì từng bị lăng gia chủ đánh thành trọng thương duyên cớ, cho nên, mới không có phát hiện có người ẩn vào tới. Không có khả năng. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền phủ định Bắc Đầu nói. Hôm qua hắn đã cấp tuyết sư chúc phúc, tuyệt đối không có khả năng bởi vì về điểm này thương, mà không có phát hiện có người ẩn vào tới. Âm Tế Thiên tuyết sư rất có khả năng nộ hại, nhanh chóng đi ra phòng ngoại. Bác Đẩu vội nhìn về phía Bác Minh, Bác Minh ý bảo hắn theo sau coi một chút. Âm Tế Thiên đi vào Tuyết Sư trụ phòng, trực tiếp đẩy cửa mà vào, liền nhìn đến Tuyết Sư đang ở đả tọa. Tuyết Sư nghe được cửa phòng bị người đẩy ra thanh âm, nhanh chóng mở mắt ra, nhìn đến người tới Âm Tế Thiên, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Âm Tế Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi nhưng phát hiện có người ẩn vào tới. Tuyết Sư lắc lắc đầu. Bác Đẩu lập tức nói, thiếu phu nhân, có phải hay không ngươi nghĩ sai rồi? Nói nữa, ngươi không phải ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Như thế nào sẽ nhìn đến có người ẩn vào thiếu gia phòng? Nên không phải là ngươi bởi vì quá mức nhớ thiếu gia sự tình, cho nên, ngủ hồ đồ đi. Âm Tế Thiên đấy mắt hiện lên nghi hoặc, nghĩ thầm, chẳng lẽ thật là chính mình nhìn lầm rồi? Bằng không, vì sao một cái hai cái đều không có phát giác có người lẻn vào Bắc Minh phòng? Bất quá, lúc ấy sắc trời sắc thật có chút ám, nhất thời hoa mắt đem bóng cây xem thành hắc ảnh, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Lúc này, Bác Minh đứng ở cửa phòng nói, Tịch Thiên, thừa dịp trời còn chưa sáng, ngươi lại bồi ta nghỉ ngơi một hồi. Âm Tế Thiên không hề nghĩ nhiều, bồi Bác Minh trở lại phía trước hắn nằm giường đệm thượng. Bác Minh một nằm xuống tới, lập tức hỏi, vừa rồi Bác Đẩu nói ngươi nằm ở trong phòng, vậy ngươi là thấy thế nào đã có người lặn xuống ta trong phòng? Chẳng lẽ là đã nhận ra người nọ cái hơi thở? Ta có thấu thị mắt. Âm Tế Thiên cho rằng Bác Minh đã biết hắn có thể tu luyện sự tình, như vậy, thấu thị mắt sự tình cũng không cần phải gạt hắn. Bác Minh nao nao, thấu thị mắt. Ân, chính là ta tầm mắt có thể xuyên qua tường cửa sổ, nhìn đến phòng bên cạnh hết thảy. Bác Minh đấy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, có phải hay không cùng thần thức không sai biệt lắm. Ách, Âm Tế Thiên không phải thực xác định nói, người tu chân thần thức có thể bị người bắn ngược, chính là, ta thấu thị mắt giống như sẽ không bị người bắn ngược trở về, bất quá, cao cấp trận pháp lại có thể ngăn cản ta tầm mắt. Nghe vậy, Bác Minh ánh mắt lóe lóe, phải không? Rất lợi hại năng lực. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, ngươi không tin. Bác Minh không có nói có tin hay không, chỉ là hỏi, vậy ngươi có phải hay không cũng có thể thấu thị mắt, có phải hay không cũng có thể xuyên thấu ta quần áo, nhìn đến thân thể của ta. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền đáp, đương nhiên có thể. Bác Minh đột nhiên nói, ta cảm thấy ta có hại. Âm Tế Thiên đối với hắn nói cảm thấy nghi hoặc, ngươi như thế nào có hại? Ngươi có thể nhìn đến thân thể của ta, mà ta lại nhìn không tới ngươi. Bác Minh đem tay vói vào hắn vạt áo, vô về bóng loáng làn da, khàn khàn nói, cho nên, từ nay về sau, ta muốn nỗ lực từ trên người của ngươi đòi lại tới. Chính là, ta. Nô. Âm Tế Thiên còn không có đem nói cho hết lời, đã bị Bác Minh dùng môi lấp kín hắn miệng. Khoảnh khắc, trong phòng truyền ra ái mội tiếng rên rỉ, khung giường cũng theo thở dốc thanh ở nỗ lực lắc lư, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Thẳng đến thái dương dâng lên, thanh âm mới dần dần mà ngừng lại. Bác Minh ôm lấy mệt ghé vào trên người hắn thiếu niên, bá đạo mệnh lệnh nói, trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi không được dùng thấu thị mắt thấy những người khác thân thể. Âm Tế Thiên mệt đến không nghĩ trả lời. Bác Minh không nghe được hắn hứa hẹn không bỏ qua, vỗ nhẹ hắn ngông, hỏi, nghe được sao? Âm Tế Thiên lười nhắc đáp, nghe được. Về sau ta cũng chỉ nhìn chằm chằm ngươi một người xem, sau đó, đem trên người của ngươi mau đều số thượng một lần, đặc biệt là vì ngươi tiểu huynh đệ che lạnh thảm lông, ta càng muốn đem số rõ ràng, tiếp theo, đem nó số lượng công bố người trong thiên hạ biết. Bác Minh buồn cười nói, ngươi thật sự bỏ được đem nó công bố ra tới. Âm Tế Thiên hừ một tiếng, ta liền biết ta chính mình luyến tiếc, mới nói như vậy. Bác Minh hoàn toàn bị hắn lời này chọc cho vui vẻ. Phần 184. Chương 184 đây là con của chúng ta. Bác Minh cùng Âm Tế Thiên thân mật cọ sát một đoạn thời gian sau, đứng dậy xuống giường mặc quần áo rửa mặt. Âm Tế Thiên vẫn nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ tạm, đương lại lần nữa mở hai mắt khi, lại nhìn đến một cái diện mạo miễn cưỡng lớn lên còn tính thanh tuấn xa lạ nam tử ngồi ở mép giường đả tọa tu luyện. Hắn hơi hơi sửng sốt, ngươi. Âm Tế Thiên nhìn đến xa lạ nam tử ăn mặc Bắc Minh quần áo, phỏng đoán Bắc Minh rất có khả năng là ăn dịch dung đan, liền thử kêu, Bắc Minh. Bắc Minh nghe được thanh âm, chậm rãi mở to hai mắt, lộ ra xinh đẹp đạm mạc mắt đen, ở nhìn đến Âm Tế Thiên nháy mắt, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa. Tỉnh. Ân. Âm Tế Thiên duỗi một cái đại lười eo, sau đó cuốn chăn ở trên giường lăn lộn vài vòng, đương lại trở lại tại chỗ khi, chiều Bác Minh tung ra một cái câu nhân mị nhãn, tiểu minh tử, còn không mau lại đây cấp ra thay quần áo. Bác Minh mắt đen hiện lên buồn cười chi sắc, đứng dậy đi lên trước, sùng nịch nhẹ xoa bóp hắn chóp mũi, mới lấy ra đầu giường thượng quần áo, hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, cuối cùng, làm Âm Tế Thiên ăn vào dịch dung đan. Âm Tế Thiên từ gương đồng nhìn xa lạ khuôn mặt, cười nói, thật đúng là nhìn không quen. Bác Minh buông lược, nói, chờ dạo xong trở về. Lại ăn viên tẩy dung đan, đem mặt đuổi về tới. Hai người đi ra phòng cho khách, liền xem đã ngồi ở trong đại viện chờ lâu ngày Bắc Đẩu cùng Tuyết Sư. Đi đến dưới lầu, Bác Minh liền giao đãi nói, ta cùng với Tịch Thiên khắp nơi đi dạo, đến nỗi các ngươi hai cái, liền tùy ý đi. Là, Bác Đẩu lấy ra một ít ngân lượng ngân phiếu giao cho Bác Minh trong tay. Âm Tế Thiên cùng Bác Minh rời đi khách điếm lúc sau, cả người tựa như trong núi dã con khỉ, tả thoán hữu thoán, mỗi cái sạp đều bị hắn nhìn một lần, chỉ cần tìm được hảo ngoạn đồ vật, liền lập tức làm Bác Minh trả tiền chạy lấy người. Đặc biệt là thế gian trái cây, càng là chỉnh quán mua, mừng rỡ người bán rong nhóm đếm bạc thu quán về nhà đi. Bác Minh vẫn luôn theo sát ở hắn bên người, lần đầu nhìn đến lộ ra hải tử tâm tính Âm Tế Thiên, môi mỏng thiển hình cung từ khách điếm ra tới lúc sau liền chưa từng rơi xuống quá. Bác Minh, chúng ta đi niết tượng đất. Âm Tế Thiên lôi kéo hắn vọt tới niết tượng đất sạp. Niết tượng đất người bán rong nhìn đến Âm Tế Thiên cùng Bác Minh trên người thượng đẳng vật liệu may mặc, lập tức lộ ra đại đại ý cười, hai vị công tử là muốn niết tượng đất sao? Phải biết rằng, ta niết tượng đất tay nghề, chính là toàn thành tốt nhất. Bảo đảm các ngươi sẽ vừa lòng. Âm Tế Thiên chỉ chính mình cùng Bác Minh, ngươi có thể niết chúng ta hai cái sao? Đương nhiên có thể. Người bán rong vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta nhất định có thể nặn ra hai vị công tử giống nhau như đúc tượng đất. Không có khả năng. Bác Minh đột nhiên ra tiếng nói. Âm Tế Thiên cùng người bán rong sửng sốt. Bác Minh nhìn Âm Tế Thiên nói, hắn không có khả năng nặn ra chúng ta bộ dáng. Âm Tế Thiên chớp chớp mắt, nhìn Bác Minh kia trường không tính là thanh tuấn khuôn mặt, lập tức minh bạch Bác Minh ý tứ trong lời nói, cười nói, cũng là. Bọn họ hiện tại chính là an dịch dung đan. Người bán rong nặn ra tới tượng đất tất nhiên là không có khả năng sẽ là bọn họ nguyên lai dung mạo. Nếu về sau mỗi ngày đều đối mặt hai cái không giống bọn họ tượng đất, trong lòng thật đúng là cảm thấy rất quái dị, tựa như đang xem những người khác tượng đất giống nhau. Người bán rong nghe được bọn họ hai người đối thoại, đáy lòng cảm thấy không mau, hai vị công tử, các ngươi còn không có nhìn đến ta nặn ra tới tượng đất, như thế nào biết ta niết đến không giống. Bác Minh nói cái gì cũng không nói cùng, trực tiếp ném nhất định bạc cấp người bán rong. Trực tiếp cầm lấy công cụ, chính mình động khởi tay tới. Người bán rong bắt được có thể mua toàn bộ sạp bạc, tươi cười lại lần nữa trở lại trên mặt. Hai vị công tử, các ngươi chậm rãi vội, nghĩ muốn cái gì liền cứ việc lấy. Hắn hôm nay thật là gặp được thần tài. Bắt được một đại định bạc, còn không cần chính mình động thủ, thật là thiên đại chuyện tốt. Nếu là mỗi một ngày đều có thể gặp được như vậy khách nhân, hắn liền không cần sầu cưới không đến tức phụ. Âm Thế Thiên nhìn không ngừng xoa bóp bùn đoàn Bắc Minh, nghi hoặc nói, ngươi được không? Hắn thật đúng là không biết Bác Minh còn sẽ niết tượng đất trên tay công phu. Bác Minh liếc mắt Âm Thế Thiên, thỉnh không cần hoài nghi phu quân của ngươi năng lực. Âm Thế Thiên. Phút một tiếng, đang ở một bên cắn hạt dưa người bán rong, nghe được Bác Minh nói, thiếu chút nữa đem hạt nhân tử trong lỗ mũi phun tới. Âm Thế Thiên xem mắt bị hạt dưa sặc đến người bán rong. Bác Minh tiếp tục nói, đặc biệt ở trên giường thời điểm. Âm Thế Thiên cái chán tức khắc trượt xuống mấy cái hát tuyến, câm miệng. Người bán rong yên lặng đem ghế sau này gì một trượng, lại yên lặng xoay người đưa lưng về phía bọn họ, tiếp tục cắn hạt dưa. Bác Minh liếc mắt người bán rong, cầm lấy công cụ, nhanh tay động khởi tay tới. Âm Thế Thiên thấy hắn động tác thuần thục, cũng đao tinh chuẩn, thoạt nhìn như là đã từng có niết quá tượng đất. Ngươi học quá. Đã từng nhàn tới không có việc gì thời điểm, điêu quá đầu gỗ. Khó trách. Âm Thế Thiên không có lại quấy rầy hắn, nhìn một lúc sau, cảm thấy nhàm chán liền đến phụ cận sạp đi dạo một vòng. Chờ trở về thời điểm, xa xa mà liền nhìn đến Bác Minh khỏe miệng thượng treo sủng nịch lại sung sướng ý cười, trên tay tượng đất tựa hồ đã bị hắn hoàn thành hơn phân nửa. Âm Thế Thiên thấy Bác Minh như thế hết sức chuyên chú, liền không có ra tiếng gọi người, sau đó, tay chân nhẹ nhàng trở lại hắn bên cạnh, túi đầu hướng trong tay hắn vừa thấy, khỏe miệng hơi hơi cong lên cười. Nguyên lai là đang ở niết hắn, tuy rằng khuôn mặt chỉ có bảy thành tương tự, nhưng là, thần thái lại thập phần sinh động. Âm Thế Thiên hướng Bác Minh điêu địa phương nhìn qua đi. Sắc mặt nháy mắt đen một chút tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, xin hỏi Minh thiếu gia, ngươi niết chính là cái gì? Bác Minh cũng không quay đầu lại, tiếp tục khắc hạ thân trả lời nói, ngươi. Ta đương nhiên biết là ta, chính là, vì cái gì ngươi niết tượng đất không có mặc quần áo? Bác Minh đương nhiên nói, bởi vì quần áo còn không có nặn ra tới. Liên tính ngươi nói được có lý, nhưng ta còn là muốn hỏi một câu. Âm Thế Thiên thở sâu, đầu tiên là chỉ tượng đất trước ngực hai viên điểm đỏ. Lại chỉ Bác Minh đang ở nhéo tượng đất giữa hai chân tiểu huynh đệ, sau đó, cắn răng nói, nếu muốn mặc quần áo, này hai cái địa phương có phải hay không nên tình lượng. Bác Minh động tác một đốn, nâng lên nhìn hắn, nghiêm túc nói, như vậy liền không phải hoàn chỉnh ngươi. Âm Thế Thiên. Bác Minh cầm lấy phía trước đã sớm niết tốt tượng đất đưa cho Âm Thế Thiên, nói, đây là ta tượng đất. Âm Thế Thiên chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp nhận tượng đất tinh tế nhìn lên, tiểu tượng đất thật đúng là cùng Bác Minh có 8 phần tương tự. Về sau Bác Minh bế quan thời điểm, liền phải lấy nó tới nhìn vật nhớ người. Bác Minh lại cầm lấy một cái khác tượng đất đưa tới hắn trước mặt, đây là con của chúng ta. Hài tử. Bọn họ nào có hài tử. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn trong tay hắn tiểu tượng đất, tiếp theo, khóe mắt hung hăng vừa kéo. Thao. Nay tượng đất không phải Bác Giặc Đồng còn có thể có ai. Âm Tế Thiên tức giận lấy quá tượng đất Bác Giặc Đồng phóng tới nhận không gian, tiếp theo, đùa nghịch khởi Bác Minh tượng đất. Biểu tình cùng Bác Minh cực kỳ tin tưởng tiểu tượng đất, thật sự làm hắn nhịn không được muốn ở tượng đất thân thượng một ngụm. Hắn lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái lại bắt đầu hết sức chuyên chú niết tượng đất Bác Minh, xoay người, sau đó, dùng ngón trỏ thật cẩn thận hướng Bác Minh tượng đất quần áo rôi qua đi. Đang muốn khơi mào tượng đất quần áo vừa thấy, phía sau người đột nhiên ra tiếng nói, cái kia tượng đất thân mình cùng quần áo là không xa rời nhau. Ngươi đừng lộng hỏng rồi. Quay một chút, Âm Tế Thiên sắc mặt tức khắc giống như cà chua dường như, hồng đến kinh người. Hắn nhanh chóng đem tượng đất phóng tới nhận không gian, xoay người, thở phì phì mà trừng mắt Bác Minh nói, ngươi động tác nhanh lên, ta còn muốn đi địa phương khác dạo một dạo. Bác Minh buông công cụ, ta đã hảo. Âm Tế Thiên nhìn về phía tượng đất, sắc mặt lập tức từ hồng biến thành đen, nó quần áo đâu. Bác Minh đùa nghịch Âm Tế Thiên tượng đất, xác định tượng đất không có khuyết tật, mới vừa lòng mà đem tượng đất bỏ vào nhận không gian, chờ hồi Bác Phủ, lại dùng vải dệt linh kiện gia công quần áo. Âm Tế Thiên. Hắn dùng bố chê y kìa, nên sẽ không nghĩ chính mình thời điểm, liền đem tượng đất quần áo thoát tới vừa thấy đi. Vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ người bán rong nghe được rời đi tiếng bước chân, xoay người, nhìn đi xa bóng dáng, lắc lắc đầu, không nghĩ tới hai cái nam nhân cảm tình cũng có thể tốt như vậy. Rời đi niết tượng đất tiểu sạp, Âm Tế Thiên vẫn luôn kêu không công bằng, vì cái gì ngươi Tịch Thiên tượng đất có thể tùy thời đem quần áo đều cởi ra, mà ta Bác Minh tượng đất vì cái gì liền không thể. Bác Minh liên lụy trụ hắn tay, nói, ai nói ngươi không thể. Vừa rồi ngươi không phải nói cái kia tượng đất thân thể cùng quần áo là không xa rời nhau sao? Là không xa rời nhau. Nhưng là, ngươi có thể không cần thoát y là có thể nhìn đến chân nhân. Âm Tế Thiên phát hiện Bác Minh ngày thường tuy rằng nói chuyện tương đối thiếu, nhưng là, lại nói tiếp lời nói tới, thật đúng là có thể đem người đổ đến á khẩu không trả lời được. Ken! Ken! Ken! Đinh hai nhức góc đồng la thành, khiến cho trên đường phố mọi người chú ý. Âm Tế Thiên cùng Bác Minh thuận thanh vừa nhìn, liền nhìn đến rất nhiều người hướng phía trước dung qua đi. Hai người liếc nhau, cũng tò mò cùng qua đi vừa thấy. Phần 185. Chương 185 hậu quả. Hai người liếc nhau, cũng tò mò cùng qua đi vừa thấy. Ở tiểu lầu trên đất trống, dựng một cái giản dị tấm ván gỗ đắp đài, mặt trên trừ bỏ bãi hơn 20 trường bàn ghế, còn có thượng trăm vỏ rượu ngon. Tiểu lầu trưởng quầy đứng ở đắp trên đài, nhìn náo nhiệt doanh doanh đám người, cười nói, hôm nay là chúng ta Say Đông lâu khai trương rất tốt nhật tử, chúng ta chủ quán vì chúc mừng hôm nay khai trương, riêng chuẩn bị trăm vỏ rượu ngon, nếu là ai có thể uống thượng 10 đàn đều không say đảo người. Bổ tiệm lại đưa hắn 10 vò rượu ngon mang về nhà dùng để uống, tương phản, nếu là uống không đến 10 đàn liền say bảo người, liền thiết yếu trả giá tương ứng ngân lượng. Nghe tới như là chiếm đại tiện nghi, nhưng là, trên thực tế là tiểu lầu chủ quán kiếm lời. Mọi người nghe đến đó, tức khắc, cái cỏ ồn ào một mảnh. Trường quay tiếp tục cười nói, có hay không người dám đi lên thử một lần a? Tiểu lượng người tốt, không chút nghĩ ngợi liền vọt tới đáp trên đài. Chỉ chốc lát sau, đáp trên đài mặt liền đứng mười mấy danh đại hán. Ta cũng đi lên thử xem. Âm Thế Thiên đối Bác Minh hương phấn nói. Bác Minh nhăn lại mày, ngươi. Đối. Ta chính là ngàn ly không say, cho nên, ngươi cứ yên tâm đi. Âm Thế Thiên vô bộ ngực bảo đảm nói. Hắn đã thật lâu chưa từng dính quá rượu, hiện giờ có miễn phí uống rượu cơ hội, như thế nào có thể bỏ lỡ. Bác Minh há miệng thở dốc, cuối cùng, chỉ có thể nhìn Âm Thế Thiên xông lên đáp đài. Nguyên bản là muốn hỏi hắn ở Vạn Phật Tự có thể uống rượu sao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Hắn liền thịt đều ăn, rượu lại tính cái gì? Huống chi bọn họ là đi ra ngoài tìm vui vẻ, hơn nữa, Tịch Thiên lại hướng hắn bảo đảm sẽ không say, chỉ có thể tùy ý hắn đi. Âm Tế Thiên chạy thượng đáp đài, trưởng quầy lập tức ngăn lại hắn nói, tiểu tử, ngươi xác định ngươi có thể uống thượng 10 vò rượu sao? Ta nếu là không thể uống, còn sẽ đi lên sao? Trưởng quầy lại cười nói, chính là, ở uống rượu phía trước, yêu cầu giao thượng 10 lượng bạc. Âm Tế Thiên nhăn lại mày, còn không có uống rượu, như thế nào liền thu bạc? Tiểu tử, đây chính là quy củ. Nếu không thu thượng 10 vò rượu tiền, vạn nhất, các ngươi giữa đường say đảo hoặc là tỉnh lại không nhận nợ, chúng ta tìm ai muốn bạc đi. Đương nhiên, nếu các ngươi không có uống đủ 10 vò rượu, chúng ta cũng sẽ ở các ngươi rượu sau tỉnh lại, trả lại ngươi dư lại tiền thưởng. Âm Tế Thiên quay đầu nhìn về phía Bác Minh, Bác Minh nhanh chóng hướng trên đài vứt thượng một đại định ngân lượng. Trường quay thu được ngân lượng, cười tủm tỉm phóng Âm Tế Thiên qua đi, cũng an bài vị trí. Bên cạnh đại hán nhìn Âm Tế Thiên tiểu thân thể. Ha ha cười, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi vẫn là về nhà tìm nương uống mãi đi thôi. Âm Tế Thiên phản kích nói, ngươi mới là hẳn là đừng nhúc nhích tìm nhà ngươi bà nương uống mãi người. Đại hán nghe được hắn lời này, lại cất tiếng cười to một tiếng. Âm Tế Thiên không có lại để ý tới đại hán, bình tĩnh mắt lại hiện lên một mặt lo lắng. Phía trước bởi vì quá hưng phấn, đều quên hiện tại này thân thể đã không phải hắn trước kia khối thân thể, cũng không biết thân thể này tiểu lượng như thế nào, hy vọng không cần quá mất mặt mới là. Đại có 20 cá nhân tiến đến khiêu chiến lúc sau, trưởng quầy lập tức hạ lệnh bắt đầu. 19 danh đại hán trực tiếp ôm vỏ rượu liền uống lên, chỉ có Âm Tế Thiên hướng trưởng quầy muốn một cái chén nhỏ, sau đó, đem vỏ rượu ngã vào trong chén, chậm rãi nhấm nháp lên. Hắn tuy rằng ở phẩm rượu phương diện thượng không phải cái người thạo nghề, chính là, vẫn cứ thích ở phẩm rượu quá trình, chậm rãi hưởng thụ rượu mỹ rượu chỗ. Đương 19 danh đại hán uống xong một vò lúc sau, Âm Tế Thiên mới uống xong một chén lớn rượu, nhiên, ở hắn đảo thượng đệ nhị bát rượu lúc sau, đột nhiên, phịch một tiếng, cả người ngã xuống trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Mọi người cả kinh. Tại đây 20 cá nhân, trừ bỏ Âm Tế Thiên là cái thiếu niên, còn lại đều là tam, 40 tuổi đại hán, cho nên, Âm Tế Thiên là nhất dẫn nhân chú mục một cái, thậm chí có người lặng lẽ khai thấy, nhìn xem thiếu niên này có thể uống nhiều ít đàn rượu. Chính là, không nghĩ tới, hắn mới vừa uống lên một chén liền say ngã vào trên mặt bàn. Ha ha, ta đều nói tên kia thiếu niên không được. Vừa rồi cùng ta hạ đánh cuộc người nhưng đều thua. Như vậy, này đó bạc đều về ta. Làm trang đại hán, cười ha ha, đang muốn đem ngân lượng phóng tới hắn túi tiền, đột nhiên, lại bị người bắt được thủ đoạn. Làm trang đại hán giận trừng mắt trước miễn cưỡng coi như thanh tuấn nam tử, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi nên không phải là đổi ý sao. Bắc Minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm say ngã vào trên mặt bàn thiếu niên, nhàn nhạt nói, hiện tại thắng bại chưa phân, ngươi có thể hay không quá sốt ruột thu bạc. Làm trang đại hán hừ lạnh một tiếng, người đều ngã xuống đi, chẳng lẽ không phải ta thắng. Chờ uống rượu khiêu chiến kết thúc, lại định thắng bại cũng không vì muộn. Còn lại cũng đi theo hạ chú người, ồn ào nói, chính là A. Thắng bại chưa định, ngươi gấp cái gì đem bạc thu được túi tiền. Làm trang đại hán thấy đại gia một bộ bất mãn bộ dáng, đành phải đánh mất đem bạc phóng tới túi tiền ý niệm, tiếp tục quan khán đáp đài thế cục. Bác Minh mặt vô biểu tình mà nhìn ngã vào trên bàn thiếu niên, trong lòng lại vô cùng sốt ruột, thật lo lắng hắn thật sự say ngã vào trên mặt bàn. Chính là, hắn thiết yếu phải tin tưởng Tịch Thiên, đây cũng là hắn không có ở trước tiên chạy đi lên nguyên nhân. Đáp trên đài trưởng quầy, thấy Âm Tế Thiên vẫn luôn ghé vào trên bàn không dậy nổi, lập tức hướng hai gã tiểu nhị đem kia thiếu niên đỡ hạ đáp đài. Đương hai gã tiểu nhị mới vừa đi tiến Âm Tế Thiên khi, hắn bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, mê mang nhìn bốn phía, dần dần mà, mắt càng thêm thanh tỉnh, cũng càng thêm sắc bén, tiếp theo, tiếp tục bưng lên uống lên. Nhìn, kia thiếu niên căn bản là không có say, hắn lại bắt đầu uống rượu. Làm trang đại hán lập tức thiết một tiếng. 19 danh đại hán ở uống xong đệ nhị vò rượu lúc sau, bắt đầu xuất hiện men say. Âm Tế Thiên lại là càng uống càng thanh tỉnh, bất quá, hắn vẫn như cũng là chậm gì gì mà nếm rượu, hơn nữa, tư thế đặc biệt cao nhã. So với 19 danh đại hán, hắn giống như là quý tộc quý công tử, đang ngồi ở hoa lệ ghế trên, phẩm một ly thượng đẳng hảo trà. Thức mau, 19 danh đại hán đã rót xong rồi đệ tứ vò rượu, mà Âm Tế Thiên mới chậm gì gì mà mở ra đệ nhị đàn vò rượu. Đáp dưới đài Bắc Minh càng xem càng cảm thấy trên đài Âm Tế Thiên có chút không thích hợp, thiếu niên biểu tình thập phần lãnh đạm, phảng phất toàn bộ náo nhiệt bãi, chỉ ngồi hắn một người, những người khác cùng sự vật đều cùng hắn không quan hệ dường như. Người như vậy, đặc biệt làm người cảm thấy vô tình. Bắc Minh trong lòng mạc danh hoảng hốt. Đúng lúc này, binh một tiếng vang lớn, vò rượu rơi xuống đất thanh âm, ngay sau đó, đáp thượng trong đó một gã đại hán say ngã xuống trên mặt bàn. Còn lại 18 danh đại hán cũng một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, chỉ có thiếu niên, vẫn như cũ vững như Thái Sơn, khai một vò lại một vò rượu ngon. Ở thứ 19 danh đại hán ngã xuống thời điểm, thiếu niên đã uống tới rồi thứ 6 vò rượu, nhiên, hắn biểu tình vẫn như cũ thập phần thanh tỉnh. Không có bất luận cái gì men say, bất quá, ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhìn dưới đài người, giống như nhìn người chết giống nhau. Có người nhỏ giọng thảo luận nói, xem ra, thiếu niên có thể thắng đến cuối cùng 10 vò rượu ngon. Con tuổi nhỏ, thế nhưng có như vậy tốt tử lượng, thật là xem thường hắn. Những người khác cũng sôi nổi đồng ý gật gật đầu. Làm trang đại hán trên trán, dần dần xuất hiện mồ hôi lạnh, hiện giờ ở hắn nơi này hạ đánh của người, trừ bỏ Bắc Minh, còn lại người đều bại bởi hắn, chính là... Bắc Minh hạ chú mặt chán lại đặc biệt đại, liền tính đáp thượng hắn mệnh, cũng bồi không dậy nổi. Nửa canh giờ lúc sau, Âm Tế Thiên rốt cuộc đem 10 vò rượu đều uống vào trong bụng, trên mặt không có bất luận cái gì men say, thậm chí đứng dậy làm trưởng quầy đem 10 lượng bạc còn hắn, cũng đem mặt khác 10 vò rượu ngon đưa đến hắn chủ khách điếm. Bắc Minh nhanh chóng xông lên đáp đài. Làm Trang Đại Hán chạy nhanh thừa dịp Bắc Minh không có phát hiện thời điểm, rời đi đáp dưới đài. Bắc Minh bắt lấy Âm Tế Thiên cánh tay, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Âm Tế Thiên lắc lắc đầu, ta phải về khách điếm. Bắc Minh thấy hắn không có bất luận cái gì ý trạng, thoáng an hạ tâm, lôi kéo cổ tay của hắn, đáp, hảo. Chúng ta này liền trở về. Âm Tế Thiên kỳ quái mà lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó, tránh ra Bắc Minh tay, xoay người đi xuống đáp đài. Ở đáp dưới đài mặt, nhìn đông nhìn tây mà nhìn một lần, như là đang tìm cái gì người dường như. Bắc Minh tiến lên hỏi, làm sao vậy? Âm Tế Thiên cũng không nhìn hắn cái nào, ở tiểu lầu phụ cận đi rồi một vòng, vẫn như cũ như là đang tìm cái gì người, sốt ruột mà không ngừng khắp nơi đánh vọng. Bắc Minh không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau. Âm Tế Thiên nỉ non một tiếng, như thế nào sẽ không thấy? Hắn dừng bước chân, nghĩ nghĩ, tiếp theo, hướng khách điếm phương hướng nhanh hơn bước chân đi đến. Âm Tế Thiên nện bước đặc biệt mau, trong nháy mắt, đã không thấy tăm hơi bóng người. Bắc Minh sửng sốt, cũng chạy nhanh hơn bước chân đuổi theo. Cuối cùng, ở khách điếm nhìn đến Âm Tế Thiên đứng ở hậu viện dò hỏi tiểu nhị sự tình gì. Tiểu nhị liên tục lắc đầu, sau đó, liền rời đi. Âm Tế Thiên sắc mặt tức khắc trở nên đặc biệt khó coi. Bắc Minh nhăn lại giữa mày, chạy nhanh đi qua, Tịch Thiên, người rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không muốn tìm người nào? Âm Tế Thiên bỗng chốc meo lại mắt, nhìn chằm chằm Bắc Minh, lạnh lùng hỏi, người là ai? Phần 186 Chương 186 Hậu quả 2 Bắc Minh ngẩn ra. Trước mắt thiếu niên lạnh nhạt ánh mắt cùng với lạnh băng lời nói, không một không ở nói cho hắn, hắn là thật sự không quen biết chính mình. Âm Tế Thiên híp mắt mục, hướng tới vẻ mặt giật mình ý Bắc Minh tới gần một bước, nói. Người rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì sẽ biết tên của ta? Bắc Minh giữa mày càng túc càng chặt, gắt gao nhấp môi, không nói một lời nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên như khắc băng tinh xảo khuôn mặt. Hắn không rõ Tịch Thiên vì cái gì sẽ ở đột nhiên không quen biết chính mình, hiện giờ duy nhất có thể giải thích chính là rượu ở quay phá. Có chút người uống say lúc sau, sẽ hồ ngôn loạn ngữ, có chút người sẽ trở nên điên cuồng, cũng có chút hình người Tịch Thiên tình huống, nhìn như thập phần thanh tỉnh, kỳ thật đã sớm lâm vào say mộng bên trong. Bất quá, uống say người không nên không quen biết nhân tài là. Chẳng lẽ bị tu sĩ cấp cao cấp đoạt xá? Chính là, nếu thật sự bị người đoạt xá, hắn hẳn là sẽ phát hiện mới là, hơn nữa, đoạt xá sau người căn bản là không có khả năng lại trở lại khách điếm. Kia trước mắt sự tình như thế nào giải thích? Nên không phải là uống rượu lúc sau, liền thật sự đem người cấp đã quên đi. Bắc Minh ánh mắt trầm xuống. Hắn tuyệt đối không cho phép việc này phát sinh. Bắc Minh gợi lên cười lạnh, sáng nay thượng cùng ngươi hoan ái sau, ta từng ở ngươi phần bên trong đùi, bụng, phần lưng, còn có xương quai xanh đều để lại dấu hôn, ngươi nói ta là ai? Âm Tế Thiên đáy mắt bắn ra lệ kiếm hàn quang, ngươi có phải hay không muốn ta đem ngươi miệng xé lạ, mới bằng lòng nói thật. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt nảy lên tức giận. Đột nhiên túm chặt Bắc Minh cổ áo kéo hướng chính mình, trầm giọng nói, nên không phải là ngươi đem hắn cấp bắt đi. Bắc Minh mắt đen hiện lên sai lăng, hắn đem ai cấp bắt đi. Lúc này, Bắc Đẩu cùng Tuyết Sư từ phố xá trở lại khách điếm, liền nhìn đến Âm Tế Thiên vẻ mặt sắc mặt giận dữ bắt lấy Bắc Minh cổ áo không bỏ mà cảm thấy sửng sốt. Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi đây là. Âm Tế Thiên khỏe miệng gợi lên cười lạnh, nguyên lai ngươi còn có đồng lõa. Đồng lõa? Bắc Đẩu lại sửng sốt. Hắn uống say. Bắc Minh lãnh đạm trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đứng ở Bắc Đẩu bên cạnh Tuyết Sư nhìn Âm Tế Thiên, mắt đột nhiên trợn mắt, trên người hắn hơi thở có chút không thích hợp. Nếu nói trước kia Âm Tế Thiên trên người hơi thở sẽ làm hắn thần phục, làm hắn cảm thấy sợ hãi, như vậy, hiện tại trước mắt Âm Tế Thiên phát ra hơi thở, lại làm trên người hắn môi lấy máu dịch, thậm chí mỗi sợi lông đều ở cảm thấy thật sâu sợ hãi. Bắc Minh ánh mắt trầm xuống, chẳng lẽ thật sự bị đoạt xá? Không phải. Tuyết Sư cũng nói không nên lời nguyên nhân. Bắc Đẩu lấy lại tinh thần, uống say người, không nên không quen biết chúng ta mới là. Hơn nữa, thiếu phu nhân căn bản không giống uống say bộ dáng. Âm Tế Thiên đột nhiên túm chặt Bắc Minh cổ áo, lạnh lùng nói, các ngươi thiếu kéo ra đề tài, mau nói, các ngươi đem hắn giấu ở nơi nào. Bắc Minh kiềm chế sự kích động hỏi, ngươi nói hắn là ai? Minh! Các ngươi đem Minh tàng đến nơi nào? Bắc Minh mắt đen hiện lên lăng ý. Bắc Đẩu nhắc nhở nói, thiếu gia, ngài ăn dịch dung đan, khó trách hắn không quen biết ngài. Chính là, không đúng a. Bọn họ không có ăn dịch dung đan, thiếu phu nhân như thế nào cũng liền bọn họ cũng không quen biết. Bắc Minh lúc này mới nhớ tới chính mình sáng nay ăn qua dịch dung đan. Hắn lập tức lấy ra tẩy dung đan, đưa ở Âm Tế Thiên mặt đưa vào trong miệng, thực mau, hắn liền khôi phục nguyên lai dung mạo. Âm Tế Thiên ngẩn ra, ngươi. Hắn nhanh chóng đem mặt đệ trước, ở Bắc Minh trên người ngửi lại ngửi, xác định là hắn quen thuộc khí vị, biểu tình tức khắc buông lỏng, trên người lộ ra tới hàn khí cũng đi theo biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp theo, cả người nhào vào Bắc Minh trong lòng ngực, lo lắng nói, Minh, ta còn tưởng rằng ngươi bị bọn họ bắt đi. Bắc Minh ôm lấy Âm Tế Thiên, nhận thấy được hắn ở run nhẹ nhẹ, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, ngươi nói bọn họ là ai? Đế Thiên Quang thần tướng, Bắc Minh, Bắc Đẩu, Tuyết Sư ba người sửng sốt. Nếu Âm Tế Thiên chỉ nói Đế Thiên hai chữ, có lẽ bọn họ chỉ biết đương đây là một cái bình thường người danh, chính là, hắn lại nói Đế Thiên Quang thần tướng, kia chính là truyền thuyết thống trị cổ thần giới Quang Thần Vương Đế Thiên bên người thần tướng. Bắc Đẩu bổ xích cười, thiếu phu nhân quả nhiên uống say. Bắc Minh xoa xoa phát đau ngạch huyệt, sớm biết rằng Tịch Thiên uống rượu sau sẽ nháo ra nhiều chuyện như vậy, liền ngăn cản hắn lên đài uống rượu. Hắn vô vô Âm Tế Thiên bối, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Âm Tế Thiên đột nhiên đánh một cái rượu cách, ta còn muốn uống rượu, ta còn không có uống đủ. Hắn nhìn về phía Bắc Đẩu cùng Tuyết Sư, Bắc Đẩu, các ngươi muốn hay không uống rượu, ta vừa rồi thắng 10 vò rượu ngon trở về. Bắc Đẩu đại thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nhận được chúng ta. Âm Tế Thiên chuyển xem Bắc Minh, đột nhiên, nhăn lại giữa mày, Minh, ngươi như thế nào sẽ có hai trọng bóng người. Bắc Minh biên lôi kéo hắn hướng phòng đi đến, biên nói, ngươi uống say. Không đúng. Là ngươi trong cơ thể hồn phách không ổn định. Âm Tế Thiên khẳng định nói. Bắc Minh bỗng chốc dừng lại bước chân, xoay người, lạnh giọng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Âm Tế Thiên chớp chớp mắt, ta nói ta còn muốn uống rượu. Bắc Minh nhìn chằm chằm hắn vô tội khuôn mặt, nhìn một lát, tiếp tục lôi kéo hắn hướng trên lầu đi. Phía sau người kinh nghi nói, ngươi trong cơ thể như thế nào có một sợi ngụy hồn, ngươi chân chính một khác hồn đi đâu? Bắc Minh lại lần nữa dừng lại bước chân, xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, ngươi lặp lại lần nữa. Âm Tế Thiên lại lần nữa chớp chớp mắt, ta nói ta còn muốn uống rượu. Bắc Minh, hắn nên không phải là cố ý đi. Bắc Minh hơi hơi nheo lại mắt đen, nhiên, ở Âm Tế Thiên trên mặt lại tìm không ra một tia manh mối. Đương hắn lại lần nữa xoay người, lại nghe phía sau người nôn nóng nói, Minh, kia lũ ngụy hồn sắp chống đỡ không được quá dài thời gian, ngươi thiết yếu đem ngươi một khắc hồn tìm trở về, bằng không. Lúc này đây, Bắc Minh không có lại dừng lại bước chân hỏi chuyện, trực tiếp kéo hắn đi trong phòng. Chính là, hai người đi vào trong phòng lúc sau, Âm Tế Thiên lại đột nhiên dừng lại nói chuyện. Bắc Minh nghi hoặc xoay người, lại thấy Âm Tế Thiên tránh ra hắn tay, nhào vào trong lòng ngực hắn. Âm Tế Thiên nâng lên tay, dùng ngón tay ở Bắc Minh trước ngực, nhẹ nhàng mà họa vòng nhỏ vòng. Minh, chúng ta thật lâu không có hoan ái. Bắc Minh hết hầu căng thẳng. Đây chính là Tịch Thiên lần đầu đối hắn chủ động. Âm Tế Thiên thấy hắn không ra tiếng, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến Bắc Minh lăn lộn hầu kết, khỏe miệng chậm rãi gợi lên. Hôm nay khiến cho ta tới hầu hạ ngươi. Hắn đẩy Bắc Minh thân mình hướng phía sau giường đệm đi qua, tiếp theo, đem Bắc Minh hướng giường đệm đẩy đi xuống, chính mình tắc ghé vào hắn trên người. Bắc Minh nhanh chóng lấy ra tẩy dung đan, trước đem cái này ăn. Hắn nhưng không nghĩ cùng một trương xa lạ mặt hoan ái. Âm Tế Thiên vươn đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ, uy ta. Bắc Minh mắt đen càng thêm nóng rực, hô hấp bắt đầu bất bình ổn, duỗi tay đưa tới hắn bên môi. Há liêu, Âm Tế Thiên thiết quá mức nói, ta muốn ngươi dùng miệng uy ta. Thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Bắc Minh một tay đem tẩy dung đan nhét vào trong miệng, một tay đem Âm Tế Thiên đầu đè ép xuống dưới, chuẩn xác không có lầm mút thượng môi đỏ, dùng đầu lưỡi đem tẩy dung đan đưa qua. Âm Tế Thiên nhanh chóng nuốt vào tẩy dung đan, sau đó, cuốn lấy Bắc Minh đầu lưỡi, liếm mút lạnh leo môi mỏng. Đồng thời, tay cũng không có dừng lại, cởi bỏ Bắc Minh đai lưng, đem tay hoạt vào quần áo nội. Bắc Minh hơi thở đột nhiên trở nên không xong, hơn nữa, hô tức càng ngày càng dồn dập. Đặc biệt ở Âm Tế Thiên thuần thục hầu hạ, càng là đối chỉ là hôn môi mà không thỏa mãn, đôi tay cầm lòng không đậu mà ở đối phương trên người du tẩu. Liên ở hắn muốn đến càng nhiều thời điểm, đột nhiên, Âm Tế Thiên ngã vào trên người hắn không dậy nổi. Bắc Minh sửng sốt, cho rằng hắn làm sao vậy. Nhanh chóng đem người đỡ lên, lại nghe đến thiếu niên nhắm mắt lại bĩu môi lải nhải một tiếng, ta còn muốn uống rượu. Tiếp theo, cả người liền ngủ chết qua đi. Bắc Minh thật là lại giận lại tức lại bất đắc dĩ, đành phải thế hắn bỏ đi quần áo. Làm hắn ngủ đến càng thoải mái một ít. Sau đó, mặc tốt trên người quần áo, đi ra phòng ngoại, liền nhìn đến Bắc Đẩu bưng tỉnh rượu trà đã đi tới. Chủ tử, nay tỉnh rượu trà là ta làm khách điếm đầu bếp làm. Bắc Minh nhàn nhạt nói, trước thả ngươi trong phòng đi. Là. Bắc Minh đi theo đi vào Bắc Đẩu phòng, đợi lát nữa, ngươi tại đây dàn trong phòng bố trí một cái cao cấp trận pháp. Là. Bắc Đẩu ứng xong lúc sau, trên mặt lộ ra một tia do dự, sau đó khuyên nhủ, chủ tử. Thế gian không có dư thừa linh khí, căn bản vô ích với ngài ở lâu nơi đây. Bắc Minh liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta đều có đúng mực. Bắc Đẩu không có như vậy bỏ qua, tiếp tục khuyên nhủ, nếu tiếp tục đái ở chỗ này, chỉ sợ sẽ bị thiếu phu nhân phát hiện ngài một cái khác thân phận. Bác Minh nhăn lại mày, nhớ tới Âm Tế Thiên ở thang lầu gian lời nói, có lẽ đã sớm phát hiện. Nhưng là, hắn lại cảm thấy Tịch Thiên hẳn là không có phát hiện, bởi vì tuy say rượu Âm Tế Thiên thật sự quá cổ quái. Lúc này, ngoài cửa vang tới tiểu nhị thanh âm, khách quan, say đông lâu cho các ngươi đưa rượu tới. Bác Minh giữa mày khẩn vài phần, phân phó nói, thừa dịp Tịch Thiên chưa tỉnh tới phía trước, ngươi mau chóng đem những cái đó rượu xử lý rớt, không cần mang về tu chân giới, một vò đều không được. Là, từ từ, Bác Minh lại lập tức ra tiếng ngăn cản, chỉ cần nghĩ đến Tịch Thiên uống say lúc sau, liền sẽ chủ động cùng hắn hoan ái, cùng với say sau câu nhân tiểu bộ dáng, trong lòng liền một trận cao ngứa, thập phần khó nại. Hắn bất đắc dĩ thở dài, rượu lưu lại. Sau đó, lại hướng say đông lâu mua 100 vò rượu, mang về tu chân giới. Phần 187. Chương 187 sớm chết sớm siêu sinh. Âm Tế Thiên tỉnh lại thời điểm, ngoài cửa sổ sắc trời đã ám hạ, chỉ có trên bàn ánh nến chiếu sáng lên toàn bộ phòng. Hắn đứng dậy mặc vào giày, đi ra bình phong, trực tiếp hướng cửa phòng đi đến. Đang ở đả tọa bắt đầu nghe được thanh âm, nhanh chóng mở hai mắt, nhìn đến đang muốn gọi điện thoại khai cửa phòng Âm Tế Thiên, vội vàng ra tiếng hỏi, thiếu phu nhân, ngài muốn đi đâu? Âm Tế Thiên lẩm bẩm một tiếng, ta muốn đi tiểu. Bắt đầu sửng sốt, trong phòng có cái bô. Cái bô. Âm Tế Thiên mê hoặc mà nhìn bắt đầu, ta là muốn đi tiểu, không phải muốn uống thủy. Bắt đầu khỏe mắt co giật, rốt cuộc minh bạch, trước mắt nhìn như thanh tỉnh thiếu niên vẫn như cũ không có ở rượu tỉnh táo lại. Ta là muốn thiếu phu nhân hắn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, liếc quá mặt, chỉ vào dưới giường cái bô nói, nước tiểu. Nước tiểu ở cái bô. Âm Tế Thiên xem mắt dưới giường cái bô, bất mãn nói, quá nhỏ. Ta tệ ra quần. Bắt đầu cái chán gân xanh thằng nhảy, ta đây mang ngài đi nhà xí. Âm Tế Thiên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Bắt đầu mang theo Âm Tế Thiên đi vào khách điếm hậu viện nhà xí, một đường không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, đến nhà xí lúc sau, Âm Tế Thiên lại yêu cầu hắn ở khách hàng dưới lầu chờ hắn, bằng không, hắn lại muốn nước tiểu không ra. Bắt đầu đành phải trở lại phòng cho khách dưới lầu chờ hắn trở về. Âm Tế Thiên đãi hắn vừa đi, liền lập tức cởi quần phong thủy, chờ hắn phương tiện xong ra tới lúc sau, mơ hồ mà nhìn hai bên trái phải viện môn, nói thầm một tiếng, hẳn là đi bên kia đâu. Hắn nhìn chằm chằm hai bên viện môn nhìn tới nhìn lui, cuối cùng, quyết định hướng bên trái viện môn đi đến. Đi ra bên trái viện môn khẩu sau, liền nhìn đến đố mấy thất ngựa chuồng ngựa, mà lều bên cạnh có nói đại môn. Âm Tế Thiên trực tiếp đi hướng đại môn, sau đó, mở ra cửa gỗ, đi ra ngoài. Hắn mở mịt nhìn trống không người đen nhánh hẻm nhỏ, nỉ non nói, ta phòng rốt cuộc ở nơi nào. Đúng lúc này, một cái hắc ảnh từ khách điếm chạy trốn ra tới, tiếp theo, buôn vào một khác con phố hẻm. Âm Tế Thiên sửng sốt, cảm thấy hắc ảnh có chút quen thuộc, không tự chủ được theo đi lên. Hắc ảnh chạy tốc độ đặc biệt mau, chớp mắt công phu, người liền ở trăm trượng ở ngoài địa phương. Phía sau Âm Tế Thiên cũng không có lạc hậu, vẫn luôn gắt gao đi theo phía sau, hắc ảnh đỉnh, hắn cũng đỉnh, hắc ảnh đi, hắn cũng đi theo đi, thẳng đến hắc ảnh thoán tiến một gian trong phòng, hắn mới dừng lại bước chân. Hắn nhìn chằm chằm phòng ở cửa sổ nhìn, thẳng đến trong phòng truyền đến rất nhỏ thanh âm, mới đi theo nhảy đi vào. Âm Tế Thiên tiến trong phòng, liền nhìn đến hắc y liễu nhân chính đặt ở một người nam tử bụng thượng, mà tên kia nam tử ngã trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ ở dãy rủa. Âm Tế Thiên đi qua, ngồi xổm xuống dưới, ngươi đang làm gì? Hắc y liễu nhân đột nhiên ngẩng ra, nhanh chóng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Âm Tế Thiên nhìn đến trên mặt hắn màu trắng mặt nạ, hai tay chi hạ ngạc, nghi hoặc nhìn hắn mặt nạ nói, ngươi thoạt nhìn hảo quen thuộc. Tựa như kia ai tới, bất quá, hắn hẳn là không có khả năng xuất hiện ở phàm giới mới là. Hắc Y Liễu nhân nhanh chóng nâng lên sờ lên mặt nạ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứu! Cứu ta! Ngã trên mặt đất nam nhân thống khổ chiều Âm Tế Thiên vươn tay. Nghe vậy, Hắc Y Liễu nhân mắt đột nhiên căng thẳng, bất quá, lại không có bất luận cái gì động tác, tựa hồ muốn biết Âm Tế Thiên rốt cuộc có thể hay không từ trong tay hắn đem người cứu ra đi. Âm Tế Thiên chậm rãi quay đầu nhìn đau đớn bất kham nam nhân, hoang mang mà chớp chớp mắt, nói, Phật nói, sớm chết sớm siêu sinh, một khi đã như vậy, ta vì sao còn muốn cứu ngươi? Hắc Y Liễu nhân. Nam nhân vặn vẹo khuôn mặt hung hăng vừa kéo, kinh Phật thượng có những lời này sao? Âm Tế Thiên chuyển xem Hắc Y Liễu nhân, nói, ta từ nhà xí đi tiểu ra tới, liền lạc đường, may mắn ta có nhìn đến từ khách điếm ra tới ngươi, cho nên, liền cùng lại đây, làm ngươi đem ta đưa về phòng. Hắc Y Liễu nhân. Âm Tế Thiên đợi không được trả lời, lại tiếp tục nói, ngươi nếu là không đem ta đưa trở về, ta liền đi báo quan, nói ngươi ở chỗ này giết người. Hắc Y Liễu nhân. Âm Tế Thiên thấy hắn vẫn không ra tiếng, không khỏi có chút sinh khí, ngươi hồi câu nói được chưa? Chẳng lẽ ngươi một hai phải ta tới tàn nhẫn, mới nguyện ý hé răng sao? Hắn thấy Hắc Y Liễu Nhân vẫn là không nói lời nào, đông chốc đứng lên, đi đến cửa sổ trước, hít sâu một hơi, tiếp theo, há mồm la lớn, sắc. Nô. Hắc Y Liễu Nhân nhanh chóng che lại hắn miệng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đưa ngươi trở về. Âm Tế Thiên kéo ra hắn tay, đắc ý nói, sớm nói sao? Hắn trực tiếp nhảy đến Hắc Y Liễu Nhân trên lưng, ta không có sức lực. Ngươi bối ta trở về. Hắc Y Liễu Nhân nhận mệnh mà con hắn nhảy ra cửa sổ, thở dài, ngươi thật là sinh ra cha tấn ta. Mới không phải. Âm Tế Thiên đúng lý hợp tình bác nói, ta sinh ra là tới cha tấn Bắc Minh. Âm Tế Thiên thổi nên diện quát tới gió lạnh, vỗ vô Hắc Y Liễu Nhân phần lưng, vị này huynh đệ ngươi người thật tốt. Bất quá, ngươi thanh âm nghe tới rất quen thuộc. Tựa như cái kia ai tới. Hắc Y Liễu Nhân suy một tiếng, thật là uống rượu sau, liền người đều không nhớ gì cả. Ai nói đúng vậy? Ta. Hắc Y Liễu Nhân không đợi hắn nói xong, trực tiếp đem hắn thả xuống dưới, sau đó, đem hắn hướng phía trước sân cửa đẩy, tới rồi. Âm Tế Thiên còn muốn nói gì, liền truyền đến Bắc Đẩu thanh âm, thiếu phu nhân. Bắc Đẩu lo lắng nói, thiếu phu nhân, ngài như thế nào? Như thế nào lâu như vậy? Hắn thiếu chút nữa liền phải đến nhà xí tìm người. Ta bị phân. Bắc Đẩu xoa xoa phát đau ngạch huyệt, kia hiện tại có thể trở về phòng nghỉ ngơi đi. Âm Tế Thiên ngoan ngoãn gật gật đầu, ta mệt mỏi. Hắn trực tiếp đi trở về phòng, nằm tới rồi trên giường, tiếp theo, nghĩ tới cái gì, mở hai mắt, mơ hồ nói, ta đã quên hướng hắn nói lời cảm tạ. Cái gì? Bắc Đẩu nghe được thanh âm, tò mò hỏi một tiếng. Âm Tế Thiên nghĩ đến kia Hắc Y Liễu Nhân tựa hồ cũng ở tại khách điếm, liền dùng thấu thị mắt hướng khách điếm quét một vòng, liền nhìn đến kia Hắc Y Liễu Nhân lẻn đến cách vách phòng, kế tiếp, đã bị cách vách trận pháp chăn xuống dưới. Nguyên lai hắn ở tại cách vách phòng A. Kia ngày mai lại hướng hắn nói lời cảm tạ. Bắc Đẩu đi đến, thiếu phu nhân, ngươi đang nói cái gì? Âm Tế Thiên mơ hồ trả lời nói, ta nhìn đến Hắc Y Liễu Nhân vào phòng bên cạnh. Tiếp theo, ném xuống vẻ mặt ngốc lăng Bắc Đẩu, cả người ngủ như chết rồi. Âm Tế Thiên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã treo ở phía đông phương hướng. Hắn đứng dậy ngồi vào mép giường, xoa phát đau cái chán, vô lực kêu một tiếng, Bắc Minh. Âm Tế Thiên không có nghe được đáp lại, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, tiếp theo, trong đầu hiện lên hắn nôn nóng tìm kiếm Bắc Minh hình ảnh. Hắn hơi kinh hãi, này rốt cuộc là mộng vẫn là chân thật. Âm Tế Thiên thân hình tức khắc biến mất trong phòng, ngay sau đó, người liền đến Bắc Đẩu phòng, nhiên, lại không có một bóng người. Hắn đáy lòng nảy lên nôn nóng. Nhanh chóng chạy ra phòng ngoại, liền nghe có người hô, thiếu phu nhân, chúng ta ở chỗ này. Âm Tế Thiên nghe tiếng vừa nhìn, liền thấy Bắc Minh, Bắc Đẩu, Tuyết Sư ngồi ở phía dưới ghế trên phơi nắng. Hắn thở nhẹ một hơi, liền chậm bước chân hướng dưới lầu đi đến. Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên chỉ ăn mặc áo trong liền đi xuống tới, nhíu mày, đang muốn làm hắn trở về mặc quần áo, lại nhìn đến hắn thế nhưng liền giày cũng không có mặc. Bắc Minh nhanh chóng đứng dậy, từ nhận không gian lấy ra đấu lạp khoác ở trên người hắn, sau đó lôi kéo hắn ngồi ở chính mình trên đùi hỏi, như thế nào không mặc hảo quần áo lại xuống dưới. Âm Tế Thiên ôm Bắc Minh cổ nói, ta tỉnh lại không thấy ngươi, cho rằng ra chuyện gì. Hắn thật là càng ngày càng để ý Bắc Minh, trong lúc nhất thời không có nhìn đến có bóng người, trong lòng liền cảm thấy không an tâm. Bắc Minh trong lòng ngẩn ra, nguyên lai hắn là bởi vì chính mình không thấy, cho nên mới sẽ vội vã quên xuyên giày. Đông chốc, buộc chặt hai tay, sau đó ở Âm Tế Thiên đôi môi thượng, dùng sức hôn một chút, nói giọng khàn khàn. Ngu ngốc. Bắc Đẩu khó được trêu ghẹo nói, thiếu phu nhân nhất định là mơ thấy thiếu gia bị người bắt đi. Âm Tế Thiên kinh ngạc mà nhìn Bắc Đẩu, ngươi như thế nào biết? Trừ bỏ mơ thấy chính mình sốt ruột mà khắp nơi tìm kiếm Bắc Minh, tựa hồ còn mơ thấy thôn phách đang ở hút người linh khí, cuối cùng, thôn phách còn chạy tới Bắc Đẩu trụ trong phòng. Hơn nữa, thiếu phu nhân còn mơ thấy thiếu gia vẫn là bị Đế Thiên Quang Thần Tướng cấp bắt lấy. Âm Tế Thiên hiện lên nghi hoặc, Đế Thiên Quang Thần Tướng là thứ gì? Bắc Đẩu ba người. Âm Tế Thiên gãi gãi đầu, ta nhớ rõ ta không phải đang ở uống rượu sao. Ta mặt sau là như thế nào trở về. Bắc Minh nhướng mày, ngươi không nhớ rõ. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có bất luận cái gì ấn tượng. Đúng rồi, cuối cùng là ai thắng 10 vò rượu. Một cái họ buồn người. Âm Tế Thiên trên mặt này lên mê hoặc, bách gia tính có cái này họ sao. Bắc Đẩu nhịn không được cười ra tiếng, hắn bao lâu chưa từng nghe tới chủ tử nói đùa. Bất quá, chủ tử vẻ mặt đứng đắn bộ dáng. Cũng thật sự khó có thể làm người đi hoài nghi hắn nói. Âm Tế Thiên chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cười cái gì? Ta chỉ là Bắc Đẩu tươi cười cứng đờ, thiếu phu nhân, ngươi đầu tóc như thế nào? Như thế nào là màu xanh biển? Hắn phía trước còn không có chú ý, hiện tại nghiêm túc vừa thấy, thật đúng là màu xanh biển. Tuyết sư nhìn Âm Tế Thiên liếc mắt một cái, yên lặng mà cầm lấy trên bàn cái ly, uống khởi trà tới. Bắc Minh sắc mặt khẽ biến, chúng ta trở về phòng. Âm Tế Thiên tùy ý Bắc Minh lôi kéo hắn đi trở về phòng, ta hôm qua uống lên nhiều ít rượu mới say ngã vào trên bàn. Bắc Minh đẩy hắn ngồi ở ghế trên, cầm lấy lượng nói, một chén. Âm Tế Thiên sửng sốt, a, tiểu lượng của ta có kém như vậy sao? Tưởng hắn năm đó chính là ngàn ly không say, hiện tại lại biến thành một chén liền đổ. Người nói đi. Bắc Minh chỉ cần nghĩ đến hoan ái đến một nửa liền ngủ hắn, càng là làm người nghiến răng nghiến lợi. Âm Tế Thiên xuyên thấu qua gương đồng nhìn đến vẻ mặt hàn khí Bắc Minh, thật cẩn thận hỏi, ta uống say lúc sau, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Bắc Minh trải đầu động tác một đốn, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Âm Tế Thiên thầm nghĩ, hắn nên sẽ không đem trừng phạt người kia một bộ biện pháp đều dùng ở Bắc Minh trên người đi. Có phải hay không ta làm cái gì không thể tha thứ sự tình? Bắc Minh liếc nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Âm Tế Thiên chạy nhanh nói sang chuyện khác, ta đây ngủ thời gian dài bao lâu? 2 ngày. Âm Tế Thiên lại sửng sốt, thời gian dài như vậy, chẳng phải là liền phải về tu chân giới. Bắc Minh nhìn đến hắn vẻ mặt mất mát bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, chúng ta lại đãi 2 ngày lại trở về. Âm Tế Thiên hai mắt sáng ngời, thật sự. Ân. Đợi lát nữa mang ngươi đi gặp một cái bằng hữu. Âm Tế Thiên hiếu kỳ nói, ngươi ở thế gian còn có bằng hữu. Bắc Minh động tác vừa động, trước nói hảo. Đi đến nhà hắn lúc sau, không được đến nhà hắn hậu viện chơi. Âm Tế Thiên xuyên thấu qua gương đồng, kỳ quái mà xem Bắc Minh liếc mắt một cái. Hắn như thế nào cảm thấy Bắc Minh nhắc tới hắn bằng hữu ra hậu viện thời điểm, có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Đương Âm Tế Thiên theo Bắc Minh đi vào hắn bằng hữu ra cổng lớn thời điểm, hắn rốt cuộc biết Bắc Minh vì cái gì không cho hắn đi hắn bằng hữu ra hậu viện chơi. Bởi vì, hắn bằng hữu thế nhưng là phàm giới đương kim hoàng thượng, hậu viện tất nhiên là chỉ hoàng đế tam cung lục viện. Bắc Minh móc ra một khối kim sắc cửu long lệnh bài, thủ vệ thị vệ lập tức cho đi vào cung. Âm Tế Thiên nhìn to rộng quảng trường cùng với kim bích huy hoàng hoàng cung cung điện, lại lần nữa xác nhận nói, Bắc Minh, ngươi xác định ngươi bằng hữu thật là hoàng đế, mà không phải nơi này tổng quản thái giám. Bắc Minh không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là lên tiếng. Vậy ngươi có thể hay không làm hắn ngự trù nhiều làm chút ăn ngon, làm chúng ta mang về tu chân giới? Ngươi như thế nào liền biết muốn ăn? Âm Tế Thiên nhún nhún vai, không có biện pháp. Tu chân giới cái gì đều có, chính là thiếu ăn. Hắn hiện tại thân thể tuy rằng sẽ không lại cảm thấy đã đói bụng, chính là, lại thỏa mãn không được hắn khẩu dục. Bắc Minh trong lòng mềm nhũn, lôi kéo hắn tay theo dẫn đường nội thị đi trước hoàng đế hàng ngày xử lý chính vụ rồng ngâm điện. Hai người mới vừa tiến đại điện, liền nghe được kích động bén nhọn tiếng nói, Bắc công tử. Âm Tế Thiên dương mắt nhìn lên, liền thấy một người 40-50 tuổi nội thị tổng quản hướng bọn họ bước nhanh đã đi tới, kích động nói, Bắc công tử. Ngài rốt cuộc tới xem hoàng thượng. Hoàng thượng, chính là ước chừng nhắc đi nhắc lại 12 năm, mới đem ngài cấp mong tới. Hắn chạy nhanh lao đi khỏe mắt nước mắt, xoay người đối bên người tiểu nội thị nói, mau. Mau đi Ninh Phi nương nương trong cung bẩm báo hoàng thượng, Bắc Minh công tử tới. Sau đó, xoay người, chiều Bắc Minh làm ra thỉnh thủ thế, Bắc công tử, bên trong thỉnh. Bắc Minh gợi lên nhợt nhạt ý cười, Liêu công công, biệt lai vô dạng. Liêu công công cười nói, Bắc công tử. Ngài vẫn là một chút đều không có biến, vẫn là như vậy tuổi trẻ, không giống chúng ta phàm nhân, tùy thời gian trôi đi, dung nhan cũng dần dần già cả. Bắc Minh móc ra 5 bình dưỡng nhan đan cùng 5 bình dưỡng thân đan đưa tới Liêu công công trong tay, đây là ta luyện chế đan dược, mỗi năm cắt dùng một viên, liền có thể cường thân kiện thể, thanh xuân vĩnh trú. Liêu công công sửng sốt, kích động cảm tạ nói, cảm ơn Bắc công tử bàn ta đan dược. Hắn thật cẩn thận mà đem dược bình đều thu được ống tay áo, sau đó... Cười mang theo Bắc Minh bọn họ đi vào rồng ngâm điện thiên thính. Âm Tế Thiên tiến rồng ngâm điện liền bắt đầu tò mò nhìn đông nhìn tây, thậm chí liền dưới chân sàn nhà cũng không buông tha, nếu không phải Bắc Minh vẫn luôn bắt lấy hắn tay, chỉ sợ hắn đã sớm chạy vội tới trên long ỷ, quá đem hoàng đế nghiện. Bất quá, hắn phát hiện nội thị xem hắn cùng Bắc Minh ánh mắt đều quái quái. Liêu công công mời Bắc Minh nhập tòa thời điểm, mới chú ý tới Bắc Minh trong tay còn nắm một người thiếu niên, bộ dáng sinh đến tinh mỹ diễm lệ, nếu không phải hắn duyệt nhân vô số, thật đúng là sẽ sai đem thiếu niên đương tiểu cô nương. Bắc công tử, vị này tiểu công tử là. Bắc Minh đơn giản giới thiệu, phu nhân của ta, Thích Thiên. Liêu công công sửng sốt, trong mắt ánh mắt u ám chợt lóe rồi biến mất, cười nói, không thể tưởng được 12 năm không thấy, Bắc công tử đã cưới vợ. Âm Tế Thiên sửa đúng nói, là hắn gả chồng. Liêu công công lại sửng sốt, a. Âm Tế Thiên không để ý tới hắn, trực tiếp cùng Bắc Minh nói, ta nghĩ ra đi đi dạo. Bắc Minh sắc mặt biến đổi. Âm Tế Thiên nhanh chóng ở trên mặt hắn hôn một cái, nói, ta bảo đảm không tùy tiện chạy loạn. Bắc Minh sắc mặt tức khắc hòa hoãn rất nhiều, tiếp theo, chuyển xem Liễu Công Công. Liễu Công Công hiểu ý, đưa tới tiểu nội thị mang Âm Tế Thiên khắp nơi đi dạo. Âm Tế Thiên vừa ly khai thiên thính tựa như cởi cương con ngựa hoang, trực tiếp liền chạy vội tới chính điện trên long ỷ ngồi xuống, còn không đợi canh giữ ở chính điện nội thị mang uống, lại lập tức đứng dậy chạy ra đại điện ở ngoài. Hai vị nội thị lập tức bắt lấy đi theo Âm Tế Thiên phía sau tiểu nội thị hỏi, tiểu dĩnh tử, thiếu niên kia là ai, thế nhưng lớn mật như thế, dám ngồi hoàng thượng long ỷ, sẽ không sợ chém đầu. Tiểu dĩnh tử lau lau cái chán mồ hôi lạnh, là hoàng thượng khách quý, tựa hồ là từ tu chân giới tới người. Không nói. Đợi lát nữa kia tiểu tổ tông nếu là chạy không thấy, liền không biết như thế nào hướng Liễu Công Công giao đái. Hai vị nội thị nghe là hoàng thượng khách quý, lại là tu chân người, cũng không hảo lại cả người. Âm Tế Thiên chạy ra đại điện lúc sau, bĩu môi, long ỷ cũng bất quá như thế, ngạnh chói chói. Tiểu công tử, ngài nghĩ đến đâu đi dạo, tiểu dĩnh tử cho ngài dẫn đường. Tiểu dĩnh tử đuổi theo, thở hồng hộc nói. Viện này tối cao địa phương là nào? Âm Tế Thiên cảm thấy hoàng cung trừ bỏ cung điện chính là hoa viên, cũng không có gì hảo dạo, duy nhất muốn đi hậu cung, lại bị Bắc Minh hạ lệnh dừng bước, hiện giờ đành phải tìm cái cao điểm địa phương, dùng thị giác một thấy hậu cung phong thái. Tiểu dĩnh tử cười nói, nguyên lai tiểu công tử là muốn đi Vọng Minh Đình. Vọng Trà Đình. Tiểu dĩnh tử giải thích nói, Vọng Minh Đình là hoàng thượng ở 10 năm trước riêng sai người kiến tạo, là Long Ngâm cung tối cao địa phương, khả quan toàn bộ hoàng đế cảnh tượng. Đi xem. Tiểu dĩnh tử lập tức cấp Âm Tế Thiên mang đến, xa xa mà, là có thể vọng đến kiến ở núi giả thượng tiểu thạch đình. Âm Tế Thiên nhìn đến treo ở tiểu thạch đình thẻ bài, không khỏi mà dừng lại bước chân, nguyên lai là Vọng Minh Đình, mà không phải Vọng Trà Đình. Tức khắc, hắn đấy lòng nảy lên một tia biến hữu, tổng cảm thấy thạch đình tên như là có cái gì hàm ý dường như. Tiểu dĩnh tử nghi hoặc nói, tiểu công tử. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, theo tiểu dĩnh tử đi lên thạch đình, phóng nhãn vừa nhìn, toàn bộ hoàng cung toàn nhập trong mắt hắn. Hắn cười nói, nơi này phong cảnh sắc thật hảo. Tiểu dĩnh tử cười nói, tiểu dĩnh tử cũng là lấy tiểu công tử phúc, mới có thể may mắn đi lên nơi này. Ngày thường, chỉ có quét tước nội thị mới cho phép thượng Vọng Minh Đình. Phải không? Hoàng thượng hậu cung ở đâu? Tiểu dĩnh tử chạy nhanh hướng phía tây một lòng tay. Âm Tế Thiên khỏe miệng hơi hơi một câu, lập tức dùng thị giác quan vọng, đập vào mắt liền nhìn đến một cái ăn mặc long bảo thanh tuấn nam tử kích động mà hướng rồng ngâm điện bên này chạy tới. Rất nhiều lần thiếu chút nữa đã bị dưới chân đá cấp vướng ngã, bộ dáng thập phần chật vật. Dù vậy, lại không tổn hao gì hoàng đế uy nghiêm. Âm Tế Thiên tuy rằng cảm thấy như vậy hoàng đế có chút buồn cười, chính là, hắn lại như thế nào cũng cười không nổi. Còn không phải là cái bằng hữu, cần thiết như thế sốt ruột. Cho dù nhiều năm không thấy, lại cũng không đến mức mất đi ngày thường tôn quý ưu nhã. Âm Tế Thiên càng xem, giữa mày liền túc đến càng chặt. Hắn phát giác buôn mà đến hoàng đế không giống như là bình thường hoàng đế. Trên người phát ra hơi thở cũng không giống như là bình thường phàm nhân, chẳng lẽ là bởi vì hoàng đế là chân long thiên tử duyên cớ. Âm Tế Thiên ánh mắt theo hoàng đế chạy vội không ngừng di động tới. Chén trà nhỏ lúc sau, hoàng đế rốt cuộc chạy đến Long Ngâm cung ngoài điện, ở tiến cung viện phía trước, hắn dừng lại bước chân, làm nội thị thế hắn sửa sang lại vẻ ngoài, xác định không có bất luận cái gì không ổn, mới thả chậm bước chân, bước chậm ổn nện bước đi vào trong điện. Âm Tế Thiên lập tức sử dụng thấu thị năng lực, xuyên qua Long Ngâm cung điện, liền nhìn đến hoàng đế ở nhìn đến Bắc Minh phần lưng ngáy mắt, sắc bén mắt nảy lên kích động cùng nhu hòa chi sắc. Bắc Minh nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn đến người đến là hoàng đế, đứng lên, chiều hoàng đế giơ lên một đạo nhợt nhạt ý cười. Hoàng đế rốt cuộc gáp không được nội tâm kích động, vọt qua đi, gắt gao mà đem Bắc Minh ôm vào trong ngực. Thiết! Âm Tế Thiên nhanh chóng rời đi ánh mắt, không hề đi xem cố nhân gặp nhau trường hợp. Lại lần nữa hướng hậu cung phương hướng nhìn lại, nhìn mỹ nữ như mây hậu cung. Tâm tình tức khắc hảo rất nhiều. Hắn nguyên tưởng rằng hoàng đế hoàng cung đều là một ít tiên tri tục phấn, không nghĩ tới mỗi người đều khuynh quốc khuynh thành, bất quá, đám kia ăn mặc hoa lệ quần áo tuổi trẻ nam tử là ai? Tiểu dĩnh tử, các ngươi hoàng thượng hậu cung như thế nào sẽ có tuổi trẻ nam tử? Tiểu dĩnh tử sắc mặt khẽ biến, tuy rằng hắn không biết Âm Tế Thiên là như thế nào biết, nhưng vẫn là cuống quýt hạ giọng nói, tiểu công tử, nhưng cái đó đều là hoàng thượng nam sủng. Bất quá! Hoàng thượng không được chúng ta ở sau lưng nói nam sủng sự tình, tiểu công tử vẫn là không cần hỏi nhiều mới hảo. Âm Tế Thiên biết hoàng cung nhiều quy củ, cũng không cần phải nhiều lời nữa, bất quá, hắn càng xem những cái đó nam sủng, càng cảm thấy quen thuộc. Phần 188. Chương 188 đánh thượng ta nhãn. Âm Tế Thiên tinh tế đánh giá đám kia nam sủng, tiếp theo, như là phát hiện cái gì, sắc mặt đại biến. Những cái đó nam sủng không phải đôi mắt giống Bắc Minh, chính là cái mũi miệng giống Bắc Minh. Đặc biệt ngồi ở trung gian tên kia tuổi trẻ nam tử, quả thực cùng Bắc Minh có 7 phần tương tự. Tiểu Dĩnh Tử thấy Âm Tế Thiên sắc mặt có chút không thích hợp, vội hỏi nói, tiểu công tử, làm sao vậy? Âm Tế Thiên bỗng chốc xoay người, trầm khuôn mặt đi xuống Vọng Minh Đình. Hắn rốt cuộc minh bạch Vọng Minh Đình ý tứ, cũng chung minh bạch bọn họ tới Rồng Ngâm Điện thời điểm, những cái đó nội thị vì sao xem bọn họ ánh mắt quái quái. Âm Tế Thiên mặt lạnh lùng trở lại Rồng Ngâm Điện, đương đi vào Thiên Điện khi, đột nhiên giơ lên một cái diễm mị tươi cười, thiếu chút nữa liền đem Tiểu Dĩnh Tử đôi mắt cấp lóe mù. Âm Tế Thiên chiều Bắc Minh đi qua đi đồng thời, hơi mang ngượng ngùng mà nhẹ gọi một tiếng, phu quân. Chính bưng chén trà chuẩn bị dùng để uống nước trà Bắc Minh nghe được Âm Tế Thiên gọi thanh, đôi tay run lên, suýt nữa liền đem chén trà ngã trên mặt đất. Hoàng đế nghe tiếng ngước mắt, ở nhìn đến Âm Tế Thiên tinh xảo khuôn mặt nháy mắt, hơi hơi lóe lóe thần, chính là, đương nhìn đến Âm Tế Thiên nhào hướng Bắc Minh thời điểm, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bất quá, thực mau, lại bị che giấu đi xuống. Liêu công công lặng lẽ ngắm mắt hoàng đế sắc mặt, tiếp theo, hơi không thể nghe thấy mà than ra một tiếng. Hắn rõ ràng biết hoàng đế ở nhìn thấy Bắc Minh ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền thật sâu mà mê luyến thượng Bắc Minh, cũng bởi vì như thế, hậu cung mới có dung mạo tương tự với Bắc Minh nam sủng. Hắn vẫn luôn cho rằng Bắc Minh ở hoàng đế sinh thời là sẽ không cưới vợ sinh con, nhưng không nghĩ tới, chẳng những cưới thế tử, hơn nữa vẫn là một cái nam thê, thử nghĩ hoàng đế như thế nào có thể tiếp thu như vậy kết quả. Bắc Minh đem Âm Tế Thiên ôm ngồi ở trên đùi, sau đó, ở hắn cái miệng nhỏ thượng ngửi ngửi, có phải hay không trộn uống rượu. Bằng không, ngày thường liền Minh đều không gọi hắn, như thế nào đột nhiên thân thiết mà kêu khởi phu quân tới. Âm Tế Thiên không coi ai ra gì mà ở Bắc Minh trên môi hôn một cái, sau đó, dùng dư quang lén lút ngó mắt sắc mặt khó coi hoàng đế, trong lòng một trận đắc ý. Bất quá, đắc ý đồng thời, làm hắn nhịn không được lại nghĩ tới phía trước nhìn đến đám kia nam sủng. Âm Tế Thiên rốt cuộc vô pháp chưa đi, đành phải muộn thanh nói, ta không thoải mái. Ta tưởng về nhà. Trong lòng sắc thật phi thường không thoải mái, chỉ cần tưởng tượng đến hoàng đế đem lớn lên giống Bắc Minh nam tử đương nam sủng, hắn liền cảm thấy trong lòng bị cái gì đổ. Thập phần khó chịu, cũng cảm thấy hoàng đế phi thường ghê tởm. Hoàng đế nhìn đến Âm Tế Thiên hôn Bắc Minh ngôi, sau đó lại nghe thiếu niên xảo phải về nhà, sắc mặt là hàn đến không thể lại hàn. Mới vừa cùng Bắc Minh gặp nhau, ghế rửa còn không có ngồi nhiệt, chẳng lẽ liền phải như vậy tách ra. Bắc Minh vừa nghe Âm Tế Thiên nói không thoải mái, sắc mặt biến đổi, tức khác cho hắn bắt mạch, thấy không có bất luận cái gì dị trạng, mới thoáng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, đương nhìn đến hắn khó coi sắc mặt khi, kia khẩu khí lại để ra trở về. Bắc Minh túc khẩn mày, đáy mắt tất cả đều là lo lắng chi sắc, sắc mặt như thế nào kém như vậy. Hoàng đế thấy Bắc Minh trong mắt tất cả đều là Âm Tế Thiên thân ảnh, không khỏi mà siết chặt trong tay đĩa, cứng đờ cười, hiền đệ, không biết vị này chính là. Lúc này, Bắc Minh trong lòng tất cả đều là Âm Tế Thiên thân thể chẳng huống, nơi nào nghe được tiếng hoàng đế đang nói cái gì. Hoàng đế thấy Bắc Minh chỉ lo quan tâm vuốt Âm Tế Thiên khuôn mặt nhỏ mà không đáp ăn nói, méo đĩa lực độ lại lớn vài phần. Liêu công công nhìn đến hoàng đế mu bàn tay thượng, gân xanh bốc lên, vội đem hoàng đế cái ly lấy xuống dưới, phóng tới mặt bàn, nói, vị kia tiểu công tử là Bắc công tử phu nhân. Hoàng đế bỗng chốc đứng lên, không thể tin được nói, cái gì? Hắn là hiền đệ phu nhân. Đừng nói Âm Tế Thiên hiện tại không nghĩ nhìn đến hoàng đế, ngay cả hoàng đế thanh âm đều không muốn nghe đến. Hắn lại lần nữa mở miệng nói, ta phải về nhà, ta phải về tu chân giới. Lúc này đây ngữ khí càng kiên quyết, không cho phép có bất luận kẻ nào phản bác. Hoàng đế nghe được bọn họ phải về tu chân giới, sắc mặt so Âm Tế Thiên còn kém. Bắc Minh trừ bỏ lần trước nghe quá Âm Tế Thiên giả ý dùng tùy hứng ngự khi nói muốn lưu lại xem Ngục Tuyển lão tổ khế ước yêu thú ở ngoài, này vẫn là hắn chân chính lần đầu tiên Âm Tế Thiên như vậy tùy hứng. Phỏng đoán Âm Tế Thiên định là gặp sự tình gì. Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên sắc mặt khó coi, trong lòng cũng đi theo không dễ chịu, đáp, hảo. Chúng ta về nhà. Hắn lập tức đem Âm Tế Thiên bế lên. Xin lỗi nhìn hoàng đế, xin lỗi. Vừa tới liền phải rời đi. Hoàng đế vội vàng giữ lại nói, chính là, chúng ta 12 năm không thấy, có phải hay không nên ở lâu 2 ngày lại đi. Liêu công công cũng chạy nhanh ra tiếng nói, Bắc công tử, chúng ta hoàng thượng chính là mong thật nhiều năm, mới đem ngươi mong tới, ngươi cứ như vậy rời đi, hoàng thượng sẽ rất khổ sở, tiểu công tử không phải không thoải mái sao. Chúng ta có thể chuẩn bị phòng làm hắn nghỉ tạm, như vậy còn có thể tỉnh đi tàu xe mệt nhọc chi khổ. Bắc Minh không chút nghĩ ngợi liền tìm lấy cơ cự tuyệt nói, tịch thiên thân thể vẫn luôn không tốt, phàm giới linh khí lại không đủ, căn bản không nên vẫn luôn lưu tại phàm giới. Hoàng đế ánh mắt châm xuống, kia hiền đệ khi nào lại đến phàm giới. Không đợi Bắc Minh trả lời, Âm Tế Thiên lập tức nói, không tới. Ta về sau đều đừng tới phàm giới. Ngươi cũng không chuẩn tới phàm giới. Thảo con mẹ nó. Hắn nam nhân, há có thể là người khác có thể mơ ước. Nằm mơ đi thôi. Liêu công công nhíu lại mày, có chút không vui nói, tiểu công tử, đây là Bắc công tử cùng hoàng thượng sự tình, ngươi lại có thể nào vọng tự thế Bắc công tử làm chủ. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, chuyện của ngươi không phải chuyện của ta sao? Bắc Minh khỏe miệng dạng khai cười, là hoàng đế trước nay không thấy quá Bắc Minh như thế sủng nịch một người, trong lòng tựa như bị đao cắt giống nhau, đấu kỵ đến phát cuồng. Hắn mở ra khô khốc đôi môi, ách thanh hỏi, hiền đệ, chẳng lẽ thật sự về sau đều không tới phẩm giới? Bắc Minh nhàn nhạt nói, xem Tịch Thiên như thế nào quyết định đi. Lần này tới phàm giới, nếu không phải Tịch Thiên nói muốn tới xem hoàng đế, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn tới hoàng cung, hắn tới nơi này đều chỉ là vì làm Tịch Thiên cao hứng. Chúng ta đây. Âm Tế Thiên nhanh chóng từ Bắc Minh trên người nhảy xuống tới, lôi kéo hắn tay, nói, chúng ta về nhà. Liêu công công biết muốn lưu lại Bắc Minh, liền thiết yếu thuyết phục Âm Tế Thiên. Hắn chạy nhanh hảo sinh hảo khí nói, tiểu công tử. Chúng ta hoàng thượng đã 12 năm chưa từng gặp qua Bắc công tử, ngài khiến cho bọn họ nhiều liều hai câu lại đi đi. Âm Tế Thiên dừng lại bước chân nhìn hắn, nói, hảo. Hoàng đế vui vẻ, há biết Âm Tế Thiên mặt sau lại bỏ thêm một chữ, khó. Tức giận đến hoàng đế thiếu chút nữa không làm người đem Âm Tế Thiên kéo đến võ môn chém đầu. Âm Tế Thiên đối Bắc Minh nói, ta tưởng nhanh lên rời đi nơi này. Bắc Minh trực tiếp lấy ra pháp khí, mang theo Âm Tế Thiên từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi. Hoàng đế rốt cuộc gáp không được khí chung lửa giận, tức giận mà chiều trên bàn mạnh mẽ đảo qua, trên bàn nước trà điểm tâm lập tức bị quét đến trên mặt đất, tức khắc lách cách một tiếng, cái đĩa, chén trà nát đầy đất. Hoàng thượng, ngài đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Hoàng đế trừng đỏ hai mắt, cái kia tiểu tử thúi rốt cuộc là ai, dựa vào cái gì bá chiếm hiền đệ thể xác và tinh thần. Dựa vào cái gì không cho hiền đệ tới phàm giới. Hắn điên cuồng mà bắt lấy Liêu công công hai tay, về sau hiền đệ sẽ không lại đến phàm giới. Chấm về sau sẽ không còn được gặp lại hiền đệ. Liêu công công vội nói, hoàng thượng, Bắc công tử không tới phàm giới, nhưng là, ngươi có thể đi tu chân giới tìm Bắc công tử. Trước kia là bởi vì không chiếm được hỏi thăm không đến Bắc công tử tin tức, hiện tại Bắc công tử xuất hiện, liền chứng minh, hắn đã về tới Bắc gia. Hoàng đế nghe được lời này, tức khắc, mây đen tan đi. Đối, hắn có thể đến tu chân giới tìm hắn. Bắc Minh vừa ly khai hoàng cung, lại hỏi, ngươi vừa rồi gặp được sự tình gì? Âm Tế Thiên sắc mặt tức khắc lại trở nên thập phần khó coi, không gặp được sự tình gì. Hắn muốn đem việc này nói ra, khẳng định sẽ làm Bắc Minh cảm thấy ghê tởm, cũng khó có thể tiêu tan, hơn nữa, còn sẽ bị Bắc Minh ép hỏi, hắn là thấy thế nào đến hậu cung sự tình. Nếu thành thật giao đai nói, kia hắn lại đến lấy lời ngon tiếng ngọt tới hống Bắc Minh. Bắc Minh thấy hắn sắc mặt khó coi, cũng không hề muốn hỏi hắn. Âm Tế Thiên đột nhiên nói, ta quyết định ở trên người của ngươi đánh thượng ta nhãn. Nhãn? Đối. Chính là ở trên người của ngươi đánh thượng ngươi là của ta ân ký. Làm đại gia vừa thấy đến ngươi, liền biết ngươi là của ta. Bắc Minh tới vài phần hứng thú, nga. Ngươi tưởng như thế nào ở ta trên người đánh thượng ngươi ân ký. Âm Tế Thiên ra vẻ thâm trầm, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Bắc Minh buồn cười mà nắm hắn chóp mũi. Hai người trở lại khách điếm lúc sau, Âm Tế Thiên lập tức làm bắt đầu chuẩn bị tắm rửa nước ấm. Đại nước ấm chuẩn bị tốt, hắn nhanh chóng trừ bỏ Bắc Minh trên người sở hữu quần áo. Đem người ném tới thùng nước. Sau đó, đem Bắc Minh toàn thân trên dưới, trong ngoài mà đều xoa tẩy một lần, thẳng đến Bắc Minh làn da phiếm hồng, mới không tình nguyện mà đem người từ trong nước ôm ra tới, phóng đến trên giường. Tiếp theo, ghé vào Bắc Minh trên người, nghe trên người hắn độc hữu hương vị, vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc không có hoàng đế hương vị. Phần 189. Chương 189 chỉ cần ngươi mạnh khỏe. Bắc Minh nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại lẳng lặng mà hưởng thụ Âm Tế Thiên ở chính mình trên người cọ tới cọ đi, cũng tùy ý hắn ở chính mình trên người hôn tới hôn lui, từ hắn thân mật mà hành động cảm thụ được hắn đối chính mình để ý. Thẳng đến hắn ghé vào trên người bất động khi, mới đưa người ôm vào trong ngực, nói, ngươi đi vào phàm giới lúc sau, còn không có gặp qua phàm giới cảnh đêm, chúng ta tối nay liền đi ra ngoài dạo một dạo, đãi ngày mai sáng sớm lại về tu chân giới, như thế nào? Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền đáp, hảo. Đến từ nhìn đến hoàng đế hoàng cung nam sủng lúc sau, hắn đối phàm giới liền không còn có bất luận cái gì lưu luyến, có thể nhanh chóng rời đi phàm giới tốt nhất bất quá. Âm Tế Thiên đột nhiên nghĩ đến sự tình gì, vội phiên bỏ thân mình nâng đầu nhìn Bắc Minh nói, ngươi thân thể còn hảo đi. Theo lý thuyết, phàm giới linh khí không đủ, sẽ càng dễ dàng dẫn tới Bắc Minh thân thể suy yếu vô lực, chính là, đi vào phàm giới lúc sau, chẳng những không có tái kiến quá Bắc Minh phát bệnh, thân thể ngược lại so ngày xưa hảo, sắc mặt cũng so ngày xưa hồng nhuận. Đương nhiên, thân thể có thể chuyển hảo là không thể tốt hơn sự tình, nhưng là, hắn lo lắng chính là Bắc Minh vì làm hắn có thể ở thế gian chơi đến cao hứng, vẫn luôn ở cường trang thân thể không việc gì, thậm chí âm thầm trộm ăn đan dược tới chống đỡ toàn bộ suy yếu thân mình. Bắc Minh ánh mắt hơi lóe, đừng lo lắng, thân thể của ta còn có thể chống đỡ một ít thời gian. Âm Tế Thiên vẫn có chút không yên tâm, chúng ta vẫn là hiện tại về tu chân giới đi. Bắc Minh đệ lại bò lên thân Âm Tế Thiên, nói, cũng không kém này nhất thời nửa ngày, huống chi ngươi nói về sau không bao giờ tới tu chân giới, kia liền hảo hảo chơi qua tối nay, ngày mai sáng sớm tức khắc lên đường trở về. Không đợi Âm Tế Thiên ra tiếng, hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngươi biết ngụy hồn là cái gì? Âm Tế Thiên sửng sốt, ngụy hồn? Cái gì ngụy hồn? Bắc Minh túc khẩn mày. Đây là hắn song uống say Tịch Thiên trong miệng nghe được sự tình, có lẽ chỉ là Tịch Thiên ở nói hiệu nói vượng, chính là, hắn lại cảm thấy không giống như là ở hồ ngôn loạn ngữ, rốt cuộc hắn là thật sự thiếu một hồn. Đưa một người ít đi một hồn, tuyệt đối là không có khả năng giống người bình thường giống nhau có thể đi năng động có thể tự hỏi, cho nên, hắn trong cơ thể rất có khả năng giống Tịch Thiên theo như lời tồn tại một sợi ngụy hồn. Nếu thật là như vậy, kia lũ ngụy hồn sắp chống đỡ không được quá dài thời gian. Âm Tế Thiên thấy hắn vẫn luôn không ra tiếng, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Bắc Minh lấy lại tinh thần, đem hắn đủng ở trong ngực, ly vào đêm còn có một đoạn canh giờ, ngươi trước nghỉ tạm một hồi. Âm Tế Thiên nhận thấy được hắn có tâm sự, hơn nữa vẫn là về hắn thân thể. Bắc Minh, ta hy vọng có quan hệ với ngươi thân thể sự tình không cần đối ta có điều giấu giếm, ta không nghĩ chính mình là cuối cùng một cái biết ngươi sự tình người, có lẽ nói ra, ta chưa chắc có thể giúp được với gấp cái gì, chính là, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định sẽ tận lực làm được, cho dù là không từ thủ đoạn, ta cũng muốn thân thể của ngươi hảo lên. Bắc Minh bị hắn nói ngơ ngẩn, không tự chủ được mà lặp lại mặt sau câu nói kia, cho dù là không từ thủ đoạn. Đối, ta chỉ cần ngươi mạnh khỏe. Bắc Minh đầu quả tim khó có thể khắc chế mà run lên. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, cảm động đi. Bắc Minh. Âm Tế Thiên giơ tay ở hắn phần eo gãi gãi ngứa, mau nói. Mau nói. Bắc Minh. Âm Tế Thiên bất mãn nói, ta nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào không biểu cái thai a? Bắc Minh bỗng nhiên xoay người dựng lên, đem hắn đè ở dưới thân, nhanh chóng hôn lấy nếu làm hắn cảm động lại làm hắn cảm thấy đại gây mất hưng cái miệng nhỏ. Tiếp theo, dùng mãnh liệt hành động tới biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Hai người cả buổi chiều đều ở trong phòng kịch liệt mà phiên vân phúc vũ, thẳng đến màn đêm buông xuống, mới chậm gì gì mà từ trong phòng ra tới. Bắc Minh ở bắc đầu cửa phòng dừng lại bước chân, nói, ta có một số việc muốn giao đái bắc đầu, ngươi tới trước dưới lầu chờ ta. Âm Tế Thiên gật gật đầu, đi đến dưới lầu, liền nhìn đến Tuyết Sư đầu nhìn lên sao trời, chắp tay sau lưng đứng ở trong viện. Tuyết Sư. Tuyết Sư nghe được Âm Tế Thiên thanh âm, vội vàng xoay người, cung kính nói, chủ tử, Tuyết Sư chỉ là chúng ta tộc thú thái gọi chung, ta chân chính tên cứ gọi Bạch Tư. Âm Tế Thiên hướng bầu trời trăng tròn nhìn thoáng qua, ngươi đang làm gì? Ta đang ở hấp thu nhật nguyệt quang hoa. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, nhật nguyệt quang hoa không nên muốn đả tọa mới có thể hấp thu sao? Bạch Tư giải thích nói, đứng cũng là có thể. Bất quá, chỉ có thể hút chút ít nguyệt hoa mà thôi. Âm Tế Thiên không hiểu yêu thú tu luyện sự tình, chỉ có thể cười cười, không hề lên tiếng. Bạch Tư đột nhiên trở nên thập phần không được tự nhiên, một hồi gãi gãi đầu, một hồi thanh thanh giọng nói, một hồi lôi kéo quần áo, hoàn toàn một bộ không biết làm sao bộ dáng. Âm Tế Thiên hồ nghi nhìn hắn, ngươi làm sao vậy? Nên không phải là trên người sinh con giận. Bạch Tư ngạch tế trượt xuống mấy cái hát tuyến. Hắn nghẹn hồi lâu, mới mở miệng nói, chủ tử, ngài có biết hay không vạn yêu rừng rậm yêu thú đều đang đợi ngài. Âm Tế Thiên trinh lăng mà nhìn hắn, chờ ta. Bạch Tư sợ hắn không tin dường như, dùng sức gật gật đầu. Chờ ta làm gì? Bạch Tư chạy nhanh nói, chờ ngài đem chúng ta mang về yêu giới. Âm Tế Thiên kỳ quái nhìn hắn, vì cái gì muốn ta mang các ngươi hồi yêu giới? Chẳng lẽ các ngươi không quen biết yêu giới lộ? Nếu liền chúng nó không quen biết yêu giới lộ, kia hắn càng không biết yêu giới ở nơi nào. Bạch Tư lắc đầu, không phải. Là. Hắn lời còn chưa dứt liền dừng lại, tiếp theo, liền nghe được tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống tới. Âm Tế Thiên vừa thấy xuống dưới người là Bắc Minh, nhanh chóng liền đem Bạch Tư cùng nó phía trước nói sự tình ném tại sau đầu. Bắc Minh dắt Âm Tế Thiên tay rời đi hậu viện. Bạch Tư chạy nhanh đuổi kịp. Bắc Đầu vội vàng ngăn lại nó bước chân, chúng ta liền không cần quấy rầy bọn họ. Bắc Minh mang theo Âm Tế Thiên rời đi khách điếm lúc sau, một đường theo dòng người hướng náo nhiệt phương hướng dũng đi. Âm Tế Thiên nhìn treo đầy đại đèn lồng đường phố, hưng phấn nói, không nghĩ tới cổ. Khu, thế gian chợ đêm cũng có thể như thế náo nhiệt. Bắc Minh mắt đen hiện lên buồn cười chi ý, bằng không, ngươi cho rằng thế gian là thế nào? Ta cho rằng thế gian vào đêm lúc sau, mỗi người liền sẽ trở về phòng nghỉ tạm. Có một bộ người là như thế. Bắc Minh lôi kéo Âm Tế Thiên đi vào một cái tiểu sạp trước, chọn một chương màu xanh lá mặt nạ cấp Âm Tế Thiên mang lên. Âm Tế Thiên nghi hoặc nói, vì cái gì muốn mang mặt nạ? Bác Minh Nương chọn mặt nạ thời điểm, che đi mắt đen lập lòe ánh mắt, nói, ngươi hẳn là không nghĩ đợi lát nữa lại phát sinh vừa tới đến phàm giới ngày ấy, bị người vây khốn sự tình đi. Âm Tế Thiên nghĩ đến phàm giới người thập phần coi khinh đoạn tụ nam tử, đành phải ngoan ngoãn mang hảo mặt nạ, sớm biết rằng chúng ta liền ăn dịch dung đan. Bác Minh chọn một trương màu lam mặt nạ, biên mang lên biên nói, ta không nghĩ lại ăn dịch dung đan. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, vì cái gì? Bởi vì ngày ấy ngươi uống rượu lúc sau, thế nhưng đã quên ta là ai, sau đó, còn bắt lấy ta cổ áo hỏi ta có phải hay không đem Bắc Minh cấp bắt đi. Âm Tế Thiên, khó trách hỏi đến hắn uống say hậu phát sinh sự tình gì thời điểm, Bắc Minh không muốn nhắc lại chuyện này. Bắc Minh mang hảo mặt nạ lúc sau, lại mua hai ngọn hoa sen hà đèn, để bút ở trong đó một chản hà đèn thượng viết lên, sau đó, đem bút lông đưa cho Âm Tế Thiên, viết xuống nguyện vọng của ngươi. Âm Tế Thiên tiếp nhận bút lông, vẻ mặt ngượng nghịu nhìn hà đèn. Bác Minh thấy hắn chậm chạp không giấy bút, hỏi, không có nguyện vọng. Không phải. Không có tưởng hảo muốn hứa cái gì nguyện. Cũng không phải. Kia. Âm Tế Thiên buồn nửa ngày, đành phải vẻ mặt đau khổ thừa nhận nói, ta sẽ không dùng bút lông. Bác Minh đột nhiên bổ xích một tiếng, khó trách ngươi lần trước làm trướng thời điểm, muốn làm bộ vặn tới tay. Âm Tế Thiên tức giận nói, ta làm bộ vặn tới tay dễ dàng sao. Tay của ta cuối cùng còn bị ngươi bao thành bánh trưng. Ta lúc ấy cho rằng ngươi là cố ý vặn tới tay lừa gạt ta làm trướng, cho nên, ta mới có thể cố ý đem ngươi tay bao đến thật dày một đoàn, nhưng không nghĩ tới chân chính nguyên nhân là ngươi sẽ không dùng bút lông. Bác Minh cảm thấy nhớ tới ngay lúc đó Âm Tế Thiên, thật là quá đáng yêu, nhịn không được đem hắn kéo đến trong lòng ngực hôn một cái, không ngờ, lại đụng tới đối phương mặt nạ. Hắn nhịn không được rủa thầm một tiếng, đáng chết. Thân không đến đi. Đây là ngươi xứng đáng. Ai làm ngươi cười ta? Âm Tế Thiên cười đẩy ra hắn, sau đó, dùng chỉ đuôi dính dính mực nước ở hoa đăng thượng viết lên. Bác Minh nhìn hắn lưu loát ở hà đèn thượng viết tự, không giống như là không quen biết tự, cũng không giống như là sẽ không biết chữ người, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần sẽ không dùng bút lông. Hảo! Âm Tế Thiên vừa lòng nhìn hà đèn chữ viết, sau đó, chiều hà đèn thượng tự thổi thổi. Hứa nguyện cái gì vọng? Âm Tế Thiên chạy nhanh đem hà đèn giấu ở phía sau, nói liền không linh nghiệm. Đi, chúng ta đi phóng hà đèn. Đúng lúc này, không trung truyền đến phanh một trận tiếng vang. Phần 190. Chương 190 nói được thì làm được. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu hướng đen nhánh không trung nhìn lại, chỉ thấy cả tòa thành trên không tản ra như ngôi sao giống nhau điểm điểm màu xanh lục quang mang. Ngay sau đó, màu xanh lục tinh điểm giống như loại dưới nền đất hạ hạ giống, dần dần mà mọc ra cảnh khô cùng lá cây, đại cảnh lá đỉnh chỉ sinh trường khi, chi cùng diệp chi gian toát ra đủ mọi màu sắc nụ hoa. Nụ hoa theo thời gian trôi đi, một chút tràn ra, trong chốc lát, các loại bất đồng chủng loại đóa hoa hiện ra ở mọi người trước mắt, làm cho bọn họ phảng phất thân lâm ở chợ hoa giống nhau. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi lại đây. Không trung trà đóa theo gió lắc lư, cánh hoa từ không trung bay xuống xuống dưới, tức khắc, cả tòa thành lâm vào hoa vũ bên trong. Mọi người kinh ngạc cảm thán, thật đẹp. Âm Tế Thiên tiếp được trong đó một mảnh rừng ở trong tay cánh hoa, kinh ngạc cùng bên cạnh Bắc Minh nói, nhìn, này cánh hoa thế nhưng là thật sự. Nhiên. Bên cạnh nơi nào còn có Bắc Minh thân ảnh? Âm Tế Thiên sửng sốt. Người đâu? Phía trước, còn đứng ở bên cạnh. Âm Tế Thiên chạy nhanh hướng bốn phía tìm kiếm bóng người, sau đó, nhìn đến Bắc Minh từ nhỏ ngõ nhỏ đi ra. Hắn nghi hoặc nhìn hắn, ngươi như thế nào chạy đến hẻm nhỏ đi? Bắc Minh dắt hắn tay, nói, chúng ta đi phóng hà đèn. Âm Tế Thiên ở đụng tới Bắc Minh đầu ngón tay chớp gian, nhanh chóng nhăn nhăn mày, ngươi tay như thế nào như vậy lãnh? Nên không phải là thân thể không thoải mái đi. Đừng lo lắng. Ta ăn qua đan dược. Âm Tế Thiên không hề nói cái gì, chính là, trong lòng lại lo lắng Bắc Minh là ngạnh chống đỡ suy yếu thân thể bồi hắn ra tới du ngoạn. Vì có thể an tâm chơi đi xuống, lén lút sử dụng thấu thị mắt, xuyên qua Bắc Minh trên mặt màu lam mặt nạ xem kỹ sắc mặt của hắn. Đương Âm Tế Thiên nhìn đến Bắc Minh khuôn mặt khi, sắc mặt tức khắc đại biến, giống chọc tới ôn dịch đúng vậy, đột nhiên đem tay chịu trở về, khó có thể tin mà trừng mắt hắn, cả giận nói, thôn phách. Bắc Minh cả người ngẩn ra. Ngươi như thế nào biết? Âm Tế Thiên dùng sức túm chặt hắn cổ áo, lại cấp lại giận hỏi, Bắc Minh đâu? Ngươi đem Bắc Minh thế nào? Phía trước, Bắc Minh liền rõ ràng liền đứng ở hắn bên người, như vậy, thôn phách rốt cuộc là như thế nào lặng yên không một tiếng động mà từ hắn trước mắt đem Bắc Minh bắt đi? Âm Tế Thiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ không trung hoa vũ, là thôn phách cố ý làm ra tới, do đó rời đi hắn lực chú ý? Thôn phách đấy mắt hiện lên tà cười, khôi phục nguyên lai tiếng nói, Bắc Minh. Ngươi muốn biết hắn ở nơi nào? Hành A. Hôm nay ban đêm, ngươi nếu có thể đậu ta vui vẻ, ta liền nói cho ngươi Bắc Minh ở nơi nào. Âm Tế Thiên bỗng chốc nheo lại mắt nhìn chằm chằm hắn, sau đó nhanh chóng thả ra thị giác, quét vọng cả tòa đại thành. Nhiên, càng xem trong lòng kinh hãi, cả tòa trong thành thế nhưng không có phát hiện Bắc Minh bóng dáng, chẳng lẽ thôn phách dùng cao cấp trận pháp đem Bắc Minh giấu đi? Thế nào? Ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Âm Tế Thiên trầm khuôn mặt hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thôn phách kéo ra cổ áo thượng tay, sau đó, nắm hắn hướng bờ sông đi đến, chúng ta đi trước phóng hà đèn. Âm Tế Thiên mặc không hề răng mà tùy ý thôn phách lôi kéo hắn tay đi vào bờ sông. Thôn phách đi vào bờ sông, buông ra Âm Tế Thiên tay, một cái hồn tay háo, hai ngọn hà đèn tức khắc sáng lên. Hắn đi đến bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình, trải qua nghiêm túc cầu nguyện, lại đem hà đèn bỏ vào trong sông. Đãi hà đèn phiêu xa, thôn phách mới đứng dậy nói, biết ta hứa chính là cái gì nguyện vọng sao? Không có hứng thú biết. Âm Tế Thiên quay đầu không xem thôn phách, trực tiếp đem hà đèn bỏ vào trong sông. Hắn nhìn chính mình hà đèn chậm rãi hướng thôn phách hà đèn đuổi theo qua đi, không khỏi mà hơi hơi thất thần, không biết qua đi bao lâu, đột nhiên, như là đã chịu cái gì kinh hách dường như, đột nhiên đứng lên, sau này lui một bước. Làm sao vậy? Thôn phách vội vàng đỡ lấy hắn thân mình. Âm Tế Thiên bỗng chốc đẩy ra thôn phách, sau này thối lui một đi nhanh, hít sâu một hơi, ách thanh hỏi, đợi lát nữa ngươi còn muốn làm gì? Thôn phách thấy hắn không có một chút cao hứng bộ dáng, suy một tiếng, nói, xem ngươi này phó dạng, ta liền nháo tâm.